Viên Tiêu lâu không sao cả, thôn trưởng cũng không dám nói cái gì, này rốt cuộc cũng là chính bọn họ sự tình. Viên Tiêu lâu đều nói như vậy, thôn trưởng còn có thể thế nào đâu. Là Lức không buông tha lôi kéo chuyện này, cùng thôn trưởng cũng không có quan hệ. Hiện tại chứng thực Viên Tiêu lâu trong nhà, thật là gieo trồng có độc đồ vật, chính là cũng không có biện pháp nói nàng hại người. Viên Tiêu lâu lời nói những câu có lý, thật sự lý luận lên, liền tính là đứng ở trước mặt hắn mười mấy người khả năng cũng không có vấn đề gì. Ngươi cảm thấy, ai có thể đủ truyền ra ngươi này đó thứ không tốt? Nếu không phải Kim gia, còn có thể là ai? Kim gia nếu thật là cảm thấy đứng ở đạo lý thượng, như vậy liền không phải nghe đồn, mà là đi tìm đại thúc náo loạn đi. Viên Tiêu lâu là như vậy cho rằng, Kim gia chính là không chiếm đạo lý, không dám đi nháo, mới có thể vẫn luôn lén uy hiếp. Thôn trưởng nhận đồng gật đầu, hiển nhiên cũng cảm thấy nàng nói, vẫn là rất có đạo lý, Kim gia khẳng định không có truyền những việc này. Như vậy cùng Viên Tiêu lâu có thủ oán, còn có thể đủ là ai đâu. Thôn trưởng nhìn thoáng qua bên kia hồ gia. Ngươi cùng hàng xóm ở chung còn được không? Ta nhưng thật ra cảm thấy, các ngươi ở chung tựa hồ là không thế nào hảo đi. Đại thúc không cần lo lắng, ta có thể bảo hộ chính mình, cái này ta từ nhỏ liền biết, chỉ có thể dựa vào chính mình. Đến nỗi người khác chọc ta, như vậy thật sự nếu như bị thương tới rồi, kia chính là tự làm tự chịu, đại thúc ngươi cảm thấy đâu? Viên Tiêu lâu là cười đến thực ôn hòa, tuổi này hài tử, như vậy cười, làm người hẳn là cảm thấy rất đẹp. Chính là không biết vì cái gì, thôn trưởng tổng cảm thấy, có một loại lông tơ đứng thẳng cảm giác, chính là thực không thoải mái. Viên Tiêu lâu nghiêm túc nhìn đối diện hai người, đại thúc, thím, còn có cái gì chuyện khác sao? Ta cảm thấy các ngươi chưa chắc là bởi vì, như vậy một việc lại đây đi, trong thôn về ta nghe đồn không phải cũng rất nhiều sao. Thôn trưởng đứng ở nàng bên này, đây cũng là Viên Tiêu lâu cảm thấy, hơi chút có chút ngạc nhiên sự tình. Phòng trưng cũng là vì, chính mình cùng Bạch Tề quan hệ, bị truyền thật sự lợi hại đi, thôn trưởng không dám đắc tội nàng. Lúc này đây lại đây nơi này, cùng chính mình nói những lời này, Viên Tiêu lâu nhưng không cảm thấy, thôn trưởng là thật sự quan tâm chính mình. Thôn trưởng do dự một chút, vẫn là cùng chủ bộ có quan hệ sự tình, ngươi cũng biết chủ bộ là rất thích ngươi. Đại thúc, chuyện này ta tưởng ta cùng thím, cũng là nói rất rõ ràng, ta là một chút ý tứ đều không có. Đại thúc nếu là vì chuyện này, như vậy đại thúc thỉnh về đi thôi, ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Thôn trưởng như cũng là không có từ bỏ, ngươi cũng biết, các ngươi từ nhỏ liền không có cha mẹ, quá vất vả không nói, cũng bị người khinh thường a ngươi tình huống hiện tại, tìm hảo nhân ra khả năng cũng không dễ dàng, cho nên chủ bộ thật là thực tốt lựa chọn. Hơn nữa chủ bộ cấp xính lễ cũng là phi thường phong phú, tuy rằng chỉ là một cái thiết thị, cũng coi như là phong cảnh a. Viên Tiêu lâu biểu tình dần dần biến hóa, đại thúc, rốt cuộc chủ bộ cho các ngươi cái gì chỗ tốt rồi? Các ngươi một hai phải đem chúng ta hướng hố lửa đẩy không thể sao? Ta muội muội như vậy tiểu, ta sao có thể đồng ý? Hơn nữa xính lễ, ta cảm thấy ta hiện tại có tiền, cũng đủ nuôi sống ta chính mình, ta không cần người khác xính lễ sống qua. Đến nỗi phong cảnh, ta không cho rằng gả cho một cái, so với ta cha tuổi còn đại người, rốt cuộc có cái gì nhưng phong cảnh. Viên Tiêu lâu không phải một cái có hại tính cách, bởi vì cái này tính cách, trước kia cũng là đắc tội rất nhiều người. Đi vào nơi này lúc sau, Viên Tiêu lâu hơi chút có điểm thu liễm, rốt cuộc chính mình cũng muốn, làm đệ đệ muội muội hảo hảo tồn tại. Sinh hoạt bức bách, có chút thời điểm người không thể không túi đầu, chính là kia cũng chỉ là lúc ấy, chính mình còn nhỏ yếu. Mà hiện tại Viên Tiêu lâu cũng là lưng và thắt lưng ngạnh, rốt cuộc Bạch Tề cho chính mình chống lưng, một cái chủ bộ nhưng không cần phóng nhãn. Thôn trưởng cũng là thực ngoại ý muốn nhìn đến, Viên Tiêu lâu cái dạng này, đây chính là cùng cái kia chính mình mấy năm trước nhìn thấy tiểu nha đầu, đại đại bất đồng. Quả nhiên có thể kiếm hạ này đó ra nghiệp người, cũng không có khả năng là một cái nhậm người khi dễ tiểu cô nương. Chương 83 bồi rối. Viên Tiêu lâu cũng là vô tình, lúc này cùng thôn trưởng nháo đến quá cương, hít sâu mấy hơi thở bình tĩnh một chút tâm tình của mình. Đại thúc, ta muốn quyết định chính mình nhân sinh, ta đều không có cha mẹ, chẳng lẽ này còn không được sao? Đại thúc, xem ở chúng ta đều là cô nhi phân thượng, ngươi liền buông tha nhà của chúng ta người đi, ta nơi này cảm ơn. Viên Tiêu lâu thật sâu mà không người chào, ngược lại là làm thôn trưởng cảm thấy, chính mình là ở khi dễ bọn họ người một nhà. Thôn trưởng cắn chặt răng, dù cho chủ bộ bên kia, cho chính mình đồ vật đích sắc cũng là hậu đãi, chính là thật sự lương đeo thượng khi dễ người có tên thanh, vậy quá bất lợi. Rốt cuộc cũng là một thôn chi trường, vẫn là sĩ diện, làm việc tuyệt đối không thể làm như vậy. Viên Tiêu lâu nhìn thôn trưởng cùng Lý Tu phân rời đi, bĩu môi, kỳ thật cũng không tình nguyện vừa rồi làm như vậy. Bất quá bất chiến mà khuất người chi binh, là biện pháp tốt nhất, cùng thôn trưởng sẽ rách mặt, có thể điểm ý nghĩa cũng không có. Viên Tiêu lâu điểm này vẫn là biết đến, ít nhất hiện tại là sẽ không, cùng những người này nháo đến quá cương. Kim gia người hẳn là không có khả năng nói, rốt cuộc phía trước cũng tới đi tìm phiền thoái, nếu sẽ nói cũng khẳng định là sớm nói. Viên Tiêu Lâu cảm thấy như vậy vừa thấy, Hồ gia người, khả năng hơi chút lớn hơn một chút, cũng không có người khác. Từ chính mình bắt đầu trồng hoa, Viên Tiêu Lâu cũng là rất điệu thấp, không thế nào cùng người khác có quá nhiều tiếp xúc. Cho nên có thể cùng chính mình giang thượng, cũng chính là này hai cái hàng xóm, nơi xa căn bản cũng không có gì khả năng. Viên Tiêu Lâu ngón tay, gõ mặt bàn, lại là Hồ gia à, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ đâu. Viên Tiêu Lâu nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, trong ánh mắt lập lòe rảo hoạt quan mang, tựa hồ thật là ở tự hỏi. Hiên Viên Thần Du cảm thấy ngực vị trí là nhiệt, hắn rất muốn đem người này kéo qua tới, hảo hảo thân một thân. Đương nhiên Hiên Viên Thần Du tuyệt đối sẽ không nói, chính mình đã không ngừng một lần, mơ thấy quá cảnh tượng như vậy. Tuy rằng rõ ràng, hiện tại là tuyệt đối không có cái này khả năng, chính là ngẫm lại cũng không có gì người sẽ biết. Tính, dù sao cũng không phải thực quá mức, đơn giản chính là truyền một chút sự tình mà thôi, tạm thời mặc kệ bọn họ, này đó hoa trồng ra lúc sau, phỏng chừng trong tay ta hạt giống liền quá nhiều, hoa tươi quả nhiên là không đợi người a. Đều nói thời gian không đợi người, hoa tươi hoa kỳ cũng là giống nhau, không có cách nào trưởng kỳ bảo lưu lại tới. Đương nhiên có thể bảo đảm, tách ra gieo trồng thời gian lúc sau, rất nhiều thời điểm đều có hoa tươi, nhưng là muốn cũng đủ mà. Viên Tiêu Lâu trong nhà liền như vậy một miếng đất, ngày thường cũng không thể ra cửa, rốt cuộc chính mình mấy thứ này đều là thực đáng giá. Chế tác nước hoa cùng xà phòng thơm phương pháp, một khi truyền lưu đi ra ngoài, như vậy chính mình rất nhiều phương diện cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Viên Tiêu Lâu không dám dễ dàng ra cửa, trong nhà một người đều không có nói càng là không được, này cũng thể hiện thế đơn lực mỏng. Mạch Ngọc A, ngươi nói ta rốt cuộc khi nào, mới có thể đủ có rất nhiều tiền đâu. Yêu cầu thật lâu đi. Hiên Viên Thần Du nghiêng đầu nhìn Viên Tiêu Lâu, nàng muốn nhiều như vậy tiền làm cái gì? Tuy rằng nói làm buôn bán, đều là muốn càng làm càng lớn, chính là chưa chắc mỗi người cũng không biết thu liễm. Viên Tiêu Lâu là một cái thức thời người, khẳng định là biết chuyển biến tốt liền thu. Viên Tiêu Lâu đã làm buôn bán đến trình độ như vậy, theo lý mà nói là không nên tiếp tục đi xuống. Rốt cuộc Viên Tiêu Lâu chính mình cũng biết, nàng thế đơn lực mỏng, muốn đứng vững góp chân chính là không có dễ dàng như vậy. Mấu chốt nhất chính là, Viên Tiêu Lâu thế nhưng không đồng ý, làm Bạch Tề giúp đỡ nàng, này liền thật sự thực lao lực. Vì cái gì a? Bởi vì cũng là không thể không như vậy, ta yêu cầu tiền a, chỉ có cũng đủ tiền mới có thể làm ta cường đại. Hiên Viên Thần Du càng thêm không rõ, một cái nông thôn cô nương, muốn như vậy cường đại làm cái gì? Hiên Viên Thần Du biểu tình, tựa hồ Viên Tiêu Lâu đều có thể lý giải, bởi vì không hề có bất luận cái gì che giấu. Hiên Viên Thần Du không cần che giấu chính mình bất luận cái gì biểu tình, bởi vì hắn hiện tại chính là một cái gì cũng đều không hiểu đứa nhỏ ngốc. Viên Tiêu Lâu xoa xoa Hiên Viên Thần Du gương mặt, bởi vì ta à, có lớn hơn nữa địch nhân chờ đâu. Cây to đón gió, ta cái này mua bán, liền tính là làm rất nhỏ, cũng sẽ hấp dẫn người khác chú ý. Chính là ta thật sự là không thể tưởng được, thế nào mới có thể đủ, đem đệ đệ muội muội hảo hảo nuôi lớn. Ta chỉ có như vậy một cái, kiếm tiền con đường, ta tự nhiên phải bảo vệ hảo tự mình phương pháp này. Dừng một chút, Viên Tiêu Lâu ánh mắt có chút xa xưa, quan trọng nhất chính là, ta phi thường rõ ràng, ta có một cái dạng gì địch nhân. Ta yêu cầu đem chính mình sinh ý làm được tốt nhất, muốn siêu việt Bạch Tề mới được a. Viên Tiêu Lâu cái này dạ tâm, làm Hiên Viên Thần Du đều cảm thấy, là phi thường không thể tưởng tượng. Ít nhất Hiên Viên Thần Du cảm thấy, như vậy mục tiêu, trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng thực hiện. Mạch Ngọc, ngươi tin tưởng ta sẽ sống rất tốt sao? Ta nhưng thật ra tin tưởng chính mình, sẽ sống rất tốt. Hiên Viên Thần Du không nói gì, mà là gắt gao lôi kéo Viên Tiêu Lâu tay, nàng muốn, như vậy hắn liền nghĩ cách cho nàng. Ám Ảnh nhận được chỉ thị thời điểm, có chút kinh ngạc, Hiên Viên Thần Du đột nhiên mà tới này đó ý tưởng. Thứ hoa hồng, cần thiết nếu muốn hết mọi thứ biện pháp, ở trong thời gian ngắn trong vòng phát triển lên, chúng ta thực sắp động thủ. Ám Ảnh cảm thấy thực không thể hiểu được, bọn họ mới vừa bắt đầu chuẩn bị báo thủ, bất quá đã hơn một năm thời gian mà thôi. Lúc này liền phải bắt đầu hành động, mặc kệ là ai đều sẽ cảm thấy, căn bản là không có khả năng. Chính là Hiên Viên Thần Du, một hai phải làm như vậy, Ám Ảnh cảm thấy, không có khả năng một chút lý do không có. Đương nhiên Ám Ảnh nếu là phía trước, là tuyệt đối không nghĩ ra, chính là hiện tại, cân nhắc một chút liền minh bạch. Chứ bỏ vì Viên Tiêu Lâu, tuyệt đối cũng không có mặt khác lý do, làm Hiên Viên Thần Du có ý nghĩ như vậy. Quả nhiên Ám Ảnh kế tiếp, liền nghe được Hiên Viên Thần Du mở miệng, Tiểu Lâu yêu cầu một cái rất lớn trợ giúp lực lượng, ta đây chính là nàng lực lượng, thứ hoa hồng chính là nàng lực lượng. Nếu muốn phú giáp thiên hạ, như vậy ta liền giúp nàng phú giáp thiên hạ. Ám Ảnh bất đắc dĩ cúi đầu, từ xưa trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, này giận không giận đều vì hồng nhan a. Viên Tiêu Lâu muốn đồ vật, Hiên Viên Thần Du vô luận như thế nào, đều sẽ cho nàng lộng lại đây là được. Còn có một chút, những việc này không cần làm được quá rõ ràng, làm được quá rõ ràng cũng không tốt. Ám Ảnh gật đầu, như vậy về Tiểu Lâu tiểu thư vài thứ kia, chúng ta có phải hay không còn muốn tiếp tục tuyên dương? Tiếp tục tuyên dương là khẳng định, là mấy thứ này bị càng nhiều người biết, đương nhiên thanh danh càng lớn, các ngươi liền yêu cầu càng là nỗ lực. Mặt khác hiện tại trong triều, ai còn là đứng ở chúng ta bên này? Muốn trở về, không dễ dàng đi. Hiên Viên Thần Du vốn dĩ cũng không có mấy cái người ủng hộ, ai đều biết Hoàng thượng thích Thái tử, tự nhiên đều áp chú trên người hắn. Hiên Viên Thần Du rời khỏi sau, càng là củng cố Thái tử vị trí, rất nhiều không quen nhìn người của hắn cũng không có biện pháp. Vốn dĩ Hiên Viên Thần Du liền không có cơ sở, như vậy hiện tại trở về, cũng là càng không có bất luận cái gì ưu thế. Không có gì có thể dùng người, hơn nữa rất nhiều người, đều là vẫn luôn ủng hộ Thái tử, khó mà nói động. Hiên Viên Thần Du nhấp nhấp miệng, ta đây lại tưởng một chút, hẳn là phải làm sao bây giờ đi, tạm thời trước án binh bất động. Như vậy chủ tử, chúng ta còn muốn tiếp tục, thấm vào trong chiều sao. Này nhưng không dễ dàng a, kỳ thật nếu là Viên Tiểu Thành, có thể thi đậu Trạng Nguyên, nhưng thật ra có thể cho chúng ta cung cấp một cái, có thể dùng vị trí. Đừng nghĩ cách đến Tiểu Lâu người nhà trên người, Tiểu Lâu là tuyệt đối sẽ không, làm chính mình người nhà bị lợi dụng. Các ngươi cho rằng, này chỉ là một cái, bình thường nông thôn thôn cô sao. Các ngươi cũng không phải không biết nàng năng lực. Ám Ảnh vội vàng túi đầu, cái này chủ ý đương nhiên không tốt, chính là cũng không có cách nào, hiện tại xem như cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Ám Ảnh nhận được tân chỉ thị, tự nhiên là muốn truyền đạt cấp mọi người, làm mỗi người đều biết. Đại gia nháy mắt liền cảm thấy, chính mình trên người có rất lớn áp lực, muốn một lần nữa đoạt lại quyền lợi, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đặc biệt là hiện tại, Hiên Viên Thần Du vẫn luôn không hiện thân, rất nhiều người cũng là cam chịu, người này đã chết. Ngày hôm sau, Hiên Viên Thần Du cùng Viên Tiêu Lâu, như có như không nói chuyện thiếm, rốt cuộc hắn là một cái ngốc tử. Viên Tiêu Lâu nói rất nhiều chuyện, đơn giản còn có thể nói một chút, phức tạp liền phải nói gần nói xa. Mà nói, Hiên Viên Thần Du cũng không biết như thế nào tới một câu, đoạt quyền không có cơ sở nói. Viên Tiêu Lâu nghe được đều sửng sốt, người này cũng không phải hoàn toàn choáng váng, xem ra vẫn là có thể khôi phục. Bất quá nói thật ra, ta nhưng thật ra không nghĩ muốn ngươi khôi phục lại, ngươi khôi phục liền không hề là Mạnh Ngọc. Viên Tiêu Lâu tựa hồ nghĩ tới lúc sau tình huống, còn cảm thấy rất là tiếc nuối lắc lắc đầu, xem đến Hiên Viên Thần Du phi thường vô ngữ. Hiên Viên Thần Du kỳ thật tưởng nói, nếu khôi phục, chính mình sẽ chiếu cố nàng, kỳ thật sẽ càng tốt. Hiên Viên Thần Du, một cái thoạt nhìn giống như thần chi, trên thực tế lại là quỷ sắc người, cho nên dễ dàng không thể chọc. Không có gì cơ sở, bất quá vấn đề không lớn, bởi vì hắn đủ tàn nhẫn, có thể biết khi nào nên vứt bỏ cái gì. Người như vậy, dễ dàng thành công, lại cũng rất nguy hiểm, bởi vì muốn đi theo loại người này, liền phải có cũng đủ bản lĩnh. Viên Tiêu Lâu cho chính mình đổ một chén nước, đương nhiên không có trong chiều người, đây chính là thực làm người ta khó khăn sự tình. Viên Tiêu Lâu tự hỏi một chút, đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp, tỉ như quái lực loạn thần. Ta nhớ rõ các ngươi đều là thực tin tưởng những cái đó quỷ thần, dùng cái này làm văn, chưa chắc liền không phải chuyện xấu nhi, ngược lại hiệu quả kinh người. Chỉ là bởi vì Hiên Viên Thần Du thân phận, rất có thể bị Thái tử tuân ra tới, cũng là có nhất định nguy hiểm. Cho nên nếu phải làm văn chương, tuyệt đối là không thể đủ, ở Hiên Viên Thần Du trên người làm văn. Chỉ cần nói, Thái tử không phải thiên định tương lai Trần Long, như vậy cũng đủ Thái tử uống một hồ. Đồn đãi lực lượng, điểm này đối Viên Tiêu Lâu mà nói, khả năng sẽ chẳng hề để ý, nhưng chưa chắc không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Mà làm một cái Thái tử, thân cư địa vị cao, muốn không để bụng này đó, đó là tuyệt đối không có khả năng. Hiên Viên Thần Du cúi đầu che giấu đôi mắt, đều là sáng lấp lánh, thật đúng là chính là nhặt được một cái bảo bối. Tuy rằng nói Hiên Viên Hoa Dã bên người, cũng có một cái gì thực thông minh cùng nữ giúp đỡ hắn, nhưng là Hiên Viên Thần Du cảm thấy, so Viên Tiêu Lâu mà nói, kém quá nhiều. Chương 84 nhiều lời một chút. Viên Tiêu Lâu một tay chống cằm, kỳ thật ta cảm thấy, Hiên Viên Thần Du muốn so Hiên Viên Hoa Dã, càng thích hợp làm hoàng đế. Huống chi Hiên Viên Hoa Dã vốn dĩ cũng không phải không có làm hoàng đế tư cách. Nếu nói làm ruộng, khả năng càng thích hợp đi. Không đúng, liền tính là làm ruộng cũng không có ta loại hảo. Bất quá may mắn chính là, hắn ở trong cung mặt, bằng không cũng sẽ không có hiện tại Viên Tiêu Lâu, không có nàng phía trước chịu khổ, cũng liền sẽ không có ta. Lại nói tiếp, thật đúng là chính là vận mệnh tạo hóa. Hiên Viên Thần Du nghe Viên Tiêu Lâu nói, cũng là cảm thấy hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng là tổng cảm thấy có đại bí mật. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, dù sao à, nguyên bản mà nói là mọi người có các mệnh. Hiện tại chưa chắc. Nguyên bản người đang chết, đều sống sót, như vậy nguyên bản tồn tại người, khả năng cũng muốn đã chết đi. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc sờ sờ Hiên Viên Thần Du gương mặt, ngươi biến thành Hiên Viên Thần Du, sẽ như vậy đối ta đâu? Muốn nói không lo lắng, kia cũng là không thể nào, Viên Tiêu Lâu chính là lần đầu tiên tiếp xúc luyến ái, không có khả năng không lo lắng về sau. Viên Tiêu Lâu lắc lắc đầu, cảm thấy ý nghĩ như vậy, hiện tại tới giảng vẫn là có chút buồn lo vô cớ một ít. Người đều là có nhược điểm, nắm giữ ở người này nhược điểm, là có thể đủ nắm giữ người này. Trong triều đại thần, trừ phi thật là hai bàn tay trắng, nếu không tham gì đó đều có, những người này này đó yêu thích được đến lợi dụng, như vậy liền sẽ bị người khống chế. Lợi dụng hảo, những người này cũng là cam tâm tình nguyện vì ngươi bán mạng, nếu lợi dụng không hảo cũng không quan hệ. Chỉ cần là lợi dụng, những người này có phải hay không cam tâm tình nguyện, cũng không cái gọi là, đến nỗi về sau lại là muốn thanh túc. Tham người dễ dàng không thể dùng, trừ phi là vì ngươi, nếu không, tuyệt đối không thể lưu lại. Viên Tiêu Lâu cho chính mình đổ một chén nước, ta nhưng thật ra nói nhiều, cùng ngươi nói những thứ này để làm gì, ngươi cũng không hiểu. Bên ngoài trộm nghe ám ảnh, thật là phi thường vô ngữ, nói thêm nữa một chút ta, như thế nào ngược lại không nói đâu. Tuy rằng này đó đối bọn họ cũng là hưởng thụ phỉ thiện, chính là ám ảnh cảm thấy, nếu tiếp tục nói, còn sẽ có rất nhiều có thể dùng biện pháp. Ám ảnh tổng cảm thấy, cái này Viên Tiêu Lâu không tầm thường, có thể nói ra những lời này, liền tuyệt đối không phải người bình thường ra cô nương. Một câu liền giải quyết, Hiên Viên Thần Du bọn họ bối rối, nữ nhân này, đương nhiên cần thiết muốn lưu lại. Ám ảnh là phi thường ú oán nhìn bọn họ, lúc này, không phải hẳn là lại nói một ít cụ thể cách làm sao. Hiên Viên Thần Du không có cảm nhận được ám ảnh oán nghiệm, liền tính cảm nhận được, cũng khẳng định sẽ không để ý. Nhân gia đều đã nhắc nhở nhiều như vậy, cụ thể biện pháp chẳng lẽ chính mình còn không thể tưởng được sao? Kia muốn bọn họ làm cái gì? Viên Tiêu Lâu uống nước công phu, Hiên Viên Thần Du lại ở phía sau, đem người ôm lấy, hít sâu một hơi, phi thường thỏa mãn. Hắn liền biết, chính mình coi trọng người tuyệt phi bình thường, lại cũng không nghĩ tới thật là cái gì cũng tốt, như vậy làm hắn cảm thấy có chút sợ hãi. Hiên Viên Thần Du biết rõ, chính mình không phải cái gì hậu duệ quý tộc, cũng căn bản cùng hoàng thất không có huyết thống quan hệ. Thần vương cố nhiên là một cái vương gia, nhưng là cái này vương gia, lại cùng hoàng thượng không có gì quá lớn quan hệ. Chỉ là công cao cái chủ lúc sau, hoàng thượng dung không được, tự nhiên cũng là được biện pháp lộng chết. Thân là thần vương hài tử, Hiên Viên Thần Du biết, chính mình liền tính là trở về, phỏng trừng hoàng thượng cũng dung không giới hắn. Chính là không quay về, Hiên Viên Thần Du không có cách nào, cấp Viên Tiêu Lâu nàng muốn sinh hoạt, đây mới là quan trọng nhất. Viên Tiêu Lâu duỗi tay xoa xoa Hiên Viên Thần Du đầu tóc, ngươi chính là một cái đại hài tử, ta có đôi khi cảm thấy khá tốt, có đôi khi cảm thấy cũng thật không ra sao. Ngươi nói ngươi cũng làm không được cái gì, trừ bỏ làm nũng chính là làm nũng. Hiên Viên Thần Du mặt đều đen, lần đầu tiên nghe được như vậy đánh giá, hắn ái làm nũng. Này không phải nữ tử mới có thể sao? Ám ảnh ở bên ngoài nhẫn mại, sắp nghẹn ra nội thương, không thể không nói Viên Tiêu Lâu thật là một lời trúng đích. Hiên Viên Thần Du đích xác đối mặt Viên Tiêu Lâu thời điểm, phi thường không giống nhau, thậm chí ám ảnh đều sẽ cảm thấy thay đổi một người. Viên Tiêu Lâu duỗi người, nghĩ khi nào, đi trên núi nhìn xem giã ngoại có phải hay không có cái gì đặc biệt đồ vật. Thực vật loại đồ vật này, cũng là nói không chừng, có chút thời điểm tổng có thể tìm được, thực bất đồng một ít thực vật. Rốt cuộc cũng là phải làm thực vật sinh ý, Viên Tiêu Lâu rất rõ ràng, thực vật chủng loại, là một cái rất lớn mấu chốt. Bất quá tình huống hiện tại, đảo cũng không thích hợp lên núi, Viên Tiêu Lâu tạm thời đánh mất cái này ý niệm. Đồn đãi sự tình, Kim Gia cũng thực mau đã biết, mà nhà bọn họ hiện tại một đoàn loạn, căn bản không có biện pháp quản. Kim Liếu cùng Kim Hà chi gian, bởi vì phía trước Viên Tiêu Lâu nói, quan hệ trở nên phi thường kém, thường xuyên cãi nhau. Hơn nữa hiện tại Kim Liễu muốn chiếu cố Tôn Điền, mỗi ngày đều là rất mệt, liền tâm tình càng thêm không hảo. Kim Hà không rõ, như thế nào tỷ tỷ đột nhiên như vậy, trước kia chính là đối chính mình thực tốt, cũng thực sủng chính mình, nghe chính mình nói. Thình lình xảy ra chênh lệch, làm Kim Hà cũng là không có cách nào tiếp thu. Bất quá trong thôn đồn đãi càng ngày càng nhiều, thậm chí còn có người nói, là Kim gia người tự làm tự chịu. Đối này Kim Hà thật sự là nhìn không được, vốn là không nghĩ muốn đem sự tình náo cương, lại cũng không thể không đứng ra. Kim Hà sẽ cùng chính mình bằng hữu, nói một ít tố khổ nói, chính mình ra hiện tại cỡ nào gian nan từ từ. Mọi người đều là sẽ đồng tình kẻ yếu, một khi gặp nhỏ yếu người, mọi người liền sẽ lựa chọn quan tâm. Đặc biệt là cái này kẻ yếu, vẫn là một cái đại mỹ nhân thời điểm, đại gia sẽ không tự chủ được đứng ở bên này. Bởi vì như thế, lời đồn đãi liền càng ngày càng nghiêm trọng, đã là một phát không thể vãn hồi đại nông nỗi. Mà làm lúc này đây truyền lại người, Viên Tiêu Lâu nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, đối với này đó một chút đều không làm giải thích, cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Tựa hồ những việc này, đối chính mình một chút ảnh hưởng cũng không có, căn bản là không phải phát sinh ở chính mình bên người giống nhau. Chu Anh mục đích không có đạt tới, bất quá nhìn có người đi ngang qua Viên Tiêu lâu cửa nhà sẽ khinh thường, cũng cảm thấy thực hảo. Hồ Nguyệt Cúc đối Chu Anh này cách làm, có chút không quá nhận đồng, nương, ngươi như vậy chửi bới nhà bọn họ, ta đâu? Ta về sau cũng là phải gả quá khứ, đến lúc đó ta cũng muốn bị người chỉ trò trò. Chu Anh chẳng hề để ý, ngươi còn phải gả cho cái kia tiểu tử. Ngươi cũng không nhìn xem ngươi cùng kia tiểu tử kém vài tuổi. Kia tiểu tử 16 tuổi thời điểm, ngươi đều bao lớn rồi. Ngươi đến lúc đó còn có thể gả cho cái kia tiểu tử. Hồ Nguyệt Cúc vừa nghe liền không làm, ta chính là phải gả cho hắn, ta nhất định phải gả cho Viên Tiểu Thành. Ngươi đều già đầu rồi, không cần náo loạn, ngươi ngày thường thế nào ta cũng mặc kệ, chuyện này nhi chỉ có thể nghe ta. Nương, ngươi căn bản là mặc kệ ta ý tứ, ta mới không cần gả cho bằng biểu, ta liền phải gả cho Viên Tiểu Thành. Ngươi, gả cho ai, là ta định đoạt, ngươi nếu là lại náo loạn, ta liền không cho ngươi ra cửa. Hồ Nguyệt Cúc hừ một tiếng, nổi giận đùng đùng rời đi, Viên Tiêu lâu tò mò nhìn Hồ Nguyệt Cúc trực tiếp đi không thấy. Này lại làm sao vậy? Nhà này xảo xong giá, đổi thành mặt khác một nhà cãi nhau. Ngươi một nhà có cái gì không thể hảo hảo nói đi. Qua xúc động tuổi tác, ta cảm thấy hiện tại ta cũng già rồi, khả năng xem đồ vật cùng trước kia bất đồng. Viên Tiêu lâu nhớ lại phía trước sự tình. Bất đắc dĩ cười khẽ một chút, sửa sang lại một chút trong tay này đó đóa hoa. Mạch Ngọc ngươi biết không? Ta đi học thời điểm, cũng là cùng người trong nhà cãi nhau tới, sau đó. Ý thức được chính mình nói gì đó, Viên Tiêu lâu vội vàng câm miệng, những lời này cũng không thể dễ dàng nói. Hiên Viên Thần Du trong lòng khiếp sợ, hắn căn bản là nghe không hiểu, người này rốt cuộc đang nói cái gì. Chính là bởi vì nghe không hiểu, cho nên mới sẽ cảm thấy sợ hãi người này, rời đi chính mình sinh mệnh. Mạch Ngọc cho ta lấy thủy lại đây, gần nhất có điểm khô ráo, này đó hoa lớn lên không phải thực hảo a. Hiên Viên Thần Du là nhìn không ra tới khác nhau, tổng cảm thấy này đó hoa giống nhau rất đẹp, thủy linh linh. Khả năng chỉ có Viên Tiêu lâu mới có thể đủ như vậy rõ ràng, này đó hoa tình huống đi, rốt cuộc nàng đem hết thảy tâm tư đều đặt ở cái này mặt trên. Chỉ có cùng Hiên Viên Thần Du ở bên nhau nhật tử, Viên Tiêu lâu nhưng thật ra cũng cảm thấy qua thật sự nhanh. Chỉ trước mắt, Viên Tiểu Hoa cũng đã đi rồi một tháng. Viên Tiêu lâu tựa hồ cũng thích hứng như vậy sinh sống. Tỷ tỷ, ta tới giúp ngươi làm điểm cái gì đi. Ngươi xem ngươi một người, thật sự là quá cố hết sức. Viên Tiêu lâu kinh ngạc nhìn Hồ Nguyệt Cúc, ngươi cái này xưng hô cũng không nên gọi bậy, ta nhớ rõ nhà ngươi nhưng không có tỷ tỷ. Ta cũng chỉ có một cái muội muội, cho nên ngươi như vậy xưng hô, ta cảm thấy thật đúng là chính là một chút đều không thích hợp. Hồ Nguyệt Cúc đương nhiên nhìn Viên Tiêu lâu, ngươi là Viên Tiểu Thành tỷ tỷ, về sau cũng khẳng định là tỷ tỷ của ta. Ta kêu tỷ tỷ ngươi, có cái gì không đúng? Tỷ tỷ, chúng ta sớm muộn gì đều là người một nhà, còn khách khí như vậy làm cái gì? Viên Tiêu lâu như mày, Hồ Nguyệt Cúc, ta nói rồi rất nhiều lần, nhà ta chút thành tựu là tuyệt đối sẽ không cưới ngươi. Liên tính là hắn thích ngươi, ta cũng không tất đồng ý, huống chi hắn căn bản là không thích ngươi, ta càng không thể đồng ý ngươi không cần có ý nghĩ như vậy hoặc là cảm thấy, ta sẽ thay đổi ý nghĩ của chính mình may mắn tâm thái. Ta hoàn toàn sẽ không cho ngươi cơ hội này. Một chút khả năng hiểu lầm tình huống, đều là tuyệt đối sẽ không xuất hiện, ngươi cần thiết muốn rõ ràng điểm này. Mặt khác, nhà ngươi truyền ra như vậy đồn đãi, ngươi còn trông cậy vào ta, đối với ngươi có bất luận cái gì hảo cảm sao? Viên Tiêu lâu cười lạnh, người quý có tự mình hiểu lấy, ngươi không có tự mình hiểu lấy, còn không quen nhìn nhân gia hảo. Ngươi cho ta một cái, sẽ thích ngươi lý do. Ta nhưng thật ra có thể nghe một chút, ngươi như thế nào hảo? Hồ Nguyệt Cúc ngây ra một lúc, ta như thế nào không hảo? Ta như thế nào không xứng với Viên Tiểu Thành, ta chính là hơn mấy tuổi mà thôi. Kia không chỉ là mà thôi vấn đề, ngươi tới rồi hẳn là thành thân tuổi tác, chính là ta đệ đệ vẫn là một cái hài tử. Muốn gả cho một cái hài tử, ngươi cùng ta nói liền ngươi ý nghĩ như vậy, làm ta như thế nào có thể cảm thấy hảo. Kim Hà ra cửa, đụng tới hai người kia ở chỗ này nói chuyện, cũng không sai biệt lắm nghe được nói chuyện nội dung. Ta nhưng thật ra cảm thấy, này cũng không có gì không được, ngươi xem nhân gia nếu là lưỡng tình tương duyệt. Ngươi có thể ngăn trở sao? Chương 85 dùng người thì không nghi. Viên Tiêu lâu quay đầu lại nhìn thoáng qua Kim Hà, cùng ngươi có quan hệ sao? Đây là nhà ta sự tình. Kim Hà cười khẽ, này cũng không thể nói như vậy à, đều là hàng xóm sao, quan tâm một chút cũng là bình thường. Viên Tiêu lâu không mặn không nhạt nhìn Kim Hà, kia cũng muốn là quan tâm mới được, ta nhưng thật ra nhìn đến bỏ đá xuống giếng. Như thế nào? Tỷ tỷ ngươi gần nhất không tìm ngươi phiền phải sao? Quá ưu tú người. Là sẽ không bị người dung hạ. Đặc biệt là nàng quá đến so ngươi kém quá nhiều thời điểm, nàng liền sẽ nghĩ mọi cách, làm ngươi quá đến cũng giống nhau kém. Viên Tiêu lâu châm chọc cười, người chính là mang theo tội ác tồn tại, ai đều không thể ngoại lệ. Hiên Viên Thần Du cầm thủy ra tới, thật cẩn thận cấp Viên Tiêu Lâu đưa qua đi, Hoa có khỏe không? Cũng không tệ lắm, mấy ngày nay cũng hoạt bát rất nhiều, xem ra cũng là vì muốn nhiệt đi lên, chính là quá tiểu quý. Kim Hà thở phì phì nhìn Viên Tiêu Lâu, ta liền biết, khẳng định là cùng ngươi có quan hệ, ngươi nói gì đó. Ta căn bản là không cần phải nói cái gì, tỷ tỷ ngươi đã sớm cảm thấy, bị ngươi ép tới quá độc ác, hơn nữa hiện tại cũng ra loại sự tình này. Ngươi còn cảm thấy, ta có thể thế nào đâu. Các ngươi chính là thân tỷ muội, ta nói cái gì, thật sự có thể thay đổi nàng ý tưởng sao. Kim Hà nhấp miệng nhìn Viên Tiêu Lâu, ngươi không cần thật quá đáng, nhà của chúng ta nhưng không có trêu cho ngươi. Ta nhưng cái gì cũng chưa nói, này đó đều là nhà các ngươi chính mình vấn đề a, ta chỉ là nhắc nhở một chút mà thôi. Viên Tiêu Lâu thực vô tội nhún nhún vai, nếu trong nhà vốn dĩ liền bất hòa, sớm muộn gì vấn đề sẽ nghiêm trọng. Tỷ tỷ ngươi hiện tại quá đến vất vả như vậy, sao có thể sẽ thấy qua đi, ngươi quá đến tốt như vậy đâu. Kim Hà nghiến răng nghiến lợi nhìn Viên Tiêu Lâu, ngươi chính là không quen nhìn nhà của chúng ta hảo, không quen nhìn nhà của chúng ta bình thản đúng không? Viên Tiêu Lâu nghiêng nghiêng đầu, ta không quen nhìn nhà các ngươi cái gì. Nhà các ngươi có cái gì, là đáng giá ta xem. Dần dần xuống dốc tài lực, vẫn là mỗi ngày ầm ĩ không thôi không được an bình, cũng hoặc là tê liệt trên giường người nhà. Ngươi cảm thấy mấy thứ này, nào giống nhau đáng giá ta không quen nhìn. Nào giống nhau đáng giá người khác đi hâm mộ ghen ghét đâu. Viên Tiêu Lâu hừ nhẹ một tiếng, người là không thể đem chính mình, xem quá nặng, này đối với các ngươi nhưng không chỗ tốt. Ngươi cũng nhanh lên đi thôi, ta cảm thấy nhìn đến ngươi, ta này đó hoa, đều lớn lên không cao hứng. Hồ Nguyệt Cúc nhìn thoáng qua Kim Hà, không tình nguyện xoay người về nhà, nàng luôn là cảm thấy chính mình không thắng được. Mỗi lần cùng Viên Tiêu Lâu nói chuyện, Hồ Nguyệt Cúc liền cảm thấy, chính mình tựa hồ so Viên Tiêu Lâu lùn rất nhiều giống nhau. Kim Hà nhìn thoáng qua Hiên Viên Thần Du, chung quy vẫn là đem chính mình tức giận, hảo hảo thu hồi tới. Đều nói bà con xa không bằng láng giềng gần, chúng ta như thế nào cũng là hàng xóm, lẫn nhau chi gian, hẳn là nhiều một chút quan tâm mới được. Ta vừa rồi chỉ là quá sốt ruột, chúng ta cũng không có gì không thể giải quyết, phía trước sự tình, không bằng chuyện cũ sẽ bỏ qua đi, chúng ta cũng không cần bồi thường. Viên Tiêu Lâu không chút nào để ý bĩu môi, chính mình cũng căn bản là không có, tính toán bồi thường ý tứ. Bất quá là này người một nhà, tự quyết định mà thôi, cùng chính mình lại có quan hệ gì đâu. Thật sự muốn cũng sẽ không cho. Kim Hà phi thường khéo léo cười cười, có phiền toái nói, có thể tìm chúng ta tới giúp ngươi. Kim Hà tận khả năng, đem chính mình biểu hiện phi thường khéo léo, phi thường ôn hòa, bình dị gần gũi cảm giác. Kim Hà muốn tiếp cận này người một nhà, cứ việc trước mắt ích lợi không có được đến, chính là Kim Hà cảm thấy, nơi xa ích lợi cũng là rất quan trọng. Mà này đó, chỉ có dựa vào gần này người một nhà, mới có thể đủ được đến. Gần nhất Viên Tiêu Lâu có một ít bối rối, về chính mình cửa hàng, kỳ thật cái này bối rối cũng là liên tục thật lâu. Từ Viên Tiểu Hoa bắt đầu học tập, Viên Tiêu Lâu liền có như vậy bối rối, thường xuyên là yêu cầu hai bên chạy. Mà hiện tại Viên Tiểu Hoa rời đi, chính mình thời gian, liền trở nên càng khẩn trương, cũng càng bận rộn. Viên Tiêu Lâu thật sự là không hảo tới lui lui đi, đa số đều là thừa dịp thiên không lượng thời điểm, đi trong tiệm nhìn xem. Trong tiệm sinh ý cũng là không rảnh lo, Viên Tiêu Lâu thật sự là cảm thấy không có biện pháp, bất quá tân đưa tới hai người nhưng thật ra làm được không tồi. Hai người kia cần cù chăm chỉ, ở cái này địa phương nỗ lực làm việc, hơn nữa cũng có thể nhìn cửa hàng. Viên Tiêu Lâu cũng là trải qua vài thiên quan sát, thật sự không thể không nói, chính Hương Linh cùng Chu Hoành hai người kia làm được không tồi. Cũng là dùng người thì không nghi, Viên Tiêu Lâu cũng suy xét, làm Trịnh Hương Linh tạm thời quản lý một chút cửa hàng. Đi một chuyến trong tiệm đi, chiều nay chúng ta qua đi một chuyến, nhìn xem trong tiệm tình huống, thuận tiện tìm người chiếu cố. Hiên Viên Thần Du không quá lý giải, Viên Tiêu Lâu trong lời nói ý tứ, tìm người chiếu cố, còn có thể đủ tìm ai chiếu cố đâu. Viên Tiêu Lâu đi tới cửa hàng, trong tiệm sinh ý, thật đúng là chính là trước sau như một quặng cũ ẽ. Bất quá liền tính là như thế, này cũng chỉ là nhất thời. Viên Tiêu Lâu vẫn là thực tin tưởng, sớm muộn gì có một ngày chính mình sẽ thành công. Có lẽ thời gian sẽ rất dài, chính là người luôn là phải có một ít nhất theo đuổi, mà nàng hy vọng chính mình có thể phú giáp thiên hạ. Ở cái này địa phương, tiền tài có thể làm được sự tình, tuyệt đối là có chút thời điểm làm người không tưởng được. Lão bản hảo, gần nhất sinh ý không phải rất nhiều, bất quá xà phòng thơm cùng nước hoa, cũng giống nhau là mỗi ngày đều có thể bán đi. Viên Tiêu Lâu thực vừa lòng nhìn Trịnh Hương Linh, ta có chút việc muốn cùng ngươi nói. Ngươi có trước buông trong tay việc. Chính Hương Linh tâm đều nhắc tới cổ họng nhi, rốt cuộc lúc này, luôn có một loại khả năng sẽ bị đuổi đi cảm giác. Bởi vì giờ phút này Viên Tiêu Lâu, thoạt nhìn phi thường nghiêm túc, chính Hương Linh cũng cảm thấy có chút bất an. Đừng khẩn trương, ta ta chỉ là cảm thấy, ngươi gần nhất tựa hồ làm thực không tồi, cho nên ta suy xét, làm ngươi tạm thời quản lý trong tiệm sự tình. Đương nhiên nếu là cái dạng này lời nói, ngươi mỗi ngày đều phải càng thêm vất vả. Ta sẽ cho ngươi khai càng nhiều tiền công, ngươi cần thiết muốn đem cái này cửa hàng, trong ngoài xử lý hảo. Viên Tiêu Lâu lời này, làm Trịnh Hương Linh cảm thấy thực ngoài ý muốn, chính là lão bản, ta tới thời gian không dài a. Ngươi cũng không cần tới rất dài thời gian, có một số việc, cũng không phải thời gian dài mới có thể đủ làm được. Bất luận cái gì người, ở một cái cố định thời gian, đều có thể thực hiện chính mình giá trị, ta thấy được ngươi giá trị. Viên Tiêu Lâu vô vô Trịnh Hương Linh bả vai, ta yêu cầu ngươi, đặc biệt là lúc này, ta phi thường yêu cầu ngươi trợ giúp. Ngươi chỉ cần nói cho ta, ngươi có phải hay không có thể giúp đỡ ta là được, ngươi có nắm chắc làm tốt ta nói sự tình sao. Viên Tiêu Lâu đều đã nói như vậy, Trịnh Hương Linh đương nhiên đồng ý, hơn nữa cảm thấy thực vinh hạnh bị thưởng thức. Nhớ kỹ một người giá trị, thể hiện ở các mặt, không phải thời gian, chính là hết thảy. Cho nên ngươi phải có tin tưởng, ngươi chính là cái gì đều có thể làm rất khá. Ta đã thấy được. Viên Tiêu Lâu cười khẽ một chút, ta thời gian không nhiều lắm, ta muốn trồng hoa, lại phải làm khác là rất khó. Cho nên ta yêu cầu ngươi tới chiếu cố cửa hàng tình huống, ta muốn chuyên tâm trồng hoa, kế tiếp yêu cầu rất nhiều tài liệu. Viên Tiêu Lâu tự hỏi một chút thời gian, cũng không dùng được thật lâu, chỉ cần 2 tháng đi, mấy thứ này là có thể thu. Đến lúc đó ta sẽ đem này đó, đều biến thành thành phẩm, sau đó quá một đoạn thời gian lại tiếp tục loại thực vật. Chính Hương Linh biết, nếu không phải cố bất quá tới, kỳ thật Viên Tiêu Lâu cũng sẽ làm được thực hảo. Chiếu cố bất quá tới, cho nên Trịnh Hương Linh nhấp nhấp miệng, lớn mật đưa ra chính mình kiến nghị. Nếu lão bản tin được ta, như vậy nơi này giao cho ta, lão bản có thể chuyên tâm chiếu cố những cái đó đóa hoa. Viên Tiêu Lâu lắc lắc đầu, cái này không phải tin tưởng không tin vấn đề, mà là phải làm lớn, ta tổng muốn nhọc lòng. Ngươi liền nghe theo ta an bài đi, ta nói như thế nào ngươi như thế nào làm tốt, ta đều có ta an bài. Viên Tiêu Lâu hơi hơi tự hỏi một chút, các ngươi cho rằng, chúng ta yêu cầu cái dạng gì một cái tân phương thức đâu. Làm đóa hoa bị càng nhiều người biết, làm đóa hoa trở thành một loại, không thể thiếu đồ vật. Chính Hương Linh tuy rằng có thể thực nghiêm túc làm việc, xử lý sinh ý phương diện, cũng có thể làm được thực hảo. Nhưng là này cũng không tỏ vẻ, sở hữu hết thảy đều có thể làm rất khá, ít nhất những việc này mặt trên, chính Hương Linh thật đúng là chính là không được. Chính Hương Linh không có này đó mới là ý tưởng, đối với này đó đóa hoa, cũng là không hiểu biết, chỉ là biết muốn bán ra cái dạng gì giá cả, mà này xa xa không đủ. Tình huống như vậy hạ, chính Hương Linh thật sự không có biện pháp, làm ra thích hợp một cái quy hoạch. Viên Tiêu Lâu nhìn nhìn cửa hàng sổ sách, xem ra yêu cầu tìm người hỗ trợ giật dây mới được. Gần nhất nghe nói trong hoàng cung mặt, có một cái gì yến hội, lúc này mới là thật sự yêu cầu thứ tốt thời điểm. Căn cứ hoàng thượng tính cách tới xem, lúc này đây cũng là sẽ dùng rất nhiều hoa mẫu đơn, rốt cuộc nơi này hoa mẫu đơn nhiều nhất. Nếu có thể cho chính mình hoa hồng, cũng cùng hoa mẫu đơn giống nhau, xuất hiện ở hoàng cung dạ yến mặt trên, kia sẽ là một kiện thực lộ mặt sự tình. Đương nhiên cũng sẽ có càng nhiều người biết Hương Mãn Viên cái này địa phương. Tuyên truyền loại chuyện này, xem đến nhiều tự nhiên cũng liền biết, Viên Tiêu Lâu chính là nhặt được không ít. Bạch Tề đang ở uống trà, đương nhiên cũng gặp một chút vấn đề, gần nhất mấy ngày nay, Bạch Hồng vẫn luôn đều không ở. Bạch Hồng không ở chính mình bên người, Bạch Tề nguyên bản đảo cũng không có cảm thấy có cái gì, chính là hiện tại bất đồng. Ở Viên Tiêu Lâu cùng Bạch Tề nói qua, Bạch Hồng tâm tư lúc sau, Bạch Tề luôn là sẽ tưởng rất nhiều đồ vật. Ở Bạch Hồng tại bên người thời điểm, Bạch Tề không biết chính mình hẳn là muốn thế nào đối mặt hắn, chính là không ở bên người, rồi lại cảm thấy cả người đều không thoải mái. Dù sao Bạch Tề cũng là thực mâu thuẫn chính mình hiện tại tâm tư, chính là cảm thấy như thế nào đều không tốt. Viên Tiêu Lâu vừa vào cửa, liền thấy được Bạch Tề đang ngẩn người, làm sao vậy? Đây là tuổi lớn sao? Uống trà phát ngốc, này cũng không phải là Bạch Tề hẳn là có trạng thái đi. Ngươi như vậy hoàn toàn là một cái lão nhân. Bạch Tề phục hồi tinh thần lại, ngươi đã đến rồi. Có phải hay không có việc nhi, có chuyện gì cứ việc nói đi. Viên Tiêu Lâu là một cái, không có việc gì không đăng tam bảo điện người, nàng có việc thời điểm, mới có thể xuất hiện ở chỗ này. Bạch Tề đương nhiên cũng cảm thấy, đây là tốt nhất, chỉ là không có việc gì nhìn không tới Viên Tiêu Lâu, điểm này không tốt lắm. Chương 86 làm dâu trăm họ. Bạch Tề vẫn là hy vọng, thường xuyên có thể nhìn đến Viên Tiêu Lâu, như vậy cũng có thể đủ làm tâm tình của hắn tốt một chút. Viên Tiêu Lâu ngồi ở Bạch Tề đối diện, có chút ngoài ý muốn nhướng mày, thoạt nhìn, ngươi tựa hồ là không mấy vui vẻ a, ngươi có phải hay không gặp được sự tình gì? Sinh ý thượng sự tình giải quyết không được, vẫn là mặt khác cái gì? Viên Tiêu Lâu cũng không khách khí, cầm lấy điểm tâm ăn một ngụm, điểm tâm này hương vị còn hành, ra không đủ tô. Không thấy được Bạch Hồng ca ca a, ta đã biết, ngươi có phải hay không không thói quen? Trước kia Bạch Hồng ca ca tổng ở. Bạch Tề có chút xấu hổ, bất quá vẫn là thực thản nhiên gật đầu, cảm thấy không thói quen, rất muốn nhìn đến hắn. Chính là nếu là ở chỗ này thời điểm, ta biết hắn tâm ý, lại cảm thấy thực biến yếu. Viên Tiêu Lâu mắt trợn trắng, vậy ngươi muốn nhân ra làm sao bây giờ? Ở bên cạnh ngươi cũng không được, không ở cũng không được. Chính là cảm thấy biệt nữ a, ta có biện pháp nào, ngươi không nói cho ta này đó, ta nhưng thật ra cảm thấy không nhiều như vậy sự tình. Ngươi nói này đó lúc sau, hắn cũng vẫn là giống như trước đây, chỉ là ta tổng cảm thấy không thích hợp. Viên Tiêu Lâu có chút dở khóc dở cười nhìn Bạch Tề, ngươi ý tứ này, vẫn là muốn trách ta. Ta không phải trách ngươi, ta chỉ là nói, ta hiện tại cảm thấy thực biến hữu, không biết như thế nào đi đối mặt. Nay có cái gì không biết, xem chính ngươi ý tưởng, ngươi thích nàng vẫn là không thích hắn a. Nếu cảm thấy thích nói, ngươi cũng có thể chủ động một ít, ngươi là một đại nam nhân, ngươi sợ cái gì? Rõ ràng cũng là rất khôn khéo người, như thế nào đụng phải cảm tình, liền trở nên như vậy trì độn. Viên Tiêu Lâu có chút không rõ, nam nhân như thế nào cũng sẽ như vậy bối rối, rõ ràng chỉ cần có một cái quyết định thì tốt rồi. Bạch Tê thở dài, ngươi nói dễ dàng, sao có thể dễ dàng như vậy? Chúng ta nhưng đều là nam nhân A. Thích bản chất ở chỗ thích, mà không phải nói nam nhân hoặc là nữ nhân. Ngươi thích chỉ là người kia. Viên Tiêu Lâu là cảm thấy, đối như vậy một chỗ người, giảng thuật như vậy vấn đề, vẫn là có chút gian nan. Nếu là ở chính mình vốn dĩ trong thế giới, chuyện như vậy, kỳ thật chậm rãi, đương sự tổng có thể minh bạch. Ta nghĩ lại đi, ta còn là cảm thấy lắc lư không chừng, không biết như thế nào quyết định, tựa hồ như thế nào đều không thích hợp. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn Bạch Tề, nhân sinh thực ngắn ngủi, ngươi không đi thử nghiệm, liền khẳng định không biết, kết quả rốt cuộc như thế nào. Nếu ngươi không thích Bạch Hồng, như vậy rõ ràng, đem sự tình nói rõ ràng. Nhưng là nếu ngươi là thích Bạch Hồng, không ngại vứt bỏ thế giới này, dù sao ngươi cũng không có gì có thể mất đi. Bạch Tề ngây ra một lúc, cười khổ gật đầu, hắn đích sắc cũng không có gì, có thể mất đi. Đã từng thân cận nhất tỷ tỷ, hiện tại cũng không hề, còn có cái gì là đáng giá chính mình để ý đâu. Bạch Tề có được quá rất nhiều đồ vật, tài phú thanh danh, hắn giống nhau cũng không thiếu, còn có một cái khăng khăng một mực đi theo chính mình người. Kỳ thật như vậy cũng như vậy đủ rồi, Bạch Tề không cảm thấy, chính mình còn cần không thỏa mãn. Hoặc là nói, Bạch Tề chưa bao giờ cho rằng, chính mình lòng có thể lấp đầy kia một ngày. Giống như là Viên Tiêu Lâu nói như vậy, Bạch Tề chính mình cũng biết, hắn chính là cái gì đều không có. Ta cảm thấy Bạch Hồng không phải thực cam hiểu, biểu đạt ý nghĩ của chính mình, cho nên mới sẽ vẫn luôn trầm mặc. Nhưng là nếu ngươi nói hắn không thích ngươi, ta khả năng đều sẽ không đồng ý, hắn chính là vì ngươi tự hỏi rất nhiều. Bạch Tề bĩu môi. Ngươi cùng ta cái này đại ca, chính là một chút đều không thân cận, ngươi luôn là thích cùng Bạch Hồng hai cái, lặng lẽ nói chuyện cũng mặc kệ ta. Ta nói như thế nào cũng là các ngươi huynh đệ đi, tổng không thể như vậy vẫn luôn mặc kệ ta a. Ta chỉ là cảm thấy, cùng ngươi nói chuyện, không có cùng Bạch Hồng nói chuyện tự tại, hơn nữa hắn sẽ bảo thủ bí mật. Ngươi cũng sẽ không, có chút bí mật ngươi nếu là đã biết, cùng Bạch Hồng phản ứng, tuyệt đối là bất đồng. Hai người tính cách là kém đến rất nhiều. Đây cũng là vì cái gì Viên Tiêu Lâu vẫn luôn tìm Bạch Hồng nói chuyện. Viên Tiêu Lâu gõ mặt bàn, ta cảm thấy, các ngươi hai cái, còn có rất nhiều khả năng tính A. Hắn không chủ động, ngươi chủ động là được, các ngươi tổng phải có một chút tiếp xúc, không mặn không nhạt tính chuyện gì xảy ra. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, ngươi nói ngươi, ngươi một cái đương ca ca, còn muốn ta nhọc lòng ngươi hôn sự. Ngươi cùng Bạch Hồng, yêu cầu ta sáng tạo cơ hội sao? Các ngươi chính là có vô số cơ hội. Xem ngươi đến tột cùng có phải hay không thấy được mà thôi. Bạch Tề vây vây tay, tạm thời không nói chuyện này nhi, ngươi tới nơi này tìm ta, khẳng định cũng là có là phải làm đi. Lần này là yêu cầu ta hỗ trợ sự tình gì. Ta chỉ cần là có thể giúp ngươi, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Chỉ là ta phải biết rằng, ngươi làm chuyện này an toàn tính, không thể tùy tiện làm ra cái gì lựa chọn, cái này ngươi hẳn là cũng là biết đến. Mặt khác, nếu là chuyện quá khó khăn, ta cũng không nhất định là có thể đủ bảo đảm. Chính mình tuyệt đối là có thể giúp được ngươi. Viên Tiêu Lâu đem ý nghĩ của chính mình, cùng Bạch Tề nói một chút, Bạch Tề cũng cảm thấy là có thể thử xem. Chính mình ở trong cung mặt, hoặc nhiều hoặc ít, cũng là có thể nói thượng lời nói, đặc biệt là chuyện như vậy. Ngươi cái này ý tưởng là thực tốt, chính là ngươi có thể bảo đảm, đại gia sẽ thích này đó đóa hoa sao. Ta là thực thích này đó đóa hoa, nhưng là chưa chắc người khác cũng là giống nhau, sẽ thực thích ngươi gieo trồng đồ vật. Thử xem đi, làm dâu trăm họ. Ai đều có chính mình thích cùng không thích, ta đương nhiên cũng không thể bảo đảm, ai đều có thể thích ta gieo trồng mấy thứ này. Dù sao ta hiện tại cũng chỉ là khuyết thiếu cơ hội, có bất luận cái gì cơ hội, đều phải hảo hảo nắm chắc được. Bạch Tê nhận đồng gật đầu, ta đây giúp ngươi nói một chút, hẳn là không có vấn đề, đến lúc đó ngươi có bao nhiêu. Không sai biệt lắm là 100 buồn đi, ta này đã là tận lực, còn có 2 tháng, đây là cực hạn. Này đó đóa hoa, có thể có 100 buồn cũng đã là thực không tồi, hơn nữa Viên Tiêu Lâu cũng chỉ có một người. Bạch Tề cùng Viên Tiêu Lâu thương lượng một chút thời gian, đương nhiên tiền đề là chính mình, muốn xác định chuyện như vậy. Hoàng gia làm việc nói, tiền là tuyệt đối không thiếu được, chỉ cần Viên Tiêu Lâu có thể lấy ra này đó đóa hoa là được. Chẳng qua cùng những người đó giao tiếp, thật sự không phải Bạch Tề muốn, Bạch Tề cảm thấy, tốt nhất bất hòa những người đó giao tiếp. Chính là Viên Tiêu Lâu đã tìm tới cửa, như vậy chính mình làm một ít cái gì, cũng là có thể chịu đựng. Bạch Hồng đã biết chuyện này về sau, cũng là có chút lắc lư không chừng, không biết có phải hay không nên khuyên bảo. Bạch Tề không nghĩ muốn cùng những người đó có liên quan, đây là Bạch Hồng biết đến, bất quá chỉ sợ Viên Tiêu Lâu còn không rõ ràng lắm. Vì thế gạt Bạch Tề, Bạch Hồng tìm được rồi Viên Tiêu Lâu, hắn cảm thấy chuyện này, vẫn là trực tiếp cùng Viên Tiêu Lâu nói tốt một ít. Bạch Hồng ca ca, ngươi tìm ta. Làm cái gì? Chuyện này, ngươi nên đi hỏi Bạch Tề ca ca ý tưởng đi. Vốn đang cho rằng, Bạch Hồng biết chuyện này về sau, sẽ chủ động cùng Bạch Tề nói cái gì. Này hai người không khí, Viên Tiêu Lâu thấy được, đều cảm thấy thực xấu hổ, như vậy cứ thế mãi, về sau ở chung đều trở thành vấn đề. Có ở đây không cùng nhau liền khác nói, ở chung đều trở thành vấn đề nói, bọn họ hai cái khả năng liền bằng hữu đều làm không được. Bạch Hồng thở dài, ta không biết cùng hắn nói cái gì, ngươi một lòng rõ, rất nhiều chuyện ngược lại khó mà nói. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ nhìn Bạch Hồng, cho nên ta đây là giúp các ngươi như thế nào không chiếu ta tưởng đi đâu. Bạch Hồng kỳ quái nhìn Viên Tiêu Lâu, ngươi rốt cuộc muốn thế nào a? Ta như thế nào càng ngày càng hồ đồ. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, ta chỉ là hy vọng, các ngươi hai cái, có thể hảo hảo trò chuyện. Ta tuy rằng làm rõ các ngươi tình huống, chính là ta cũng là hy vọng, các ngươi có thể có hảo kết quả. Ta nhìn đến quá rất nhiều một bên tình nguyện tình huống, ta biết kia cỡ nào thống khổ, có chút thời điểm cũng không thể làm người kia biết. Viên Tiêu Lâu kéo lại Bạch Hồng tay, ngươi đều không sợ chết, như thế nào còn có thể sợ, đối chính mình thích người nói chuyện đâu. Đến nỗi ngươi nói chuyện này, ta nhưng thật ra cũng nghĩ tới, ta sao có thể sẽ không biết đâu. Viên Tiêu Lâu dừng một chút, tiếp tục nói, ta chỉ là cảm thấy, có chút đồ vật là không cần phải sợ hãi. Bạch Tề sở dĩ không nghĩ muốn cùng trong cung người, có quá nhiều tiếp xúc, kỳ thật đơn giản chính là cảm thấy sợ hãi. Bạch Tề cảm thấy, chính mình tỉ tỉ chết, cùng trong cung thoát không được căn hệ, chính là cụ thể tình huống như thế nào lại không biết. Bạch Tề cũng điều tra không đến bất luận cái gì đồ vật, chỉ có thể đủ cứ như vậy tính, chính là dù cho như thế, rất nhiều chuyện cũng không có biện pháp không đi sợ hãi. Lo lắng cho mình biết tỉ tỉ tử vong chân tướng, cũng hoặc là lo lắng, chính mình biết lúc sau biến hóa đi. Dù sao Bạch Tề là lo lắng, như vậy lo lắng tích lũy tháng ngày, rốt cuộc cũng là diễn biến thành một loại sợ hãi. Cho nên Bạch Tề chưa chắc chính là, không nghĩ muốn đi cùng trong cung người tiếp xúc, chỉ là cảm thấy sợ hãi tiếp xúc. Hắn là đỉnh thiên lập địa đại nam nhân, sao lại có thể sợ hãi, cùng những người đó tiếp xúc đâu. Viên Tiêu Lâu như vậy vừa nói, Bạch Hồng nhưng thật ra cảm thấy có chút đạo lý, vẫn là ngươi tưởng chú đáo. Cũng không phải, ta chỉ là muốn, làm chính mình đồ vật bị càng nhiều người biết, thuận tiện giúp đỡ Bạch Tề đối mặt. Hiện tại hoàng hậu, về sau còn sẽ là cái này địa phương, tôn quý nhất nữ nhân sao. Ta xem cũng là chưa chắc, cho nên không cần sợ hãi nàng tồn tại. Viên Tiêu Lâu nhìn những cái đó ăn đồ vật, hơn nữa ta cảm thấy, cơ hội này, có thể cho hắn càng tới gần hoàng thất. Tới gần những cái đó hoàng thân hậu duệ quý tộc, cũng không có tác dụng gì đi. Kia đều là ăn thịt người không nhà xương, còn thực dối trá. Bạch Hồng cảm thấy, căn bản không có tất yếu đi tới gần trong cung người, đặc biệt là đối Bạch Tề tình huống hiện tại mà nói. Đương nhiên chúng ta làm buôn bán, cũng là giống nhau, chính là so sánh mà nói, chúng ta vẫn là tốt một chút. Bạch Hồng đem chính mình cũng coi như là cái người làm ăn, tuy rằng hắn cũng không phải làm buôn bán, chính là rốt cuộc cũng sẽ một chút. Viên Tiêu Lâu nhàn nhãm mà ăn điểm tâm, lời nói không phải nói như vậy, chẳng lẽ liền không nghĩ muốn báo thù sao? Kẻ thù chính là liền ở trước mắt ta, nếu Bạch Tề đã biết, sẽ nghĩ như thế nào đâu? Nói Bạch Hồng ca ca, ngươi cho rằng, báo thù tốt nhất phương thức là cái gì đâu? Chương 87 đẹp nhất hoa hồng. Viên Tiêu Lâu vấn đề này, làm Bạch Hồng cảm thấy dậy đi mưa không thể hiểu được, cũng là an tĩnh chờ nàng nói xong. Không biết sao? Kỳ thật chính là làm hắn cảm kích ngươi, làm hắn đến chết, đều cảm kích ngươi làm hết thảy. Chẳng sợ ngươi làm này hết thảy, đều đem hắn đẩy mạnh vạn kiếp bất phục vực sâu, chính là hắn vẫn là cảm tạ ngươi. Viên Tiêu Lâu nói này đó, Bạch Hồng cảm thấy chính mình chưa từng nghe thấy, căm hận nói, chẳng lẽ không phải muốn nghiền xương thành cho sao? Loại này làm kẻ thù cảm tạ ý nghĩ của chính mình, bọn họ chính là trước nay đều không có quá, cũng không nghĩ muốn phí lực khí. Bạch Hồng biểu tình, Viên Tiêu lâu không sai biệt lắm có thể xem minh bạch, Bạch Hồng ca ca, căm hận một người, không phải nói đã chết, là có thể tiêu trừ chính mình căm hận. Biện pháp tốt nhất, kỳ thật chính là làm căm hận người, quá đến không tốt, nếm hết thống khổ. Trên thế giới, so chết còn khủng bố sự tình, còn có rất nhiều, kỳ thật Bạch Hồng ca ca cũng là thực hiểu biết đi. Lời này là không sai, chính là ta như thế nào cảm thấy, ngươi nói như vậy, cũng là rất đáng sợ. Viên Tiêu lâu trong ánh mắt, không có một chút ít cảm xúc, nói thật như vậy cũng rất dọa người. Thậm chí nói có chút thời điểm, nhìn đến như vậy Viên Tiêu lâu, Bạch Hồng sẽ cảm thấy, người này còn không xem như tồn tại. Bạch Hồng ca ca, ngươi nói như vậy ta chính là sẽ thương tâm, ta như thế nào liền dọa người. Ta nói chính là sự thật. Bạch Hồng ca ca, ta cảm thấy ngươi hay là nên có dũng khí một chút, nam nhân à, đối mặt cảm tình sợ hãi rụt rè nhưng không tốt. Bạch Hồng khỏe miệng chịu chịu, tiểu nha đầu, liền không cần luôn là như vậy một bộ đại nhân miệng lưỡi. Rõ ràng còn miệng còn hôi sữa đâu, lại là một bộ sống thật lâu cảm giác, này nhưng không thế nào hảo a. Viên Tiêu lâu bất chi bất giác, đã ăn vài khối điểm tâm, Hiên Viên Thần Du đem người cấp ngăn cản. Lại như vậy ăn xong đi, giữa trưa khẳng định cái gì đều ăn không vô, vốn dĩ gần nhất như vậy vội, ăn cái gì đã lộn xộn. Hiên Viên Thần Du là không thích, làm Viên Tiêu lâu ăn quá nhiều điểm tâm, mà quên ăn bữa ăn chính. Như vậy quan tâm, Viên Tiêu lâu là không thấy ra tới cái gì, chính là Bạch Hồng Tổng cảm thấy, phi thường không thích hợp. Này nhưng không giống như là một cái, thất trí người có thể làm được. Bạch Hồng như suy tư gì nhìn Hiên Viên Thần Du, người này là đại hoàng tử A, kỳ thật vẫn luôn đều thực thông minh đi. Người như vậy thất trí, chẳng lẽ cũng cùng người khác bất đồng sao? Nếu là giả bộ tới này một bộ dáng, cũng chưa chắc liền không có khả năng, chính là chăng nói, vì cái gì đâu. Viên Tiêu lâu buông trong tay ăn, cái này xác thật là ăn rất ngon, có phải hay không lần sau nhiều cho ta lấy điểm. Ăn ngon cũng không thể tổng ăn cái này a, ngươi vẫn là muốn ăn chút đứng đắn đồ vật, đồ ăn gì đó tuyệt đối không thể thiếu. Tiểu lâu, ngươi cảm thấy, lúc này đây, Bạch Tề có thể đi ra ngoài sao? Ta cũng không biết hẳn là như thế nào hỗ trợ. Ngươi không cần giúp hắn, hắn chính là Bạch Tề a, ngươi cảm thấy Bạch Tề tính cái gì? Đây là một cái giàu nhất một vùng tồn tại. Ngươi cảm thấy hắn có cái gì, còn có thể đủ giải quyết không được sao? Yêu cầu ngươi hỗ trợ sự tình, khả năng cũng không tồn tại. Hơn nữa đánh vỡ sợ hãi, đối mặt mấy thứ này, là Bạch Tề chính mình sự tình, làm hắn ở chuyện của ta bức bách hạ làm như vậy, cũng là một cái không tồi lựa chọn. Giữa trưa ở chỗ này ăn sao? Không ở nơi này ăn nói, ta liền nấu cơm đi, như vậy ăn một lần, ta như thế nào còn cảm thấy có điểm đói bụng đâu. Bạch Hồng đứng dậy, chuẩn bị rời đi thời điểm, lại nghĩ tới cái gì, một lần nữa ngồi xuống. Nhìn đối diện Viên Tiêu lâu, Bạch Hồng tựa hồ có một số việc muốn nói, rồi lại không biết nói như thế nào, rất nhiều lần đều là muốn nói lại thôi. Viên Tiêu lâu nhìn đều mệt, có việc nhi liền nói à, ngươi cũng không phải như vậy ấp há ấp úng người. Bạch Hồng sắc mặt có chút thường đỏ, Viên Tiêu lâu không sai biệt lắm liền minh bạch, đây là muốn hỏi cái gì vấn đề. Hắn có phải hay không sẽ thích ngươi, ta thật đúng là không biết, ta hỏi, không hỏi ra tới a. Ta là chạm ngươi bên này, chính là hắn bất hòa ta nói, ta cũng không có biện pháp, cho nên ngươi chỉ có thể chính mình ý tưởng biết. Viên Tiêu lâu cười khẽ một chút, bất quá ta nhưng thật ra cảm thấy, hắn nếu đối với ngươi không có cảm giác, cũng sẽ không vì ngươi tâm thần không yên. Cho nên ngươi hoặc là lựa chọn chủ động, hoặc là chờ hắn chủ động, ta cảm thấy này hai cái thời gian không sai biệt lắm, dù sao các ngươi đều như vậy khó nói động. Hai người kia, ai cũng không chịu mại một bước, như vậy liền không phải Viên Tiêu lâu vấn đề, nên làm nàng đều làm. Bạch Hồng sắc mặt càng đỏ, ngượng ngùng ho khan một tiếng, xoay người rời đi, Kim Hà vừa vặn tốt thấy được Bạch Hồng. Bạch Hồng thân nhẹ như yến, cả người khí chất phi phàm, vừa thấy liền biết không phải kẻ đầu đường xó chợ. Kim Hà nhưng thật ra nghe nói qua Bạch Tề tên, bất quá Bạch Tề cụ thể tình huống, cũng chưa chắc là có thể đã biết. Đối với Bạch Hồng, Kim Hà chính là không quen thuộc, cũng không như thế nào nhìn thấy quá, càng không rõ ràng lắm thân phận là cái gì. Kim Hà suy xét một chút, vẫn là cảm thấy chính mình ánh mắt, hẳn là không có gì vấn đề, cái này Mạch Ngọc, cũng là một cái rất có năng lực nhân tài đối. Chỉ cần là có năng lực người, như vậy Kim Hà chính là tuyệt đối muốn nếm thử một chút. Hơn nữa Kim Hà cảm thấy, trên người quý khí mà nói, vẫn là Mạch Ngọc trên người quý khí càng thêm rõ ràng một ít. Muốn nói Kim Hà cái này ý tưởng, vẫn là thật sự thực có lý thượng, hơn nữa phương hướng cũng là chuẩn xác. Chính là vấn đề cũng xuất hiện, đó chính là Kim Hà căn bản là không bị Hiên Viên Thần Du thích, thậm chí đều không xem một cái. Ta phải làm cơm, ngươi trước đi ra ngoài chơi trong chốc lát đi, ta dù sao ngươi cũng là không thể giúp ta gấp cái gì. Hiên Viên Thần Du không nghĩ muốn đi ra ngoài, bởi vì hắn tưởng bồi Viên Tiêu lâu, chính là Viên Tiêu lâu mỗi lần nói như vậy, chính mình cũng muốn rời đi mới tương đối thích hợp. Đi vào trong viện, Hiên Viên Thần Du liếc mắt một cái liền thấy được Kim Hà. Hôm nay Kim Hà ăn mặc một thân màu xanh nhạt quần áo, cho người ta một loại phi thường ôn hòa hơn nữa tươi mới cảm giác. Chính là vừa thấy đến Kim Hà, Hiên Viên Thần Du liền cảm thấy thực phiền, người này không có một lần là làm hắn cảm thấy nhẹ nhàng. Mỗi lần ra tới thời điểm, thấy được Kim Hà, Hiên Viên Thần Du đều cảm thấy đặc biệt chán ghét. Kim Hà thấy được Hiên Viên Thần Du, cũng là ghé vào tường viện mặt trên, tường viện như vậy cao, còn có thể bò lên tới, cũng thật là làm khó nữ nhân này. Hiên Viên Thần Du như thế nghĩ, thấy được một đóa khai tốt nhất hoa hồng. Đỏ tươi hoa hồng, này một mảnh nhìn qua, đều là phi thường tốt đẹp, chính là thoạt nhìn, vẫn là kia đóa tốt nhất. Theo hắn ánh mắt xem qua đi, Kim Hà cũng là không tự chủ được, bị hấp dẫn đi qua, cảm giác đặc biệt xinh đẹp. Hiên Viên Thần Du suy xét một chút này đó vị trí, từ nơi xa vòng một chỉnh vòng, mới đến này đóa hoa bên cạnh. Chính là muốn đi trích hoa thời điểm, cũng phát hiện vấn đề, tựa hồ là còn có chút quá xa, trích không đến. Kim Hà cao hứng nhìn Hiên Viên Thần Du, ngươi có phải hay không muốn trích? Ngươi cảm thấy ta đẹp sao? Ngươi cảm thấy ta cùng cái này đóa hoa, ai càng đẹp mắt đâu? Ta nhưng thật ra cảm thấy ta tựa hồ càng đẹp mắt một ít, ngươi cảm thấy đâu? Bọn họ đều nói người so hoa kiểu. Ngươi tên là gì a? Ta nhớ rõ bọn họ kêu ngươi Mạch Ngọc, đây là tên của ngươi. Sao? Chính là nếu là tên nói, này cũng quá không thể hiểu được, tên này cũng không quá tầm thường a. Kim Hà còn ở lo chính mình nói, kỳ thật ta cảm thấy, chúng ta chi gian, vẫn là có rất nhiều điểm giống nhau. Ta cảm thấy tên của chúng ta đều rất êm tai a, hơn nữa chúng ta hai cái, tuổi hẳn là cũng là không sai biệt lắm đi. Hiên Viên Thần Du còn ở suy xét, như vậy đem này đóa hoa hái xuống, căn bản là không có nghĩ tới đi đáp lại Kim Hà. Kim Hà ghé vào trên tường, thiên chân vô tà nhìn Hiên Viên Thần Du, ngươi cảm thấy ta đẹp sao? Ngươi thích ta sao? Hiên Viên Thần Du thật sự là quá chán ghét người này thanh âm, ta thực chán ghét ngươi, ngươi có thể không nói sao? Kim Hà biểu tình nháy mắt ngây người một chút, nhắm mắt lại chính mình an tĩnh trong chốc lát, nếu không thật là muốn phát hỏa. Kim Hà đối hôm nay chính mình, tuyệt đối là thực vừa lòng, nàng cảm thấy sẽ không có người không thích chính mình. Kim Hà tự nhận, đứng ở Viên Tiêu Lâu bên người, cũng tuyệt đối là so Viên Tiêu Lâu đẹp rất nhiều. Bình thường một người, do hỏi vấn đề này thời điểm, đều sẽ nói Kim Hà là đẹp người kia mới đúng. Hôm nay bị Hiên Viên Thần Du như vậy một giống, Kim Hà cảm thấy cấp thường ủy khuất, nàng như vậy thượng vội vàng thế nhưng còn bị ghét bỏ. Kim Hà như cũng là mang theo xinh đẹp tươi cười, chính là ta thực thích ngươi à, ngươi liền không thể cùng ta nhiều lời hai câu sao. Ta đều cùng ngươi nói nhiều như vậy, ngươi đối ta cũng nên có điểm hiểu biết, ngươi không muốn biết chuyện của ta sao. Ngươi có thể hay không câm miệng, ngươi thật là phiền đã chết, đừng nói chuyện có thể chứ. Quá xảo. Kim Hà lại là bị nghẹn một chút, nháy mắt cảm thấy thực không thoải mái, hắn sao lại có thể như vậy đối chính mình nói chuyện đâu. Kim Hà thật sự là không rõ, rốt cuộc xuất hiện cái gì vấn đề, như thế nào chính mình mỗi lần lấy lòng người này, đều sẽ vấp phải trắc trở. Bất quá đôi Kim Hà mà nói, chính là như vậy mới có thể làm nàng cảm thấy, càng thêm có động lực, càng muốn phải làm chút cái gì. Hiên Viên Thần Du ôn hòa nhìn này đóa hoa, thực hiển nhiên cũng là cảm thấy, này đóa hoa so Kim Hà chung muốn nhiều. Kim Hà tức giận đến không được, ngươi có thể hay không để ý ta một chút. Ngươi như vậy ta sẽ cảm thấy thực chán ghét. Hiên Viên Thần Du một câu cũng chưa nói, trên thực tế như vậy chán ghét hắn, Hiên Viên Thần Du nhưng thật ra cảm thấy thực hảo. Kim Hà vừa thấy, Hiên Viên Thần Du vẫn là không để ý tới nàng, cũng là thật sự sinh khí, xoay người đi xuống. Hồ Nguyệt Cúc thấy như vậy một màn, tựa hồ đã nhận ra cái gì, thoạt nhìn Viên Tiêu Lâu thật đúng là có nguy cơ. Phía trước Hồ Nguyệt Cúc nhìn đến tình huống, nàng cảm thấy Viên Tiêu Lâu hẳn là thích Mạch Ngọc, như vậy cái này Kim Hà xuất hiện, chính là đối nàng một cái đại đả kích. Đặc biệt là Kim Hà đẹp như vậy, được công nhận mỹ nhân, một khi đã như vậy còn có thể căng bao lâu đâu. Mạch Ngọc hiện tại thoạt nhìn, ái đắp không tiết lý, chính là lúc sau còn sẽ là như thế này sao? Ai càng đẹp mắt, liếc mắt một cái qua đi là có thể đã biết, Hồ Nguyệt Cúc một bộ rõ ràng là xem kịch vui tâm thái. Tiểu Lâu, cái này cho ngươi, ngươi thích sao? Cái này khai tốt nhất, ta liếc mắt một cái liền thấy được. Viên Tiêu Lâu xoay người, một đóa hoa hồng liền đưa tới trước mặt, Viên Tiêu Lâu cũng là ngây ra một lúc. Hiên Viên Thần Du cảm thấy có chút ngượng ngùng, quá làm ra vẻ nói chính mình cũng không dám nói, chính là hắn là thật sự cảm thấy, chính mình cần thiết, nói một chút chính mình tâm tư. Chẳng sợ người này, đem chính mình nói những lời này, đều coi như là hồ ngôn loạn ngữ cũng không quan hệ. Chương 88 sẽ bị chết thực thảm. Viên Tiêu Lâu tiếp nhận này đóa hoa, cảm thấy trong lòng ấm áp, cũng có một ít buồn cười cảm giác. Kỳ thật chính mình đi vào nơi này, mới có người đưa hoa đi. Trước kia là chưa từng có quá. Tuy rằng nói chính mình loại hoa, lại một lần bị đưa về chính mình trong tay, cảm giác có chút vi diệu, bất quá cũng rất cao hứng. Viên Tiêu Lâu vừa muốn nói chuyện, Hiên Viên Thần Du liền đoạt ở phía trước mở miệng, ta thực thích ngươi, ta tưởng cả đời cùng nhau. Viên Tiêu Lâu cười khẽ một chút, ngươi thật là càng ngày càng thành thục, như vậy ta cũng có thể đủ yên tâm. Nếu cả đời nhớ không nổi phía trước sự tình, ngươi làm ta mạch ngọc, ta cũng là cảm thấy vui vẻ, ngươi sẽ dần dần khôi phục đến cùng người bình thường giống nhau đi. Nhìn mấy ngày nay, Hiên Viên Thần Du biến hóa, Viên Tiêu Lâu cảm thấy, Hiên Viên Thần Du sớm muộn gì đều sẽ khôi phục. Liên tính là không nhớ rõ phía trước sự tình, cũng sẽ trở thành một cái có đảm đương, có trách nhiệm mạch ngọc. Hiên Viên Thần Du buông xuống con mắt, vẫn là coi như là vui đùa lời nói xem a, bất quá cũng thật sự không có biện pháp đi. Viên Tiêu Lâu tuy rằng là cảm thấy thật cao hứng, chính là không xác định, người này đối chính mình, có phải hay không thật sự có cảm tình. Đây cũng là Hiên Viên Thần Du cảm thấy phi thường bình thường, chính mình hiện tại nói cái gì, khả năng người này đều không thể lý giải đi. Bất quá Hiên Viên Thần Du cảm thấy thực ngọt ngào, hắn cho rằng chính mình đời này, cũng chưa cái gì đặc biệt có thể để ý, không nghĩ tới còn có thể gặp được như vậy một người. Chỉ là Viên Tiêu Lâu vẫn luôn cho rằng, chính mình là một cái thất trí người, như vậy như thế nào mới có thể làm nàng tiếp thu nguyên bản chính mình đâu. Đặc biệt là nghe lời nghe âm, Viên Tiêu Lâu đối chính mình tựa hồ cũng là tương đối hiểu biết, đánh giá cũng chỉ là tương đối đúng trọng tâm cái loại này. Chỉ là Hiên Viên Thần Du không biết, như thế nào mới có thể đủ làm Viên Tiêu Lâu nói, chính mình có phải hay không sẽ thích cái kia thân là đại hoàng tử Hiên Viên Thần Du. Nếu trực tiếp hỏi nói, khẳng định cũng là bại lộ chính mình. Viên Tiêu Lâu hơi hơi gật đầu, Mạch Ngọc, ngươi là thật sự thích ta sao? Ta nhưng không có bị người nào thích quá. Nói như thế nào đâu? Ta lớn lên giống nhau, gia thế giống nhau, tính cách cũng không phải cái loại này thực tốt. Cho nên rất nhiều người đều cảm thấy, khả năng ta không thích hợp bọn họ đi. Ta cũng là không có gặp được chính mình duyên phận. Kết quả ở chỗ này, ngẫu nhiên gian tìm được rồi một người, một cái có thể nghe ta nói, lớn lên đẹp, thân phận cũng đặc biệt người. Mạch Ngọc, ngươi cảm thấy, ta hẳn là phải tin tưởng như vậy cảm tình sao? Viên Tiêu Lâu là cảm thấy rất nhiều chuyện đều là không sao cả, chính là không tỏ vẻ, chính mình sẽ tiếp thu mất đi một đoạn cảm tình. Ngươi đều là thực tham lam, ta cũng không ngoại lệ, có chút thời điểm ta cũng cảm thấy, tốt nhất vẫn là đừng cái gì đều có. Hạnh phúc thứ này, một khi có liền muốn bắt được trong tay, gắt gao mà không nghĩ muốn buông ra đi. Viên Tiêu Lâu đánh cánh áp, Mạch Ngọc, ta nhưng thật ra hy vọng, ngươi vĩnh viễn đều sẽ không trở lại nguyên bản thân phận. Viên Tiêu Lâu sửa sang lại này đó đóa hoa, lại lần nữa bị Kim Hà đánh gãy, chỉ là Kim Hà lúc này đây mục tiêu, hiện tại không phải chính mình. Vừa xuất hiện liền ở trong sân mặt nhìn hơn nửa ngày, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Viên Tiêu Lâu là thấy được Kim Hà, chỉ là Kim Hà không nói lời nào, chính mình cũng không cần phải đi để ý tới người này. Chính mình mang theo một ít buồn hoa đi vào, bên này Hiên Viên Thần Du, cũng là thực chân chó đem đồ vật lấy ra đi. Tiểu Lâu, này đó đặt ở nơi này có thể chứ? Này đó hoa có thể hay không chịu đựng như vậy quang a? Viên Tiêu Lâu không đợi nói chuyện, Kim Hà thanh âm liền truyền đến, ngươi như thế nào bất hòa ta nói chuyện a? Ta đều vài thiên không thấy được ngươi, ngươi đi chỗ nào? Có phải hay không không ra cửa a? Viên Tiêu Lâu phi thường kinh ngạc, khi nào Kim Hà cùng nhà mình người này còn có chuyện có thể nói? Tuy rằng Hiên Viên Thần Du một câu đều không có, chính là Kim Hà bên kia, tựa hồ một bộ cùng hắn rất quen thuộc bộ dáng. Kim Hà ghé vào tường viện mặt trên, ngươi có phải hay không cảm thấy, ta hôm nay này thân quần áo cũng không tệ lắm a? Ta ngày hôm qua vừa mới mua, ngươi thích cái gì nhan sắc a? Ngươi rốt cuộc từ địa phương nào tới? Hiên Viên Thần Du chỉ là chiếu cố này đó đóa hoa, một chút muốn để ý tới Kim Hà ý tứ đều không có. Kim Hà cũng không thèm để ý, ta nhìn ra được tới ngươi thân phận bất đồng a, ngươi rốt cuộc là người nào a? Kỳ thật ta cảm thấy, Viên Tiêu Lâu thật đúng là chính là ngốc đến có thể, một chút nhãn lực đều không có, như thế nào sống được hảo. Chắc không được rất nhiều người đều cảm thấy, không thích Viên Tiêu Lâu, ta cũng là cảm thấy thực không thích nàng. Vốn dĩ chỉ là một người bình thường, còn làm bộ một bộ phi thường ghê gớm bộ dáng, ta nhưng thật ra cảm thấy, người như vậy tồn tại rất mệt ta. Không được ngươi nói Tiểu Lâu nói bậy, ngươi không có tư cách này, ngươi so Tiểu Lâu khó coi nhiều. Viên Tiêu Lâu nhướng mày, kỳ thật vẫn là cảm thấy, gặp được như vậy một người, phi thường không tồi. Vẫn luôn không nói chuyện, câu đầu tiên lời nói chính là cho chính mình bất bình, kỳ thật cảm giác cũng vẫn là thực không tồi. Viên Tiêu Lâu cười khẽ một chút, vốn dĩ cũng không cần làm cái gì, liền ở trong phòng nhiều đái trong chốc lát. Kỳ thật Viên Tiêu Lâu cũng là rất muốn biết, Kim Hà rốt cuộc còn có thể làm cái gì, có thể nói ra cái dạng gì nói tới. Kim Hà tựa hồ cũng không phải lần đầu tiên bị người nói như vậy, ta cảm thấy ngươi rất có bốn, ngươi thế nhưng không cảm thấy ta đẹp. Ta cùng Viên Tiêu Lâu cùng nhau, ai đều biết ta là so Viên Tiêu Lâu đẹp nhiều đi, ngươi thế nhưng cảm thấy, ta so nàng khó coi. kỳ thật như vậy rất có ý tứ, ta còn là cảm thấy thích ngươi à, chính là nhân tài như vậy có thể thật thích ta đi. Mọi người đều cảm thấy ta đẹp mà cảm thấy thích ta, chính là ngươi lại cảm thấy ta khó coi. Cảm thấy ta khó coi, mới có thể thích ta, như vậy mới là thật sự thích đi, Mạch Ngọc ngươi thích ta sao? Viên Tiêu Lâu mắt trợn trắng, quả nhiên người này chính là như vậy tưởng, ngay từ đầu Kim Hà ánh mắt liền không đúng. Viên Tiêu Lâu không có nhãn lực. Kim Hà thật đúng là chính là dám nói, chỉ là Viên Tiêu Lâu không cảm thấy, nhãn lực thấy có chỗ lợi gì. Đặc biệt là đối mặt một cái, thực chán ghét người của ngươi, liền tính là thật sự rất có nhãn lực có thể như thế nào đâu. Hiên Viên Thần Du cúi đầu, che giấu chính mình trong ánh mắt cái loại này ghê tởm quan mang, hắn thật không thích người này. Chứ không nói Kim Hà cùng chính mình nhìn thấy những cái đó mỹ nhân, đều là không thể tương đối, càng đừng nói cùng Viên Tiêu Lâu so. Viên Tiêu Lâu ở Hiên Viên Thần Du trong mắt, tuyệt đối là nhất độc nhất vô nhị, đương nhiên cũng là nhỏ nhất tâm cẩn thận. Kim Hà nghiêm túc nhìn Hiên Viên Thần Du, ngươi thật sự không thích ta sao? Ta như vậy đẹp ngươi đều không động tâm. Kỳ thật nhà ta tình huống cũng vẫn là thực không tồi, tuy rằng hiện tại không có trước kia hảo, cũng còn tính có thể. Hiên Viên Thần Du dẫn theo Thủy đi vào, Tiểu Lâu, ngươi đang làm cái gì đâu? Ngươi như thế nào không đi ra ngoài a? Viên Tiêu Lâu thực buồn cười nhìn Hiên Viên Thần Du, ngươi này xem như đi đào hoa vận, Kim Hà chính là chúng ta nơi này, làng trên xóm dưới đẹp nhất cô nương. Rất nhiều người đều thích nàng, ngươi chẳng lẽ không thích sao? N.B.S. Ê, Hiên Viên Thần Du ôm lấy Viên Tiêu Lâu, ngươi đẹp nhất, người kia lớn lên thực xấu, không có ngươi đẹp. Ngươi thật đúng là chính là bị che mắt đôi mắt, ta nhớ rõ ta chỉ là ở trên mặt cho ngươi đổ nồi hôi a. Viên Tiêu Lâu cười cợt một câu, xoay người rời đi nhà ở, Kim Hà vẫn là ghé vào tường viện mặt trên. Thấy được Viên Tiêu Lâu, Kim Hà sắc mặt chính là liền không tốt như vậy, ngươi thích Mạch Ngọc sao? Liền tính là thích, ngươi cho rằng chính mình xứng đôi người này sao? Người này nhớ tới hết thể thời điểm sẽ như thế nào lựa chọn. Kim Hà hư lạnh một tiếng, ngươi bất quá là một cái, bộ dáng thường thường nông gia nữ, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy chính mình đủ hảo. Viên Tiêu Lâu đạm nhiên liếc liếc mắt một cái Kim Hà, ngươi đâu? Lại có cái gì tự tin? Ngươi không biết thân phận của hắn, chính là ta rất rõ ràng. Mà ta cũng biết, nếu hắn nhớ tới hết thảy, muốn nhiều vô tình là có thể có bao nhiêu vô tình, ngươi liền tính là thật sự gả cho hắn lại như thế nào. Tuy rằng nói ta không thích ngươi, nhưng là ta cảm thấy, ta còn là muốn khuyên ngươi một câu, có chút thời điểm chưa chắc thân phận hiển quý người, liền thật sự có thể đi leo lên. Làm không tốt, là sẽ bị chết thực thảm, đặc biệt là ngươi cũng là một cái nông nữ mà thôi. Kim Hà hoàn toàn không thèm để ý, ta biết ngươi ghen ghét ta lớn lên đẹp, ngươi nếu là cũng đẹp như vậy, có lẽ sẽ không chịu khi dễ đi. Ta nhưng không cảm thấy, ta không chế không được người này, phi phú tức quý người, leo lên thượng, về sau muốn thật tốt là có thể có bao nhiêu hảo. Kim Hà nhún nhún vai, ngươi ghen ghét ta, ta là có thể lý giải, ta bộ dáng thật là đáng giá người khác ghen ghét. Viên Tiêu Lâu cảm thấy chính mình thật là đàn gậy hai châu, nói như vậy nửa ngày, một câu cũng không bị nghe đi vào. Nếu Kim Hà muốn tìm đường chết, Viên Tiêu Lâu cảm thấy, chính mình cũng không thể luôn là ngăn đón, dù sao cũng không liên quan chuyện của nàng. Đếm đếm chính mình di tải quá khứ này đó hoa, Viên Tiêu Lâu cảm thấy vẫn là thực vừa lòng, chính mình khẳng định sẽ sống rất tốt. Viên Tiêu Lâu đang ở Mỹ tư tư thời điểm, Lưu Bảo lại đây, lúc này đây còn mang theo một ít lễ vật lại đây. Tiểu Lâu ngươi xem ta cho ngươi mua cái gì? Này đó đều là ta ở trong thành mua, đều là cho ngươi. Xinh đẹp châu hoa, còn có một ít vải dệt, đảo cũng đều là tương đối xa xỉ đồ vật, ở cái này địa phương, chính là rất ít có người tiêu tiền mua này đó. Kim gia điều kiện không tồi, liền hai cái nữ nhi, tự nhiên cũng liền trang điểm đẹp một ít, cũng hảo tìm cái kẻ có tiền. Mà Viên Tiêu Lâu, cảm thấy ăn mặc chi phí, là tuyệt đối không thể mệnh chính mình đệ đệ muội muội, cho nên cũng không thèm để ý. Hơn nữa Bạch Tề đưa đồ vật, mỗi loại đều là giá trị liên thành, vật như vậy chính mình còn không thèm để ý. Viên Tiêu Lâu thực đạm nhiên nhìn thoáng qua Lưu Bảo, sao ngươi lại tới đây, ta không phải nói rất rõ ràng sao. Lưu Bảo cười khẽ, chúng ta đều còn không lớn à, ta cảm thấy ở chung một đoạn thời gian, ngươi sẽ cảm thấy ta thực hảo. Huống chi ta thật sự thực thích ngươi, ngươi xem nhà ta điều kiện cũng hảo, cũng không có huynh đệ tỉ muội, ngươi gả đến nhà ta, cũng không cần lo lắng bị khi dễ. Ta ba mẹ đều rất đau ta như vậy thích ngươi, bọn họ khẳng định cũng là sẽ thực thích ngươi. Viên Tiêu Lâu chút nào không dao động, ta một chút không có muốn nhà các ngươi người, thích ta ý tứ. Ta cảm thấy các ngươi không quấy rầy ta, chính là đối ta tốt nhất một loại hành động, ta chính mình quá đến khá tốt. Lưu Bảo như cũng là mặt mang tới cười, lời nói cũng không thể nói như vậy, trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng. Tuổi càng lúc càng lớn, luôn là muốn suy xét chính mình sự tình, ngươi đệ đệ muội muội cũng đều trưởng thành. Chương 89 vô luận như thế nào biết rõ ràng. ở các ngươi trong mắt, ta đệ đệ muội muội trưởng thành, ở ta trong mắt bọn họ vẫn là hài tử. Liền tính là ta suy xét trung thân đại sự, cũng sẽ không suy xét ngươi, ngươi liền đã chết nảy tâm đi. Viên Tiêu Lâu cảm thấy, có chút thời điểm cự tuyệt một người, đặc biệt là cái loại này tự cho là đúng người thời điểm, liền tuyệt đối là không thể quá huyền chuyển. Ngươi nói quá ôn nhu, người này liền cảm thấy ngươi dễ khi dễ, cảm thấy chính mình còn có mặt khác cơ hội. Lưu Bảo mỗi lần nói như vậy, đều là một bộ bố thí ngữ khí, như vậy ngữ khí, thiệt tình là làm Viên Tiêu Lâu cảm thấy biến yếu. Viên Tiêu Lâu nhưng không cảm thấy chính mình không ai muốn, liền tính là không ai muốn, cũng sẽ không ủy khuất chính mình tùy tiện tìm cá nhân. Lưu Bảo sắc mặt có chút không hảo, ngươi nói như vậy liền quá khó nghe đi, ta như thế nào không hảo. Ngươi như thế nào hảo ta không thấy ra tới, ngươi như thế nào không tốt, ta cũng không muốn biết, cho nên chúng ta không có khả năng. Viên Tiêu Lâu đem chính mình này đó hoa dọn đi vào, mặt khác ta cảm thấy, ngươi tổng tới nhà của ta thật sự là không thích hợp. Ta là không sợ nói xấu, chính là ta cũng có chính mình không thích, đặc biệt là không thích ngươi người như vậy. Cho rằng ở bố thí ta, ta hẳn là sẽ cảm thấy thật cao hứng. Ta gia nghiệp này, so các ngươi ai đều phải cường, dựa vào cái gì yêu cầu ngươi bố thí. Viên Tiêu Lâu thật đúng là không phải khinh thường Lưu Bảo, người này văn không được võ không xong, còn không phải là một người bình thường sao. Mọi người đều là người thường, ai khinh thường ai a? Viên Tiêu Lâu tự nhận, hiện tại chính mình quá rất khá. Lưu Bảo sắc mặt càng thêm khó coi, ngươi như thế nào nói như vậy? Ta là thích ngươi mới cùng ngươi cầu thân. Kim Hà kinh ngạc nhìn Viên Tiêu Lâu, còn có người cùng ngươi cầu thân a, thật là quá khó được. Kỳ thật chuyện này ai không biết ta, chỉ là Kim Hà lúc này nói, cũng là ở châm chọc rất nhiều đồ vật. Chủ yếu là châm chọc Viên Tiêu Lâu không ai muốn, cũng là biến tướng nói, chính mình cỡ nào hảo mà thôi. Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra không thèm để ý, có người cùng ta cầu thân, kia cũng phải nhìn ta có phải hay không sẽ đáp ứng. Ta làm sao vậy? Ta còn so ngươi tiểu, ngươi lại quá mấy năm còn gả không ra, mới là thật sự gái lỡ thì đi. Kim Hà hận nhất người khác thời điểm chính mình tuổi tác, đặc biệt là nữ nhân lúc này, ghét nhất người khác nghị luận. Chính là Viên Tiêu Lâu hiện tại, thế nhưng liền trực tiếp lấy chính mình tuổi tác nói chuyện này, Kim Hà không phải giống nhau chán ghét nàng. Kỳ thật Viên Tiêu Lâu ý tứ cũng không phải châm chọc, rốt cuộc đối nàng mà nói, tuổi bất quá là tỏ vẻ chính mình trải qua quá cái gì. Đến nỗi không có gả chồng, cũng khẳng định là không có tìm được thích hợp người, Kim Hà tiêu chuẩn thật sự là quá cao. Chính là Kim Hà cũng là bình thường nông gia nữ, thậm chí không có đọc quá mấy năm thư, trừ bỏ vận khí tốt còn có thể có cái gì trông cậy vào. Lưu Bảo đem đồ vật đặt ở bên kia thạch đôn mặt trên, ngươi cầm đi, xem như ta phía trước lô mãng bồi không phải. Ngươi suy xét một chút, ta nhưng thật ra không nóng nảy, chính là ngươi hẳn là biết. Rất nhiều chuyện đều là không có biện pháp chính mình lựa chọn. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ta à, chính là có chính mình lựa chọn mới có thể ở chỗ này, bằng không ngươi nghĩ sao? Lưu Bảo, ngươi tìm cái thích hợp thê tử của ngươi đi, giống nhau ở chỗ này nông nữ, ta cảm thấy là nhất thích hợp. Ta là phải rời khỏi, hoặc sớm hoặc vãn một ngày nào đó phải rời khỏi cái này địa phương, ngươi cùng ta không thích hợp. Hơn nữa ta có chính mình lựa chọn người, ta là không có khả năng cùng ngươi cùng nhau, Lưu Bảo ngươi chết. Thâm đi. Kim Hà âm dương quái khí nói, ta liền biết ngươi cũng thích Mạch Ngọc, đừng có thể qua sớm. Chờ đến Mạch Ngọc nghĩ tới, liền biết ngươi khó coi, đến lúc đó bị ném xuống tới còn không phải chính ngươi, ngươi có thể trông cậy vào cái gì? Viên Tiêu Lâu đương nhiên nhìn Kim Hà, trông cậy vào chính mình a? Ngươi không trông cậy vào chính mình còn có thể trông cậy vào cái gì? Trông cậy vào phụ mẫu của chính mình, cha mẹ có chết đi kia một ngày đi. Trông cậy vào nam nhân còn tam thê tứ thiếp đâu? Có thể trông cậy vào chỉ có chính mình, Kim Hà ngươi này cũng chưa xem minh bạch, còn luôn miệng cảm thấy so với ta hảo. Kim Hà càng kỳ quái nhìn Viên Tiêu Lâu, trông cậy vào chính mình nhiều vất vả. Nữ nhân căn bản không có cái này tất yếu. Gả một cái hảo nam nhân, không phải so cái gì đều quan trọng. Gả một kẻ có tiền người, đời này ăn mặc không lo. Viên Tiêu Lâu, ngươi sống như là một người nam nhân, thật đúng là chính là không biết xấu hổ nói chính mình so với ta hảo. Viên Tiêu Lâu trợn trắng mắt, được. Cũng coi như là đạo bất đồng khó lòng hợp tác, hai người ở cái này sự tình mặt trên, thật đúng là chính là không có bất luận cái gì điểm giống nhau. Đối mặt như vậy một người, chính mình nói cái gì, khả năng đều là uổng phí. Viên Tiêu Lâu đêm này đó hoa dọn đi vào, Lưu Bảo cũng không tự tìm không thú vị, ta đây đi trước. Ngày mai ta có một cái trong thành thân thích lại đây, cũng là trong thành làm buôn bán, ngươi muốn hay không đi nhà ta ăn cơm. Viên Tiêu Lâu không có đáp lại, Lưu Bảo cũng không hề nói, xoay người rời đi. Bất quá vẫn là muốn đem người mang lại đây nhìn xem. Kim Hà cũng cảm thấy náo nhiệt xem đủ rồi, ngươi thật đúng là chính là có người thích à, quá khó được, chạy nhanh nắm chặt đi. Kim Hà nhìn thoáng qua nhà ở phương hướng, thật đúng là chính là rất có ý tứ a, ta chính là thích như vậy khiêu chiến. Càng là không thích ta người, ta liền càng là cảm thấy, làm hắn thích ta là rất cần thiết. Kim Hà rời khỏi sau, Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng không biết Hiên Viên Thần Du bị coi trọng là phúc hay họa. Viên Tiêu Lâu dẫn theo Thủy đi vào, ngươi cái này đào hoa vận, thật đúng là chính là rất khó giải quyết. Bị một cái đại mỹ nhân coi trọng, ngươi cũng thật là vận khí không tồi, bất quá đảo cũng là bình thường. Hiên Viên Thần Du muốn cái gì có cái gì. Nếu vẫn là phía trước đại hoàng tử, như vậy cái dạng gì mỹ nhân không có đâu. Ngươi à, nếu cái gì đều nhớ ra rồi, chúng ta những người này, kỳ thật căn bản là trướng mắt đi. Như vậy vừa nói, Viên Tiêu Lâu cũng suy xét tới rồi một ít vấn đề, chính mình cùng người này, chỉ sợ là không có biện pháp lâu dài đi. Người này một khi khôi phục, này thiên hạ phỏng trừng cũng bắt đầu đại loạn, chính mình thân phận, tốt nhất vẫn là không cần bại lộ. Viên Tiêu Lâu cũng không phải là cái gì, có được tự bảo vệ mình năng lực người, liền tính là bạch tề, cũng chưa biện pháp bảo nàng chu toàn. Một khi thân phận bại lộ, như vậy Viên Tiêu Lâu tùy thời đều có khả năng thu nhận họa sát thân, cho nên Viên Tiêu Lâu cảm thấy, liền tính là đối mặt tương đối thân cận người, trừ bỏ này hai cái đệ đệ muội muội, ai đều không thể nói chính mình thân phận thật sự. Ít nhất chính mình có tự bảo vệ mình năng lực phía trước, là tuyệt đối không thể đem chính mình tình huống, cho người khác biết đến. Đặc biệt là trước mặt cái này Hiên Viên Thần Du, rốt cuộc Hiên Viên Thần Du vừa ý tàn nhẫn tay tay. Hiên Viên Thần Du từ Viên Tiêu Lâu trong mắt, thấy được trải vớt cùng đề phòng, đương nhiên cũng chỉ là chợt lóe mà qua. Chính là dù cho là chợt lóe mà qua, Hiên Viên Thần Du cũng là có chút thương tâm, chính mình vẫn là không bị tín nhiệm. Bất quá làm Hiên Viên Thần Du cảm thấy, không thể đủ lý giải chính là, như thế nào người này đối chính mình đề phòng tâm như vậy cường đâu. Hiên Viên Thần Du ở vào địa vị cao, biết địa vị cao người, là yêu cầu không có lúc nào là không đề phòng người ngoài. Rốt cuộc địa vị cao người, đều là rất rõ ràng biết, chính mình tùy thời đều khả năng sẽ có nguy hiểm. Chỉ là Viên Tiêu Lâu một cái, ở trong thôn tiểu cô nương, có thể bị ai hãm hại đâu. Liên tính là thật sự bị hãm hại, cũng sẽ không có người nào, ngàn dặm xa xôi, còn giả ngu giả ngơ lại đây lừa gạt nàng đi. Kia không phải quá phiền toái. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, như thế nào cảm giác ở chỗ này, muốn sống sót, cũng là như vậy gian nan đâu. Hiên Viên Thần Du cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, lúc này, cũng thật là cái gì đều không thể nói. Ta cho các ngươi tra đồ vật, tra thế nào? Nay đều thời gian dài bao lâu, còn không có tìm được kết quả. Ám ảnh bất đắc dĩ túi đầu. Chủ tử, thật là tìm không thấy, tiểu lâu tiểu thư thân phận giống như là một điều bí ẩn. Chúng ta chỉ có thể đủ tra được, tiểu lâu tiểu thư là bị chính mình dưỡng phụ, đưa tới nơi này tới. Căn cứ một ít thôn dân cách nói, tiểu lâu tiểu thư dưỡng phụ, cũng chính là Viên Tiểu Hoa cùng Viên Tiểu Thành phụ thân. Hắn là một cái ngoại lai người, cho nên ngay từ đầu bị bài xích, hơn nữa tìm một cái bên ngoài tức phụ, liền càng bị người cô lập, cùng trong thôn người không lời nói nhưng nói. Bất quá thời gian dài, đảo cũng cùng hàng xóm. Ở trung thực không tồi, hơn nữa bọn họ người cũng còn hành. Ám ảnh một lần nữa suy nghĩ một chút, bất quá tựa hồ có người nói, trước nay đến nơi đây, cái kia dưỡng phụ thân thể liền không tốt. Đại gia cũng đều cảm thấy, là cái này tiểu lâu tiểu thư, làm chính mình dưỡng phụ dưỡng mẫu, chết ở chỗ này. Nói hiệu nói vượn cái gì, này như thế nào cùng tiểu lâu có quan hệ. Liền tính là thiên sát cô tinh mệnh, cũng chưa chắc liền thật sự cả đời đều ở khắc chết chính mình bên người người. Ta chính là bị nàng cứu trở về tới. Không có nàng liền không có ta hôm nay. Còn có tiểu hoa cùng chút thành tiểu cũng là thực không tồi, nhiều năm như vậy càng dài càng tốt, cho nên đừng tin cái này. Đôi vợ chồng này thân thể không tốt, khẳng định cũng là có đặc biệt nguyên nhân, cho nên muốn điều tra rõ tiểu lâu sự tình. Ta cảm thấy tiểu lâu không đơn giản, mà nàng khả năng cũng biết chính mình thân phận, chỉ là vì cái gì không nói đâu. Không có khả năng đi, chủ tử, tiểu lâu tiểu thư lúc ấy, vẫn là ở tạ lót, sao có thể biết đâu. Ám ảnh tra được đồ vật. Tuyệt đối đều là trải qua đối lập, nói cách khác vẫn là có thể tin tưởng. Viên Tiêu Lâu lúc ấy còn là một cái hài tử, sao có thể biết, chính mình rốt cuộc cái gì thân phận đâu. Hiên Viên Thần Du vẫn là câu nói kia, vô luận như thế nào, ngươi đều cho ta đem sự tình biết rõ ràng, đặc biệt là tiểu lâu thân phận, rốt cuộc là cái gì, nhất định cho ta lộng minh bạch. Mặt khác, hoàng thành chung sự tình, các ngươi làm được thế nào? Ám ảnh vừa nói chuyện này, liền thật là đối Viên Tiêu Lâu, phi thường bội phục. Loại này biện pháp thật sự thật tốt quá. Ám ảnh đem sự tình cùng thứ hoa hồng người ta nói qua sau, mọi người đều cảm thấy, phi thường được không? Mọi người đã ở chuẩn bị, phòng trưng thực mau, liền sẽ truyền đến thuận lợi tin tức, ám ảnh vẫn là thực chờ mong. Tiểu lâu tiểu thư thật là thực thông minh a, thế nhưng cũng sẽ nghĩ vậy dạng biện pháp, liền tính là không thể dao động thái tử địa vị, cũng khẳng định làm mọi người cảm thấy hoài nghi. Chủ tử ngươi hoài nghi thân phận của nàng, kỳ thật cũng là có thể lý giải. Hiên Viên Thần Du trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ám ảnh, ta sao có thể hoài nghi nàng, ta chỉ là cảm thấy rất tò mò. Chương 90 là cái ngốc tử. Hoài nghi ai cũng sẽ không hoài nghi nàng, liền tính là nàng là thái tử người, ta đều cảm thấy là không sao cả. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, chỉ cần nàng vẫn luôn ở ta bên người là được, mặt khác ta đều sẽ không để ý. Chủ tử, chúng ta đây còn tiếp tục tra sao? Ngươi nếu không nghi ngờ nhân gia, cũng đừng tra nhân gia. Hoài nghi cùng tra, đây là hoàn toàn bất đồng, ta hoài nghi thái tử thân phận, chính là không nghi ngờ tiểu lâu. Tra là bởi vì ta muốn biết, tiểu lâu rốt cuộc là tình huống như thế nào, đến nỗi thái tử, hắn thân thế, đơn giản là dọn đến hắn, một cái cẳng có lợi đồ vật mà thôi. Ngươi nhiều như vậy vô nghĩa làm cái gì? Ta muốn ngươi như thế nào làm, các ngươi liền như thế nào làm. Ám ảnh cũng không hề nói cái gì, Hiên Viên Thần Du tính tình không tốt, chỉ là gần nhất tính tình còn hành, này nhưng không tỏ vẻ cái gì. Một khi xuất hiện cái gì vấn đề, ám ảnh cũng biết, chính mình tuyệt đối là khả năng có đến mà không có về. Ám vệ nhân số thật là không nhiều lắm, chính là muốn bồi dưỡng nói, trong thời gian ngắn cũng có thể bồi dưỡng không ít. Thứ Hoa Hồng có chính mình một bộ, rất nhiều đồ vật đều là có thể thực dễ dàng giải quyết, bao gồm huấn luyện người nào. Ngày hôm sau, Viên Tiêu Lâu cũng chuẩn bị, cấp Bạch Tề đưa cái tin, làm hắn mang đi này đó chuẩn bị cho tốt đóa hoa. Không đợi ra cửa, Lưu Bảo liền tìm lại đây, một hai phải Viên Tiêu Lâu đi nhà bọn họ ăn cơm, Viên Tiêu Lâu nói một đống lời nói cũng không có tác dụng. Kim Hà ghé vào tường viện thượng, nhưng thật ra một bộ phi thường nhàn nhã xem náo nhiệt bộ dáng, hiển nhiên cảm thấy rất có ý tứ. Nhân gia đều như vậy mời ngươi, ngươi đi xem sợ cái gì, cũng sẽ không bị ăn. Viên Tiêu Lâu nhìn thoáng qua Kim Hà, ngươi muốn qua đi, vậy ngươi liền qua đi nhìn xem bái, ta sẽ không ngăn trở ngươi. Kim Hà nhún nhún vai, nhân gia cũng không tìm ta à, nhân gia coi trọng dù sao cũng là ngươi, ta đi tính chuyện gì xảy ra. Ta nói Viên Tiêu Lâu, có người thích ngươi, muốn cưới ngươi, ngươi liền cười trống đi, ngươi một cái tang môn tinh, có người cưới ngươi liền không tồi. Ngươi còn kén cá chọn canh, này xem như chuyện gì xảy ra. Ngươi cũng nói ngươi phải biết rằng chính mình thân phận đi. Lưu Bảo Tổng cảm thấy Kim Hà nói chuyện không dễ nghe, hắn là cảm thấy Kim Hà xinh đẹp, chính là cũng không muốn cưới cái tổ tông trở về. Viên Tiêu Lâu thái độ vẫn là thực kiên quyết, ta nói rồi ta sẽ không đi, ngươi nói cái gì đều là giống nhau. Con người của ta bướng bỉnh lên, ai đều là không có biện pháp thay đổi ý nghĩ của ta, ngươi cho rằng nói vài câu ta liền đồng ý. Lưu Bảo cũng là cảm thấy thực bất đắc dĩ, chính là trung quy vẫn là cảm thấy, như vậy bị đối đãi thực không có mặt mũi. Lưu Bảo là trong nhà con trai độc nhất, như vậy một thân phận, cũng đủ người trong nhà đối hắn nơi trốn cẩn thận. Như vậy một người, luôn là ba lần bốn lượt bị người rớt mặt mũi, Lưu Bảo càng là muốn làm Viên Tiêu Lâu gả cho chính mình. Đương nhiên coi trọng Viên Tiêu Lâu gia nghiệp là một phương diện, coi trọng Viên Tiêu Lâu bộ dáng cũng là một phương diện, quan trọng nhất cảm thấy không cam lòng. Viên Tiêu Lâu tuy rằng là điều kiện còn có thể, chính là Viên Tiêu Lâu thanh danh quá kém, hơn nữa tang môn tinh ai cưới về nhà, đó chính là đối người một nhà đều không tốt, điểm này đại gia tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Tình huống như vậy hạ, cũng khó trách Lưu Bảo sẽ cảm thấy, chính mình ở bố thí Viên Tiêu Lâu. Viên Tiêu Lâu chỉ lo đùa nghịch chính mình hoa, đối với Lưu Bảo nói, một chút phản ứng cũng đều không có. Lưu Bảo thật sự là cảm thấy trong lòng không cân bằng, một phen đem Viên Tiêu Lâu trong tay chậu hoa đoạt lấy đi. Ngươi liền không thể nghe ta hảo hảo nói chuyện. Ta cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi chỉ là cố xem này đó thứ đồ hư. Viên Tiêu Lâu nhíu mày, chính mình này đó hoa cũng là hiểu rõ, thiếu một chậu đối nàng mà nói. Đều là thật không tốt. Đặc biệt là hiện tại chính mình yêu cầu lượng lớn như vậy, bất luận cái gì một đóa hoa, đều là chịu không nổi tàn phá. Lưu Bảo, ngươi cho ta bông, ngươi muốn làm gì? Ai sẽ như vậy làm người đi trong nhà ăn cơm? Ta vẫn luôn cự tuyệt ngươi, ngươi còn có thể đủ như vậy đối ta, gả cho ngươi, thật là mơ mộng hão huyền. Lưu Bảo càng nghe càng sinh khí, rõ ràng chính là cảm thấy Viên Tiêu Lâu khinh thường chính mình, chính là Lưu Bảo cảm thấy, chính mình so Viên Tiêu Lâu khá hơn nhiều. Có thể như vậy lấy lòng Viên Tiêu Lâu, chính là Lưu Bảo có thể làm được lớn nhất hạn độ, Viên Tiêu Lâu lại vẫn là làm như không thấy. Ta và ngươi nói chuyện, ngươi không để ý tới ta, chỉ là biết như vậy xem này đó, ta đây liền đem này đó đều hủy hoại. Lưu Bảo giơ lên chậu hoa, liền phải ném tới trên mặt đất, Viên Tiêu Lâu cũng là lạnh lùng nhìn hắn, một chút phản ứng không có. Chính là Viên Tiêu Lâu trong mắt độ ấm, làm Lưu Bảo cảm thấy không rét mà run, Lưu Bảo gian nan nuốt một ngụm nước miếng. Ngươi thật đúng là đừng làm ta sợ. Ta nhưng cái gì đều không sợ, còn không phải là một chậu phá hoa sao, có cái gì cùng lắm thì. Lưu Bảo, ngươi làm gì vậy đâu? Nhanh đưa nhân ra đổ vật cho ta buông xuống, giống bộ dáng gì? Đột nhiên Lưu Bảo nghe được phía sau thanh âm, phi thường quen thuộc, hơn nữa cũng là hắn thực sợ hai thanh âm. Đây là tới nhà bọn họ ăn cơm thân thích, là Lưu Bảo một cái biểu thúc, mà Lưu Bảo từ nhỏ liền sợ hãi cái này biểu thúc. Biểu thúc ngươi như thế nào lại đây? Ta chỉ là cùng nàng đùa giỡn, ta không có muốn thật sự quăng ngã. Lưu Bảo buông xuống chậu hoa, Viên Tiêu Lâu hơi hơi buông xuống con mắt, hít sâu một hơi, khống chế được chính mình tính tình. Biểu thúc, ngươi không phải ở trong nhà sao? Như thế nào đột nhiên lại đây, ta này lập tức cũng sẽ đi. Một cái trang điểm thực không tồi nam nhân, chậm rãi đến gần, tuy rằng là hơn 30 tuổi bộ dáng, chính là phỏng trừng so thoạt nhìn đại. Hơn nữa nam nhân ăn mặc thực chú ý, người bình thường có lẽ là nhìn không ra tới, mà Viên Tiêu Lâu còn lại là nhìn thấy quá một ít. Nam nhân đánh giá một chút Viên Tiêu Lâu, ngươi nói cái kia, ngươi coi trọng cô nương chính là cái này cô nương đi. Viên Tiêu Lâu tức giận mắt trợn trắng, coi trọng ta. Ta thật đúng là chính là hy vọng hắn đừng nhìn thượng ta. Ta đối với ngươi cái này cháu họ chính là một chút đều không có cảm giác, ta cảm thấy biện pháp tốt nhất, chính là ngươi tiếp theo nói mệnh lệnh, về sau đừng quấy rầy ta. Nam nhân càng xem Viên Tiêu Lâu, càng là cảm thấy quen mắt, chính là như thế nào cũng nghĩ không ra, chính mình ở đâu nhìn thấy quá. Lưu Bảo nhấp nhấp miệng, Tiểu Lâu, ta cũng là vì ngươi hảo, ngươi tổng không có khả năng vẫn luôn đều không để ý tới ta đi. Viên Tiêu Lâu cười lạnh, ngươi đừng tìm ta, ta liền cảm ơn trời đất, ban đầu liền không nên nhận thức ngươi. Đêm này đó hoa lộng đi vào, Viên Tiêu Lâu khí cả người phát run, này cũng quá càn quấy đi. Kim Hà nhịn không được cười cười, thật đúng là hoan hỉ hoan ra à, ta nhưng thật ra cảm thấy hai người kia vẫn là có khả năng. Viên Tiêu Lâu trong nồi chính thiêu nước sôi, trực tiếp bưng một chậu ra tới, không đi ta này buồn thủy chính là trực tiếp đi ra ngoài, ta cảnh cáo ngươi Lưu Bảo, về sau không cần lại đến nhà ta. Ngươi không nghĩ phải có ngày lành, ta chính là còn muốn tồn tại. Ngươi phá hư nhân gia tài vật, dựa theo luật lệ, nếu ta đi huyện nha cáo ngươi, một cáo một cái chuẩn ngươi tin sao? Lưu Bảo là không hiểu này đó, một cái người nhà quê, còn có thể biết cái gì đâu. Đặc biệt là không như thế nào đi ra ngoài quá người. Lưu Bảo thật là nhất thời sinh khí, nhưng là một chậu hoa có thể có bao nhiêu tiền, Lưu Bảo chính là một chút không cảm thấy nghiêm trọng. Viên Tiêu Lâu cười lạnh, ta một bút sinh ý có thể làm được bao lớn, ngươi sao có thể biết? Ngươi mới nhìn thấy quá bao nhiêu tiền. Ngươi biết cái gì? Kiến thức thiện cận, làm người thô lỗ, còn trông cậy vào ta thích. Lưu Bảo, ta cũng đem lời nói lược ở chỗ này, ta phải gả người là Mạch Ngọc, cùng ngươi một chút khả năng đều không có. Lưu Bảo tức giận đến xanh mặt, ngươi đây là có ý tứ gì? Mạch Ngọc chính là một cái ngốc tử, ngươi đây là cho ta khó coi. Làm như vậy đối với ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi nơi trốn không quen nhìn ta, ta rốt cuộc chỗ nào đắc tội ngươi? Ngươi có thể đắc tội ta, ngươi trong lòng rõ ràng, từ lúc bắt đầu, ta đối với ngươi liền một chút thích cảm tình đều không tồn tại. Cho nên ngươi nói cái gì, ở ta nơi này đều là giống nhau, ta vĩnh viễn đều sẽ không gả cho ngươi. Lưu Bảo cũng là tức giận đến không được, vẫn là hắn biểu thúc, đem người kéo lại, thu liễm chính mình trong mắt quan mang. Hảo, nhân gia đều nói như vậy, lại ăn vạ cũng thật là vô dụng, chạy nhanh về nhà ăn cơm đi. Nam nhân một bộ lời nói thấm thía bộ dáng, dưa hái xanh không ngọt, ngươi tổng không thể vẫn luôn buộc nhân gia. Lưu Bảo là không phục, bất quá cũng là không thể không nghe chính mình thuyết minh nói, cũng chỉ hảo là tạm thời tính. Hai người đi rồi lúc sau, Viên Tiêu Lâu nhìn thoáng qua Kim Hà, một chậu nước trực tiếp bắt qua đi. Kim Hà hoảng sợ, sau này lắc mình trực tiếp ngã xuống, phát ra hét thảm một tiếng, chắc là rơi không nhẹ. Bất quá Kim Hà cũng tương đối may mắn, chính mình mặt một chút việc nhi cũng không có, chính là trông cậy vào chính mình gương mặt này đâu. Ngươi có bệnh đi, ngươi làm gì đâu. Ngươi thật sự cho rằng, nhà của chúng ta người bắt ngươi không có biện pháp sao. Viên Tiêu Lâu cười lạnh một tiếng, trực tiếp xoay người đi vào. Nhìn đến trong phòng Hiên Viên Thần Du, liền cảm thấy thực tức giận. Quả nhiên chính mình tìm một cái ngốc tử, thật đúng là không phải chính xác, nếu không phải tương đối thích hắn, chính mình tuyệt đối sẽ không như vậy quyết định. Cùng một người quá cả đời, Viên Tiêu Lâu là như vậy tính toán, chính là cụ thể có thể làm được cái gì trình độ, này thật đúng là chính là không nhất định. Viên Tiêu Lâu trong lòng nghẹn quất, chính mình mang theo hai đứa nhỏ, vốn đang là khá tốt, chính là gần nhất càng ngày càng không thuận. Tuy rằng tâm lý tuổi cũng là sắp 30 tuổi, chính là đối với Viên Tiêu Lâu mà nói, cũng không như thế nào nhìn thấy qua cái gì. Đương nhiên khó khăn gì đó, đối Viên Tiêu Lâu mà nói, cũng là trưởng thành cần thiết, quả nhiên người vẫn là phải có dựa vào. Một người đơn đả độc đấu, cũng thật là quá mệt mỏi, mệt đến Viên Tiêu Lâu cảm thấy, chính mình có lẽ nên đỉnh đỉnh nông nỗi. Hiên Viên Thần Du đi qua đi, đem Viên Tiêu Lâu gắt gao mà ôm lấy, hắn biết, Viên Tiêu Lâu phi thường để ý chính mình này đó hoa. Hôm nay phát sinh sự tình, cũng là đem Viên Tiêu Lâu tức điên. Mà hắn cũng không có trợ giúp Viên Tiêu Lâu. Hiên Viên Thần Du là không biết như thế nào ra tay, hắn công phu bại lộ, như vậy thân phận khả năng cũng bại lộ. Đi theo Lưu Bảo lại đây người này, kỳ thật cũng đang xem tình huống, rất sớm liền xuất hiện ở chỗ này. Mà người này là Bạch Tề người bên cạnh, không xem như cái gì đặc biệt có thân phận, chính là cũng kiến thức rộng rãi. Nếu Hiên Viên Thần Du nhìn thấy quá người này, như vậy người này chưa chắc không thể nào đem Hiên Viên Thần Du nhận ra tới. Nếu Hiên Viên Thần Du ở chỗ này sự tình bại lộ ra đi, rất có thể cấp Viên Tiêu Lâu người một nhà đưa tới họa sát thân. Chương 91 người ngọc. Hiên Viên Thần Du cũng là tức giận, nếu có thể thật muốn bóp chết Lưu Bảo, chính là chính mình vẫn là khống chế được. Viên Tiêu Lâu bị ôm, thật dài thời gian lúc sau mới ổn định tâm tình, ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ a? Ngươi như vậy, tuy rằng ta cảm thấy cũng coi như là chuyện tốt nhi, chính là ngươi như vậy, ta như thế nào trông cậy vào ngươi? Nói lời này tốt nhất trông cậy vào chính mình, chính là người đều là hy vọng, chính mình có thể có một cái dựa vào. Chính là ở nhất gian nan thời điểm, có một người hoặc là một sự kiện nhi, trở thành chính mình sống sót động lực. Có một người có thể ở nhất gian nan thời điểm, cho chính mình an ủi, đây là bất luận kẻ nào đều yêu cầu. Hiên Viên Thần Du buộc chặt chính mình cánh tay, hắn muốn nói chính mình có thể cho nàng dựa vào, có thể cho nàng vô ưu. Chính là Hiên Viên Thần Du càng sợ hãi, chính mình nói ra những lời này lúc sau, ngược lại là làm Viên Tiêu Lâu ly chính mình xa hơn. Viên Tiêu Lâu vô vô Hiên Viên Thần Du phía sau lưng, ta biết ngươi còn chưa đủ lý trí, ngươi chỉ là một cái, mất đi rất nhiều đồ vật người, ta có thể lý giải ngươi vất vả. Chính là Mạch Ngọc A, ngươi chừng nào thì, mới có thể đã có đảm đương lại không phải đại hoàng tử đâu. Yêu cầu của ta vẫn là quá nhiều, như vậy cứ như vậy đi, ta lại suy xét một chút, có phải hay không muốn cùng ngươi thành thân, ta cho ngươi cũng đủ thời gian, làm ngươi cũng có thể đủ rõ ràng, chính mình rốt cuộc muốn cái gì đi, như vậy đối chúng ta đều còn tính hảo. Hiên Viên Thần Du ngơ ngẩn nhìn Viên Tiêu Lâu xoay người, thực hiển nhiên Viên Tiêu Lâu ý tứ, chính là lật đổ vốn dĩ quyết định. Chính là Hiên Viên Thần Du là thật sự không có biện pháp, chính mình ngay lúc đó lựa chọn, như thế nào cũng là không hối hận. Tuy rằng hiện tại, Viên Tiêu Lâu muốn đẩy ra hắn, nhưng là Hiên Viên Thần Du ở chỗ này, liền không thể nào bị đẩy ra. Viên Tiêu Lâu cảm xúc rất suy sút, mai cho đến buổi tối, còn đều là dầu gì không vui, ăn cơm đều thất thần. Hiên Viên Thần Du nhìn cũng sốt ruột, Viên Tiêu Lâu chính là rất ít như vậy, hắn không biết như thế nào giải quyết chuyện này. Kết quả không đợi ăn xong cơm chiều, liền có người ở sân cửa gõ cửa, chính là Lưu Bảo cái kia biểu thúc. Viên Tiêu Lâu nhìn đến người này, cảm thấy có chút kỳ quái, ta nói sẽ không thích Lưu Bảo, ngươi tới làm cái gì? Nam nhân vẫn là cử chỉ thực không tồi, không biết có thuận tiện hay không đi vào nói, nơi này rốt cuộc cũng là cửa. Viên Tiêu Lâu làm một chút, vậy vào đi, bất quá ngươi nếu là vẫn là vì Lưu Bảo sự tình, ta cảm thấy không cần phải đi vào. Ta cùng Lưu Bảo, căn bản là không phải một cái thế giới người, ngươi nghe hiểu được nghe không hiểu, chúng ta đều không có khả năng. Nam nhân đi theo Viên Tiêu Lâu đi vào trong phòng, nhìn đến Hiên Viên Thần Du thời điểm, thật là ngây ra một lúc. Bất quá nhưng thật ra không nhận ra tới, chỉ là cảm thấy người này trên mặt lau nồi hôi, còn có điểm ý tứ. Tiểu Lâu tiểu thư, ta thấy đến quá ngươi, khả năng ngươi đối ta, là không có gì ấn tượng, nhưng là ta nhớ rõ ngươi. Ngươi là Bạch Tề người đi. Ta nhìn đến ngươi ăn mặc, là có thể không sai biệt lắm hiểu biết một ít. Hôm nay nghe nam nhân nói như vậy, hơn nữa như vậy kêu chính mình, khẳng định cũng chỉ là Bạch Tề người, mới có thể nói ra. Đúng vậy, ta là Bạch trưởng quầy thủ hạ người, Tiểu Lâu tiểu thư, ta cái này cháu trai đối với ngươi là nhiều có đắc tội. Nhưng là kỳ thật ta cái này cháu trai, người vẫn là không xấu, hôm nay làm Tiểu Lâu tiểu thư thực tức giận, ta trở về cũng giáo huấn hắn thật dài thời gian. Nhưng là rốt cuộc nhà bọn họ, liền như vậy một cái hài tử, cho nên còn thỉnh Tiểu Lâu tiểu thư ngươi dơ cao đánh khẽ. Viên Tiêu Lâu mị mị nhãn tình. Đây là tới cầu tình tới. Yên tâm hảo, ta nhưng không muốn làm cái gì. Hiên Viên Thần Du cấp Viên Tiêu Lâu đổ một chén nước, còn cầm một ít điểm tâm, thật không có cấp cái này khách nhân lấy cái gì. Nếu người này lúc này bất quá tới, Viên Tiêu Lâu còn có thể ăn nhiều một chút, hiện tại cũng ăn được thiếu. Nam nhân vội vàng xua tay, không phải ý tứ này, ta chỉ là lại đây chào hỏi một cái mà thôi. Tiểu Lâu tiểu thư có chính mình phong cách hành sự, kỳ thật ta cũng không lo lắng, hơn nữa chúng ta tin tưởng một câu, thương nhân là nhất chú trọng ích lợi. Cái này là ta cháu trai, nhưng là cũng là khá xa thân thích, ta đối bọn họ đảo cũng không có gì cảm tình. Ta cảm thấy ta đã xem như tận tâm, đến nỗi bọn họ xử lý như thế nào chính mình sự tình, không phải ta vấn đề. Tiểu Lâu tiểu thư, ngươi như vậy quan tâm chính mình hoa, nhưng là không có biện pháp vẫn luôn bảo hộ, cũng thật sự không tốt lắm. Ta biết, chuyện này nhi liền không cần ngươi nhọc lòng, ta chính mình có thể giải quyết, hơn nữa chúng ta cũng không thân. Viên Tiêu Lâu xa cách, cũng là người này dự kiến bên trong, ta đây liền không quấy rầy Tiểu Lâu tiểu thư. Đứng lên thời điểm, nam nhân đột nhiên nghĩ tới cái gì, từ bên hông lấy ra một khối ngọc bội tới. Cái này là ta ngẫu nhiên gian được đến tiểu ngọn ý, liền đưa cho tiểu lâu tiểu thư chơi một chút đi. Cũng coi như là lúc này đây, làm tiểu lâu tiểu thư chấn kinh một chút bồi thường. Không phải cái gì đáng giá đồ vật, tiểu lâu tiểu thư còn thỉnh không cần ghét bỏ. Viên Tiêu Lâu nhìn thoáng qua kia khối ngọc bội, cũng là hơi hơi có chút giật mình, ngươi là người ngọc. Nam nhân ngây ra một lúc, cũng không phải, tiểu thư có thể là nhận sai người, ta là họ Sở. Viên Tiêu Lâu hơi hơi gật đầu, ngươi ở địa phương nào được đến cái này ngọc bội, phương tiện cùng ta nói một chút sao. Cái này không thành vấn đề, chính là ở trong thành một cái, thợ rèn phô bên cạnh sòng bạc bên trong, kỳ thật ta cũng là đi chơi. Gặp một người, không có tiền đánh bạc, một hai phải lấy cái này ngọc bội đỉnh, nói là rất đáng giá. Ta lúc ấy không có để ý, sau lại người bên cạnh nhãn lực hảo, hoa 1.000 lượng mua tới, bị người qua tay tặng cho ta. Ta còn nói đâu, này thật là rất có ý tứ, thứ này vòng đi vòng lại, nhưng thật ra trở lại tay của ta. Viên Tiêu Lâu sờ sờ này khối ngọc, vào tay lạnh nhuận, đây là một khối tương đối tốt hàng ngọc, hơn nữa điêu khắc thực đặc biệt. Nam nhân nhìn đến Viên Tiêu Lâu ánh mắt, không ở chính mình trên người, cũng liền tự nhiên xoay người rời đi. Xoay người rời khỏi sau, Viên Tiêu Lâu lấy ra tới chính mình viết xuống đồ vật, cũng chính là nàng có thể xem hiểu. Mặt trên có một đoạn lời nói, chính là miêu tả cái này ngọc bội, Viên Tiêu Lâu ấn tượng, cũng là cực kỳ khắc sâu. Bởi vì nói qua, người ngọc là một cái, điêu khắc ngọc bội người thạo nghề, hơn nữa sau lại là đi theo nữ chủ, vẫn luôn trợ giúp nữ chủ người. Nghe nói người này năng lực chính là, vô luận cái dạng gì ngọc thạch, đều có thể điêu khắc ra tuyệt mỹ hoa văn. Nay một khối ngọc bội, kỳ thật là người ngọc chế tác đệ nhị khối, cũng không phải đệ nhất khối, lại cùng đệ nhất khối thực tương tự. Mặt trên miêu tả, điêu khắc chính là một đôi phượng hoàng, mà cái này, hiển nhiên vẫn là cùng miêu tả có khác biệt. Hùng chi đệ nhất khối, lúc này hẳn là còn ở người ngọc trong tay, hắn sau lại đưa cho nữ chủ. Nghe nói cái này người ngọc là thích nữ chủ, miêu tả cũng là một cái hơn 20 không đến 30 người. Cái kia Lưu Bảo biểu thúc, nhưng thật ra hơi chút lớn một ít, hẳn là không phải người ngọc, chính là Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra cảm thấy hứng thú. Trước kia Viên Tiêu Lâu chính là thích ngọc thạch, tổng cảm thấy tinh ánh dịch thấu rất đẹp, đặc biệt là mấy thứ này, lộ ra một cổ kính hương vị. Ở trong thôn mặt, không có bất luận cái gì mang theo ngọc thạch khả năng, cho nên Viên Tiêu Lâu vẫn luôn cũng không mua. Đương nhiên cũng biết, lúc này không có khả năng có làm bộ, chỉ là Viên Tiêu Lâu vẫn luôn không tìm được chính mình thích. Khả năng cũng là bởi vì người, đối người ngọc điêu khắc trình độ, thật sự là ấn tượng khắc sâu, sức tưởng tượng so nhìn đến càng quan trọng. Tuy rằng này khối thoạt nhìn, cùng miêu tả bất đồng, nhưng là này một khối mặt trên này một đôi điểu, cũng thật sự rất đẹp. Viên Tiêu Lâu yêu thích không buông tay nhìn nửa ngày, tựa hồ cũng xua đuổi phía trước những cái đó không cao hứng. Mạch Ngọc ngươi lại đây xem, đây là thật sự rất đẹp à, đáng tiếc à, người ngọc rốt cuộc gọi là gì, ta thật đúng là không biết. Nói cách khác, giao cái bằng hữu nhưng thật ra không tồi lựa chọn, nghe nói hắn sau lại mang theo một cái bạch ngọc mặt nạ, đoạt thiên tạo hoa à. Hiên Viên Thần Du tò mò nhìn Viên Tiêu Lâu, Tiểu Lâu thích ngọc thạch sao? Tiểu Lâu trước kia chưa từng có nói qua. Như vậy vừa nói, kỳ thật Hiên Viên Thần Du cũng ý thức được một chút, chính mình tựa hồ đối người này không phải thực hiểu biết. Viên Tiêu Lâu thực thói quen, đi xem chính mình người bên cạnh, mà Hiên Viên Thần Du là không có cái này thói quen. Hiên Viên Thần Du đối Viên Tiêu Lâu không có gì hiểu biết, cho nên hiện tại đột nhiên cảm thấy, chính mình tựa hồ yêu cầu đi tìm hiểu nàng. Ta là tương đối thích ngọc thạch, bất quá thứ này, giống như là thực phí tiền, hơn nữa hình thức đều tục khí. Long phượng gì đó, ta nhưng thật ra không thế nào thích, đặc biệt là biết có một khối ngọc bội như vậy đẹp. Vậy rất khó nhìn chúng mặt khác đổ vỡ. Cho nên nói muốn tượng lực, thật đúng là chính là rất khó giải quyết. Hiên Viên Thần Du là cảm thấy nghe không hiểu, bất quá tựa hồ Viên Tiêu Lâu nói, đảo cũng vẫn là có đạo lý. Âm thầm nhớ kỹ cái này xưng hô, Hiên Viên Thần Du muốn giúp đỡ Viên Tiêu Lâu, tìm xem người này. Nếu có thể tìm được người tự nhiên tốt nhất, tìm không thấy người, cũng là muốn tìm được, cùng người này có quan hệ một ít ngọc thạch, nhìn Viên Tiêu Lâu như vậy thích, Hiên Viên Thần Du cảm thấy, mặc kệ nhiều khó đều phải tìm được này đó. Làm Viên Tiêu Lâu cao hứng, chính là quan trọng nhất. Hiên Viên Thần Du đem sự tình, cùng ám ảnh nói một chút, ám ảnh cũng là chưa bao giờ có nghe qua người này. Nếu là đặc biệt nổi danh người, ám ảnh cảm thấy, chính mình ít nhất cũng là nghe được quá, mà hiện tại một chút không biết. Mặc kệ thế nào, đem người tìm được là được, mặt khác không cần lo cho, tìm không thấy người cũng phải tìm đến đồ vật. Ám ảnh cảm thấy thực bất đắc dĩ, kia chỉ có thể thử xem nhìn, tiểu lâu tiểu thư là từ địa phương nào, tìm được người này. Hiên Viên Thần Du ngây ra một lúc, này thật đúng là chính là một chút cũng không biết, nghe Viên Tiêu Lâu ý tứ, người này còn không cứ gọi người ngọc đâu. Một cái không biết tên họ, còn không biết diện mạo người, rốt cuộc như thế nào có thể tìm được, ai đều nói không chừng. Bất quá Hiên Viên Thần Du chính là cảm thấy, Viên Tiêu Lâu muốn, nhất định phải cho Viên Tiêu Lâu đưa đến trong tay. Hiên Viên Thần Du thực kiên định, tìm được người này đồ vật cũng đúng, người cũng đúng, có nghe hay không? Ám Ảnh một đầu mồ hôi, đương nhiên cũng biết, chính mình thật là muốn tìm được người này, Hiên Viên Thần Du mới có thể bỏ qua. Liên tính là thứ hoa hồng lợi hại, tìm được như vậy một người, mà thôi tuyệt đối không phải một việc dễ dàng. Chương 92 Viên Tiểu Hoa đã trở lại. Viên Tiêu Lâu làm bạch tề, mau chóng cầm đi này đó đã di tài tốt hoa, chính là sợ xuất hiện vấn đề gì. Lưu Bảo tới một chuyến, thiếu chút nữa xuất hiện vấn đề, nếu tái xuất hiện vấn đề, Viên Tiêu Lâu thật sự không biết như thế nào làm. Rốt cuộc này đó đóa hoa, sinh trưởng cũng là yêu cầu thời gian, chính mình có thể làm cũng là làm rất nhiều. Đem mấy thứ này đều cấp đi ra ngoài, Viên Tiêu Lâu chính mình cũng nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Bất quá chính mình ở này đó mặt trên, cũng thả một ít tiểu tâm tư, phỏng chừng sẽ có một ít hiệu quả. Chỉ là không biết hiệu quả như thế nào, có phải hay không có thể đem chính mình, thực tốt mở rộng đi ra ngoài, có thể mở rộng đi ra ngoài tốt nhất. Viên Tiêu Lâu nhìn chính mình tân loại này đó đóa hoa, thật đúng là chính là thực không tồi một chỗ a. Mạch Ngọc, ngươi cảm thấy ta sẽ có cái gì tân thành tích sao? Ta còn là thực chờ mong, chính mình đồ vật bị người khác biết đến. Này đó đóa hoa, về sau chính là ta đại biểu, tưởng một chút liền cảm thấy thật cao hứng a. Nhìn Viên Tiêu Lâu tin tưởng tràn đầy bộ dáng, Hiên Viên Thần Du cũng là cảm thấy thật cao hứng, cũng ở suy xét hỗ trợ. Nếu có thể dùng dư luận lực lượng, làm thái tử địa vị sinh ra uy hiếp nói, như vậy cũng có thể giúp đỡ Viên Tiêu Lâu. Thời gian cực nhanh, chỉ chớp mắt nửa năm liền đi qua, trong nhà chỉ có hai người, hoặc nhiều hoặc ít sẽ cảm thấy khuyết điểm cái gì. Kim Hà vẫn là không thuận theo không buông tha, mỗi lần đều ở tường viện mặt trên, cùng Hiên Viên Thần Du nói chuyện thiếm. Đối với như vậy quấy rầy, Hiên Viên Thần Du cảm thấy phiền chán, kết quả chính là, đơn giản trực tiếp làm như không thấy. Mặc kệ người này nói gì đó, dễ nghe vẫn là không dễ nghe, Hiên Viên Thần Du đều lựa chọn bỏ qua. Đây cũng là Viên Tiêu Lâu dạy cho hắn, bất luận cái gì tình huống, nếu chính mình không nghĩ muốn để ý, đều có thể không đi để ý. Đối một người biện pháp tốt nhất, không phải cái gì liều mạng mà phản kháng, mà là thỏa đáng làm lơ. Cho nên một đoạn này thời gian, Hiên Viên Thần Du thật là một câu, đều không có cùng bên kia Kim Hà nói qua. Kim Hà lại cũng là càng cản càng hăng, thực hiển nhiên một chút muốn từ bỏ ý tứ, đều là không có. Như vậy một cái tình huống, Viên Tiêu Lâu chậm rãi cũng cảm thấy thói quen, nếu là Kim Hà không xuất hiện còn cảm thấy thiếu cái gì. Đến nỗi Hồ Nguyệt Cúc, Viên Tiêu Lâu đã là thời gian rất lâu chưa từng thấy, có lẽ cũng là cảm thấy Viên Tiểu Thành không ở đi. Ngày này mưa to giàn giụa, Viên Tiêu Lâu đứng ở cửa, nhìn bên ngoài nước mưa, cùng với bị nước mưa phá hủy cánh hoa. Tựa hồ chính mình lúc này, cũng không cảm thấy này đó đóa hoa, đối chính mình mà nói rất quan trọng. Không có đệ đệ muội muội mấy ngày nay, thật là làm Viên Tiêu Lâu cảm thấy thực không thú vị, đặc biệt là bên người người không hiểu. Trước kia Viên Tiêu Lâu cho rằng, chính mình chẳng qua là một cái, có thể đơn độc sinh hoạt người, không cần người khác làm bạn. Chính là thật sự ở như vậy một cái, cô đơn tình huống thời điểm, cảm giác thật đúng là liền không phải như vậy. Mạch Ngọc, ngươi có hay không cảm thấy, hôm nay phá lệ an tình a? Làm ngươi cảm thấy, thiên địa chi gian không dư lại cái gì. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, ta không biết, chính mình còn có thể tại hoàn cảnh như vậy hạ kiên trì bao lâu. Quả nhiên không có động lực thời điểm, vô luận là làm cái gì, đều làm người cảm thấy một chút sung lượng cũng không ở. Nói lời này không ai đáp lại, Viên Tiêu Lâu quay đầu lại xem qua đi, không biết khi nào, Hiên Viên Thần Du lệch qua nơi đó ngủ rồi. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, muốn nói chuyện thời điểm, nghe người đều không có, cũng là thảm một chút. Ánh mắt không tự chủ được, dừng ở kia một mảnh trên mặt đất, nơi này cất giấu là lớn nhất bí mật. Không chỉ là về Viên Tiêu Lâu sinh tử bí mật, càng là về nơi này, hết thể lớn nhất bí mật. Viên Tiêu Lâu do dự một chút, lấy ra tới thứ này, kỳ thật mặt trên hoa văn chưa chắc là tốt nhất. Chỉ là như vậy hoa văn, đối với Viên Tiêu Lâu, đối với mọi người đều là có ảnh hưởng rất lớn. Viên Tiêu Lâu đem cái này ngọc bội, đặt ở khăn tay bên trong bao hảo, này bí mật, liền tạm thời làm nó chôn sâu ngầm đi. Viên Tiêu Lâu biết hiện tại thực lực của chính mình vô dụng, thật sự là không có biện pháp, làm nàng quá đến càng tốt. Còn mang theo đệ đệ muội muội, nếu không thể bảo hộ chính mình người nhà, như vậy chính mình muốn cái gì đều là uổng phí. Đồ vật vừa mới phóng hảo, bên ngoài liền truyền đến Viên Tiểu Hoa thanh âm, còn không có nhìn đến người cũng đã nghe được thanh âm. Viên Tiêu Lâu đột nhiên cảm thấy, chính mình hiện tại giống như là một cái, phi thường chờ mong hải tử về nhà mẫu thân giống nhau. Cái loại cảm giác này thực kỳ diệu, khả năng cũng là vì nhìn hai đứa nhỏ lớn lên, cho nên hoặc nhiều hoặc ít, có một chút trưởng tỷ vì mẫu cảm giác đi. Bất quá như vậy cảm giác, đảo cũng còn xem như thực hảo, cái loại này chờ mong, khả năng rất ít sẽ có cái gì cảm tình có thể thay thế đi. Viên Tiểu Hoa trực tiếp buôn Viên Tiêu Lâu lại đây, nào vào nàng trong lòng ngực, cùng nàng gắt gao ôm ở bên nhau. Này vừa đi chính là nửa năm nhiều, Viên Tiểu Hoa cũng là rất tưởng niệm Viên Tiêu Lâu, thậm chí có chút khó khăn thời điểm đều như vậy kiên trì xuống dưới. Thật sự sau khi ra ngoài, Viên Tiểu Hoa mới hiểu biết đến, sư phó đã từng nói qua, một người cây trụ là rất quan trọng. Viên Tiểu Hoa lúc này đây trở về, khả năng về sau liền sẽ không lại rời đi, chính là vẫn là cảm thấy đặc biệt kích động. Gặp được Viên Tiêu Lâu kia một khắc, Viên Tiểu Hoa cảm thấy chính mình ở bên ngoài kiên cường, dễ dàng mà bị phá hủy. Viên Tiêu Lâu cũng là thực kích động, chỉ là đè nén xuống tâm tình của mình, cùng trong mắt muốn chảy ra nước mắt. Chờ đến Viên Tiểu Hoa đã khóc, Viên Tiêu Lâu vội vàng cho người ta thiêu một ít thủy, như vậy đi xuống chính là sẽ cảm lạnh. Như thế nào như vậy xúc động? Trời mưa liền chờ hết mưa rồi lại trở về a, như vậy sinh bệnh phải làm sao bây giờ? Viên Tiểu Hoa vẫn là không nghĩ muốn buông ra Viên Tiêu Lâu, ta muốn lập tức nhìn đến tỷ tỷ, ta thật sự rất nhớ ngươi. Ta cũng rất nhớ ngươi, ngươi không ở nhà, ta đều cảm thấy không thói quen, rốt cuộc ngươi vẫn luôn dính ta. Ngươi hiện tại như vậy rời đi, ta cũng cảm thấy thực không thoải mái, ta cũng tưởng ngươi, chính là không thể sinh bệnh. Viên Tiêu Lâu làm Viên Tiểu Hoa chạy nhanh giặt sạch một cái tắm, cảm giác thượng nhân có chút phơi đen, chính là càng có sức sống. Viên Tiêu Lâu xoa xoa Viên Tiểu Hoa đầu tóc, như vậy thực không tồi, ngươi này một chuyến hẳn là có không ít thu hoạch đi. Cảm thấy này một chuyến, ngươi đã biết cái gì? Hoặc là thể nghiệm tới rồi cái gì? Gặp rất nhiều mới mẻ đồ vật, cũng thấy được rất nhiều, bất đồng phong cảnh đi, cảm thấy vẫn là thực tốt. Viên Tiểu Hoa cười khẽ, tỷ tỷ, bên ngoài thế giới, thật đúng là thị phi thường đại, ta hiện tại mới biết được. Viên Tiêu Lâu sửa sang lại hảo Viên Tiểu Hoa mang về tới đồ vật, cũng không biết trong khoảng thời gian này đi đâu vậy, quần áo đều lạ. Khả năng cũng như là ngay từ đầu nói như vậy, Viên Tiểu Hoa cùng nàng sư phó, đi trong núi thể nghiệm đi. Nếu là trong núi nói, ai biết sẽ gặp được cái gì. Cũng có thể không có gì có thể dùng. Trong núi cũng đi qua, trong thành thị mặt cũng là đi qua, rất nhiều địa phương đều xem qua, còn có rất nhiều. Thần kỳ thực vật. Đúng rồi này đó hạt giống, là sư phó làm ta cho ngươi mang về tới, nói là này đó rất khó trồng ra, không biết có thể hay không nhìn đến trồng ra bộ dáng. Viên Tiêu Lâu cẩn thận nhìn xem, này đó hạt giống đều là đủ mọi màu sắc, thật đúng là không biết là tình huống như thế nào. Muốn nói đối mặt chính mình phi thường xa lạ đồ vật, Viên Tiêu Lâu cũng là hoàn toàn không có nắm chắc. Viên Tiêu Lâu nhìn đầy đất hoa hồng, ta cảm thấy ta hiện tại, phải làm sự tình vẫn là rất nhiều a. Tỷ tỷ, ta cũng rất tò mò a, ngươi này đó hoa như thế nào cũng chưa đi quản a. Mặc cho chúng nó biến thành hiện tại cái dạng này. Viên Tiểu Hoa ngay từ đầu nhìn đến như vậy sân, còn tưởng rằng là trong nhà xuất hiện sự tình gì đâu. Cũng may thấy được Viên Tiêu Lâu, cũng kiên định nàng không có việc gì này một chuyện thật, bằng không thật đúng là muốn thực lo lắng. Ta chỉ là mấy ngày nay vô tâm tư, hơn nữa cũng không nghĩ tới, hôm nay hạ lớn như vậy vũ đi. Bất quá đều điêu tàn, cũng không có gì ghê gớm, hoa nở hoa rụng bản thân cũng là tự nhiên quy luật, ta chính là ngày thường đem chúng nó che chở thật tốt quá. Viên Tiêu Lâu liếc liếc mắt một cái bên ngoài tình huống, sau đó hưng phấn cái loại này đồ ăn, bắt đầu chuẩn bị buổi tối ăn. Tỷ tỷ, ta muốn ăn thịt kho tàu, đi ra ngoài thời điểm cũng không ăn cái gì, tổng cảm thấy rất tưởng niệm ngươi làm đồ ăn. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, hảo, ngươi thích ăn cái gì, ta đều cho ngươi làm, trong nhà còn có rất nhiều đồ vật. Viên Tiêu Lâu sửa sang lại một chút trong nhà đồ vật, vẫn là thực phong phú, cơ hồ là gà vịt thịt cá cái gì đều có. Vốn dĩ chỉ có 3 người, Viên Tiêu Lâu lại dựa theo 5 người lượng cơm ăn chuẩn bị, làm 4 đồ ăn một canh, còn có một nồi thơm ngào ngạt cơm. Liên tính là bên ngoài rơi xuống vũ, cũng không thể đủ ảnh hưởng đến, trong phòng mọi người tâm tình. Hiên Viên Thần Du tỉnh lại thời điểm, nghe thấy được rất thơm hương vị, nương quang mang cũng thấy được bên kia Viên Tiểu Hoa. Nhìn đến hắn tỉnh lại, Viên Tiểu Hoa vội vàng thấu qua đi, Mạnh Ngọc, ta không ở nhà có hay không khi dễ tỉ tỉ. Hiên Viên Thần Du tựa hồ đang ở thanh tỉnh, có, cái kia nữ, còn có nam nhân kia đều khi dễ Tiểu Lâu. Bất quá Tiểu Lâu không có việc gì, Tiểu Lâu vẫn luôn đều rất lợi hại, Tiểu Lâu có thể làm được rất nhiều sự tình. Viên Tiểu Hoa lúc này mới tương đối yên tâm, kia trong viện những cái đó đóa hoa, có phải hay không người khác làm cho. Hiên Viên Thần Du không hiểu nhìn thoáng qua Viên Tiểu Hoa, nhìn ra xa một chút trong viện tình huống, liền thấy được khắp nơi cánh hoa, Hiên Viên Thần Du cũng là hoảng sợ. Lập tức nhảy dựng lên liền phải đi ra ngoài nhìn xem, hắn biết này đó đối Viên Tiêu Lâu tới nói rất quan trọng. Viên Tiêu Lâu một phen đem người giữ chặt, làm gì đi a? Không thấy được lớn như vậy vũ sao? Chính là Tiểu Lâu, này đó hoa làm sao vậy? Như thế nào đều như vậy, ta chính là ngủ trong chốc lát mà thôi. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, chỉ là nhường một chút này đó hoa, cũng là trải qua một ít đồ vật, cho nên không cần phải xen vào. Hôm nay cao hứng, ta nhiều làm một ít, chuẩn bị ăn cơm đi, ngươi nhưng thật ra thực có thể ngủ, ngủ thời gian dài như vậy. Hiên Viên Thần Du ánh mắt vẫn là ở bên ngoài những cái đó đóa hoa thượng, đặc biệt là ngầm này đó cánh hoa. Chỉ là ngủ thời gian, ai có thể đủ nghĩ đến, trong viện tình huống, đã là cảnh còn người mất. Chính là Tiểu Lâu không phải thực để ý này đó hoa sao. Tiểu Lâu chẳng lẽ không cảm thấy, như vậy thực thảm. Thực thảm là khẳng định thực thảm, bất quá cũng không cần quá để ý, rốt cuộc liền tính là để ý cũng đều như vậy. Chương 93 dự cảm bất hảo. Viên Tiêu Lâu không sao cả nhún nhún vai, hảo, Tiểu Hoa, lại đây giúp ta đoan mâm, có thể ăn cơm. Hiên Viên Thần Du như cũng là cảm thấy thực tự trách. Hắn cho rằng chính mình nghỉ ngơi, sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Chính là mưa to loại chuyện này, quá mức đột nhiên, hơn nữa một đoạn này thời gian Hiên Viên Thần Du không ngủ hảo. Ở như vậy ầm ĩ dưới tình huống, Hiên Viên Thần Du cũng là an an tĩnh tĩnh ngủ, như vậy sao lại có thể đâu. Hiên Viên Thần Du nghiêm túc nhìn viện này, hắn nhất định phải ở buổi tối bám lấy ngươi thu thập sạch sẽ. Chỉ là nơi này có độc những cái đó thực vật, tình huống như vậy hạ nhưng làm sao bây giờ đâu. Trời tối lúc sau, rất nhiều chuyện liền khó nói đi. Hiên Viên Thần Du một bên cảm thấy lo lắng, một bên lại cảm thấy tự trách, có chút mất hồn mất vía, ngồi ở trước bàn cơm mặt. Tiểu Hoa ăn nhiều một chút, lúc này đây đi ra ngoài khẳng định là thực vất vả, ăn nhiều một chút bổ một bổ. Viên Tiểu Hoa đã trở lại, Viên Tiêu Lâu ánh mắt, tự nhiên cũng đều ở nàng trên người, các loại quan tâm. Ngay từ đầu Hiên Viên Thần Du bởi vì thất thần, còn không cảm thấy có cái gì, sau lại liền phát hiện chính mình bị vắng vẻ. Hiên Viên Thần Du giơ lên chính mình chén, ý tứ cũng là thực rõ ràng. Viên Tiêu Lâu cười khẽ một chút, đối mặt nhiều như vậy hài tử, kỳ thật cảm thấy bất đắc dĩ cũng nhẹ nhàng. Bên ngoài tuy rằng rơi xuống rất lớn vũ, chính là trong phòng ấm áp cảm giác, vẫn là sẽ không có bất luận cái gì biến hóa. Viên Tiêu Lâu cho rằng, ở cái này địa phương, chính mình cũng là thể nghiệm tới rồi thân tình mang cho chính mình cảm giác, chính là vô luận cỡ nào gian nan, ngươi trong lòng, đều sẽ có làm ngươi vẫn luôn kiên trì đi xuống lực lượng. Châu nay cơm, là một đoạn này thời gian, ba người cảm giác tốt nhất một bữa cơm. Mà Viên Tiêu Lâu cũng là lại một lần có động lực. Muội muội đã trở lại, như vậy chính mình giao tranh liền hoàn toàn có thể tiếp tục. Ngày hôm sau là một cái ngày nắng, Viên Tiêu Lâu cảm thấy tâm tình cũng hào lên, chỉ là đầy đất hỗn độn có điểm rối rắm. Tuy rằng giống như thoạt nhìn, có người nào thu thập qua, bất quá cảm giác thượng vẫn là một đoàn loạn. Về điểm này, Hiên Viên Thần Du cũng là cảm thấy thực vô ngữ, hắn là thu thập, chỉ là không thu thập hảo. Nơi này gieo trồng đồ vật, rất nhiều đều là có độc. Nếu nửa đêm lên thu thập mà chúng độc liền phiên thoái. Tuy rằng nói Viên Tiểu Hoa bên kia cũng có biện pháp giải quyết, chính là như vậy sẽ bại lộ chính mình tình huống. Hiên Viên Thần Du cũng liền không có thu thập quá mức, chỉ là đơn giản, đem có thể dọn dẹp địa phương dọn dẹp một chút. Chỉ là nhìn đến này đó tàn phá đóa hoa, Hiên Viên Thần Du luôn là có một loại đối tương lai dự cảm bất hảo. Không có việc gì, ngươi xem các ngươi hai cái biểu tình, tới nghe ta chỉ huy, trước thu thập cái này địa phương. Bên này có mang theo độc đồ vật, Mạch Ngọc ngươi liền không cần đi qua, Tiểu Hoa ngươi tới giải quyết không thành vấn đề đi. Viên Tiểu Hoa đối mấy thứ này, cũng đều là tương đối quen thuộc, cho nên xử lý lên cũng thực dễ dàng. Đến nỗi Hiên Viên Thần Du, tạm thời cũng chính là làm một ít, thượng vàng hạ cám đồ vật, Viên Tiêu Lâu cảm thấy như vậy an bài thực thích hợp. Kim Hà lại một lần ghé vào nơi này, ngươi này đó hoa đều như vậy, ngươi đây là làm sự tình gì a? Ngươi thật đúng là chính là một cái, làm thiên đấu không thích người sao. Ta cảm thấy cũng không phải không có cái này khả năng đi. Viên Tiểu Hoa như mày, tuy rằng nói nghe được Mạch Ngọc nói, hàng xóm khi dễ quá Viên Tiêu Lâu, lại cũng chưa thấy được. Nhìn thấy cùng nghe nói, là hoàn toàn bất đồng tình huống, một đoạn này thời gian đi đi rừng rừng, Viên Tiểu Hoa tràn đầy thể hội. Tỷ tỷ, người này có phải hay không thường xuyên này? Dạng A, ngươi đều không có áp dụng biện pháp gì sao? Viên Tiêu Lâu nhàn nhạt nhìn thoáng qua, đắc ý rào rạt Kim Hà. Thật không biết người này sao lại có thể như vậy không nhục trí. Thời gian dài như vậy, Viên Tiêu Lâu đều cảm thấy, nếu là chính mình, cũng không tất sẽ vẫn luôn kiên trì đi xuống. Kim Hà rốt cuộc là coi trọng Mạch Ngọc cái gì. Một hai phải như vậy không thuận theo không buông tha, cũng không tránh khỏi có chút quá kiên trì đi. Tuy rằng nói kiên trì cũng là chuyện tốt nhi, chính là cũng phải nhìn là vì cái gì mà kiên trì, này liền đáng ra suy nghĩ sâu xa. Nếu là một ít, căn bản không đáng kiên trì đồ vật. Như vậy vì cái gì muốn vẫn luôn kiên trì đi xuống đâu? Cảm tình không phải kiên trì, liền nhất định có thể được đến đáp lại, đặc biệt là một bên tình nguyện thời điểm. Viên Tiêu Lâu không đi để ý tới Kim Hà, kỳ thật cũng là cảm thấy, Kim Hà thật là đủ không dễ dàng. Có thể như vậy vẫn luôn kiên trì xuống dưới, đối bất luận kẻ nào tới nói, khả năng đều là thực gian nan đi. Kim Hà rốt cuộc suy nghĩ cái gì, Viên Tiêu Lâu cảm thấy là căn bản không có biện pháp nhìn thấu, chỉ là cảm thấy rất tò mò. Như vậy một cái kiêu ngạo cô nương, bị như vậy đả kích còn có thể như thế kiên trì, có phải hay không chính là bởi vì, nàng gặp được người đều thích nàng. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận, ngươi thấy được đáng giận địa phương, ta thấy được đáng thương địa phương mà thôi. Viên Tiêu Lâu không thèm để ý Kim Hà này đó hành động, chỉ là bởi vì cảm thấy, Kim Hà kỳ thật cũng đủ đáng thương. Như vậy nhiều người thích, mà Kim Hà nhưng vẫn thích một cái, căn bản không thích nàng người. Đương nhiên, có phải hay không thật sự bị thích, cũng không phải kiên trì đi xuống, liền thật sự có thể được đến. Kim Hà không thèm để ý Viên Tiêu Lâu lời nói, Viên Tiêu Lâu lời nói, nàng đã tương đối thói quen. Ta nói ngươi lộng như vậy đồ vật có chỗ lợi gì? Đến bây giờ còn không vì chính mình ngẫm lại. Lưu Bảo đối với ngươi không tồi a. Ngày đó lúc sau, Lưu Bảo nhưng thật ra đưa lại đây, rất nhiều tương đối đồ tốt, xem như bồi tội. Này đó phỏng chừng cũng là Lưu Bảo cái kia, họ Sở biểu thúc, nói cho Lưu Bảo, làm hắn đi làm đi, Viên Tiêu Lâu là như vậy cho rằng. Lưu Bảo đối chính mình có phải hay không đủ hảo, Viên Tiêu Lâu từ lúc bắt đầu liền biết, hoặc là nói từ nhỏ liền thấy được. Có chút hài tử, từ nhỏ là có thể biết, có phải hay không hảo, không phải nói khi dễ người chuyện này. Thật sự sẽ đối với ngươi người tốt, từ lúc bắt đầu liền sẽ đối với ngươi hảo, chẳng sợ ngươi vẫn là một cái hài tử. Đương nhiên cũng có người là ngoại lệ, chỉ là Viên Tiêu Lâu cũng không có nhìn đến, Lưu Bảo đối chính mình chỗ tốt. Lưu Bảo đối chính mình, căn bản là không có bất luận cái gì tốt cảm giác, Viên Tiêu Lâu tỏ vẻ chính mình thật là không thấy được người này hảo. Một cái nhìn không tới người tốt, sao có thể bị người khác thích đâu. Ta đã nói rồi, ta sẽ cùng Mạch Ngọc cùng nhau, cho nên ngươi cũng không cần ôm có rảnh suy nghĩ, không có hiệu quả. Viên Tiêu Lâu ngẩng đầu nhìn Kim Hà, ngươi thật sự không mệt sao? Ngươi như vậy chẳng lẽ không cảm thấy không biết xấu hổ? Ngươi rõ ràng biết, người này là không thích ngươi, vô luận ngươi làm cái gì đều là giống nhau. Chính là ngươi vẫn là như vậy kiên trì, ta thật là phi thường bội phục ngươi, như vậy không biết xấu hổ tinh thần. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, mặt khác, ta cũng tương đối bội phục chính là, ngươi thế nhưng không chút nào để ý, chính mình ở vào hoàn cảnh xấu. Kỳ thật có chút tinh thần, vẫn là có thể học tập một chút, chẳng qua như vậy kiên trì, Viên Tiêu Lâu cảm thấy đáng giá thưởng thức. Ít nhất Viên Tiêu Lâu cảm thấy, đối mặt một cái không yêu chính mình người, chính mình kiên nhẫn cũng sẽ không rất dài lâu. Hiên Viên Thần Du ở lôi kéo Viên Tiêu Lâu quần áo, Tiểu Lâu, này đó đóa hoa hảo đáng tiếc à. Đáng tiếc cũng không đáng tiếc đi, hóa thành xuân bùn càng hộ hoa sao, này đó cũng sẽ không lãng phí, sẽ biến thành phân bón. Này đó hoa tất nhiên hội trưởng đến càng tốt, cho nên ta một chút đều không cảm thấy, này đó xem như thực đáng tiếc. Thu thập một chút liền vào đi thôi, hôm nay tạm thời không công tác, khó được Tiểu Hoa đã trở lại, có thể nghỉ ngơi. Ngày hôm qua hai người nói rất nhiều sự tình, Viên Tiêu Lâu cùng Viên Tiểu Hoa, vẫn luôn đều không có ngủ hạ. Chính là liền tính là như vậy, Viên Tiêu Lâu cùng Viên Tiểu Hoa cũng là cảm thấy, phi thường cao hứng. Đến bây giờ mới thôi, Viên Tiểu Hoa cùng Viên Tiêu Lâu vẫn là cảm thấy, có rất nhiều chưa nói xong nói, còn muốn tiếp tục đi nói. Nếu không phải trong viện như vậy loạn, khả năng bọn họ hôm nay, vẫn là ở trong phòng hoặc là trong viện nói chuyện. Hôm nay thời tiết hảo, không nóng không lạnh, bởi vì hạ xong vũ, hô hấp đều cảm thấy thực thoải mái. Tình huống như vậy hạ, Viên Tiêu Lâu cũng liền lựa chọn, cùng Viên Tiểu Hoa cùng nhau, ngồi ở trong viện ăn trái cây nói chuyện. Tỷ tỷ, ta không ở này đó thời điểm, ngươi hẳn là cũng là thực vất vả đi, cửa hàng bên kia còn chiếu cố lại đây sao? Cửa hàng sự tình, ta đã tạm thời giao cho Trịnh Hương Linh, ta tra quá hai lần sổ sách, làm được thực hảo. Viên Tiểu Hoa có chút lo lắng, chính là tỷ tỷ, dù sao cũng là người ngoài a, ta cảm thấy làm việc không có ta tốt như vậy. Không bằng ta còn là trở về, xử lý cửa hàng sự tình đi, này nửa năm thời gian, sư phó nói có thể làm ta học tập, mặt chữ thượng đều học tập hảo. Nếu có thể nói, vẫn là muốn đa dụng một chút mới được, đương nhiên ta cũng biết, căn bản không thể nào đa dụng a, ta này đó năng lực, thật sự là không dùng tốt ở các địa phương. Nhưng là trở về xử lý cửa hàng sự tình, ta còn là có thể làm được. Viên Tiêu Lâu không thèm để ý xua tay, cái này tạm thời ngươi không cần sốt ruột, ta cũng có càng thêm chuyện quan trọng, muốn giao cho ngươi đi làm. Cửa hàng sự tình, tạm thời giao cho Trịnh Hương Linh, ta cảm thấy vẫn là có thể. Hiên Viên Thần Du là tin được Trịnh Hương Linh, chính mình thứ hoa hồng ra tới người, tuyệt đối là sẽ không có vấn đề. Đặc biệt vẫn là ám ảnh tự mình tuyển, mặc kệ thấy thế nào, hai người kia đều là tương đối đáng giá tín nhiệm. Kim Hà khinh thường nhíu môi, ngươi phải biết rằng, người trong nhà cùng người ngoài vẫn là có rất lớn khác nhau. Ngươi thật đúng là chính là thực tin tưởng người ngoài a, như vậy đem chính mình người nhà đặt ở khác vị trí thật sự hảo sao? Ngươi vẫn là tuổi trẻ, cha ta liền rất rõ ràng, tiểu nhị vĩnh viễn đều là tiểu nhị, người chính là vì ích lợi, có thể làm ra rất nhiều sự tình. Liền tính là bởi vậy gồm thâu ngươi cửa hàng, cũng là có thể lý giải đi. Kim Hà trong nhà, kỳ thật đều là kinh thương, cũng là bởi vì này, gia đình điều kiện vẫn luôn là thực không tồi. Chẳng qua Kim Hà không thích, cuối cùng cái này gánh nặng, cũng liền dừng ở Kim Liếu trên người. Rốt cuộc Kim gia cũng chỉ có như vậy hai cái nữ nhi, về sau Kim Hà gả thực hảo, cũng căn bản không cần quản lý trong nhà sự. Kim Hà từ nhỏ bị cha mẹ sủng ái, cũng là vì, Kim Hà từ nhỏ liền lớn lên rất đẹp. Kim Hà biết làm buôn bán tối kỵ, chính là tuyệt đối không thể đủ quá mức tin tưởng, chính mình tiểu nhị. Kim gia sinh ý, cũng là bị tiểu nhị hố quá rất nhiều lần, Kim Hà cảm thấy, chỉ có chính bọn họ ra người, mới là có thể tin tưởng. Viên Tiêu lâu thực không thèm để ý, dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng, nếu dùng, liền phải tin tưởng. Chương 94 tỷ muội nói chuyện với nhau. Hơn nữa ta không phải thua không nổi, càng sớm thua, kỳ thật cũng là càng tốt, bởi vì như vậy về sau liền sẽ càng thuận lợi. Viên Tiêu lâu trước nay đều không cảm thấy, chính mình thua sẽ là cái gì, thực ghê gớm sự tình. Nhân sinh nếu vẫn luôn là người thắng nói, kỳ thật cũng không có gì ý tứ, suy sụp vẫn là muốn tồn tại. Bất quá Viên Tiêu lâu là thực tin tưởng cái này, chính mình một tay mang theo tới, gọi là Trịnh Hương Linh người. Người này thực thông minh, hơn nữa người này cũng thực nỗ lực, bất luận cái gì ký lục đều là thực kỹ càng tỉ mỉ, Viên Tiêu lâu cảm thấy, người này vẫn là thực đáng tin cậy. Hung chi gắt gao dựa vào chính mình này hai cái người nhà, Viên Tiêu lâu cảm thấy, muốn đi xa hơn là rất khó. Viên Tiêu lâu lắc lắc đầu, Kim Hà, ngươi không có thật sự tiếp xúc quá những người đó, ngươi như thế nào biết bọn họ không tốt. Liên tính là lúc này đây, ta tiểu nhị, bởi vậy mà đem ta hết thảy thành quả đều mang đi, chính là kết thúc. Viên Tiêu lâu châm chọc cười cười, kỳ thật thua cũng không đáng sợ, duy nhất đáng sợ chính là ngươi không chịu đối mặt. Ngươi chỉ có đứng dậy không nổi mới là đáng sợ nhất, đáng sợ đến khả năng chính mình, đều khinh thường chính mình. Viên Tiêu lâu chậm rãi đứng lên, tiểu hoa, chúng ta đàm luận này đó tương đối bí mật đồ vật, vẫn là đừng làm người ngoài nghe được đi. Người này mỗi ngày đều ghé vào nơi này, nhưng là trước kia là không có bí mật, xem ra về sau không thể không né một chút. Kim Hà sắc mặt cứng đờ, nhìn Viên Tiêu lâu mang theo Viên Tiểu Hoa đi vào, muốn nói gì, liền xem Hiên Viên Thần Du cũng đi rồi. Viên Tiểu Hoa cùng Viên Tiêu lâu đi vào, Hiên Viên Thần Du cũng là đi theo cùng nhau tiến vào, sau đó ngây ngốc đứng ở bên cạnh. Ngươi ngồi xuống A, ngươi đứng làm cái gì? Đúng rồi, mấy ngày nay, Kim Hà luôn là tìm ngươi đi. Từ Kim Hà ánh mắt thượng, Viên Tiểu Hoa cũng có thể nhìn ra được tới, Kim Hà tuyệt đối là đối người này có ý tứ. Dù cho Viên Tiểu Hoa vẫn là một cái hài tử, bất quá trong khoảng thời gian này đi rất nhiều xem đến rất nhiều, tự nhiên cũng là có thể hiểu biết, càng nhiều đồ vật. Sư phó cũng là dạy dỗ quá Viên Tiểu Hoa, có một số việc, xem ánh mắt chính là có thể lý giải. Vì huấn luyện mấy thứ này, Viên Tiểu Hoa sư phó, còn cố tình mang theo Viên Tiểu Hoa, đi nhìn rất nhiều người. Sư phó của ta nói qua, người rất nhiều cảm xúc, đều là có thể từ trong ánh mắt nhìn ra tới, Kim Hà ánh mắt thực rõ ràng. Viên Tiêu lâu hơi chút có chút kinh ngạc, ngươi thế nhưng còn biết, xem người khác ánh mắt, phân biệt cảm xúc ca. Sư phó dạy ta, sư phó nói ta muốn giúp người, cho nên dạy ta thời điểm hữu hạn, ta này nửa năm cơ hồ không thể ngủ. Viên Tiêu lâu sờ sờ Viên Tiểu Hoa đầu tóc, thật đúng là chính là vất vả ngươi, nhưng là học tập chính là như vậy. Có chút thời điểm ngươi phải được đến cái dạng gì thu hoạch, liền phải trả giá cái dạng gì đại giới, vất vả là tất yếu, bất quá ngươi còn ở trưởng thành A. Ngủ không hảo giấc nói, về sau trường không cao, bất quá cô nương còn hảo, nếu là ca ca ngươi ta liền phải lo lắng. Viên Tiểu Hoa có chút bất đắc dĩ, tỷ tỷ, ngươi cho nên chú ý tới, chẳng lẽ không phải ta học tập rất nhiều đồ vật sao? Còn có, ca ca căn bản là không giống như là một cái 13 tuổi người hảo đi, cũng lớn lên rất cao. Ta biết ngươi học rất nhiều, ta đây cũng là nghe đâu, ngươi nếu học nhiều như vậy, ta đây làm ngươi làm càng chuyện quan trọng, ta cũng sẽ cảm thấy tương đối yên tâm. Đương nhiên cũng là không hiện tại. Hiện tại nói thời gian có điểm sớm, sang năm đi, đầu xuân về sau. Viên Tiểu Hoa 12 tuổi, liền phải tự. Mình một mình đối mặt rất nhiều sự tình, khả năng so với chính mình muốn vất vả. Nhưng là Viên Tiêu lâu cảm thấy, đây đều là rất cần thiết, bởi vì đây là chính mình mang ra tới hải tử. Viên Tiểu Hoa cùng Viên Tiểu Thành, đều là có thể chính mình một mình đảm đương một phía, dù cho mười mấy tuổi, cũng đủ làm người nhớ rõ trụ. Chính là tỷ tỷ, ta còn là cảm thấy, ta đi cửa hàng nhìn xem tương đối hảo. Chính là trực tiếp qua đi nhìn xem. Ngươi nói chính là đột kích kiểm tra A. Ta cảm thấy không cần phải, ta là thật sự cảm thấy, người này thực không tồi. Viên Tiêu lâu tin tưởng, thật là làm Viên Tiểu Hoa cảm thấy, có chút không thể hiểu được, bất quá vẫn là duy trì. Giống như là ta nói như vậy, ta nếu là quyết định dùng nhân gia, như vậy ta phải tin tưởng nhân gia đối chúng ta chân thành. Tiểu Hoa, ta vẫn luôn dạy dỗ ngươi, phải học được tin tưởng bị người, đương nhiên không phải mù quáng, phòng người chi tâm không thể vô. đồng dạng chúng ta phải tin tưởng chính mình quyết định. Viên Tiểu Hoa có chút không tình nguyện gật đầu, kỳ thật Viên Tiểu Hoa lo lắng, cũng là vì Viên Tiêu Lâu hảo. Mà Viên Tiêu Lâu quyết định sự tình, dễ dàng người khác cũng là không có biện pháp thay đổi, điểm này Viên Tiểu Hoa rất rõ ràng. Tiểu Hoa, nếu ngươi một người có thể nói, quá hai ngày đi xem chút thành tựu, cho hắn mang một ít đồ vật đi. Cấp ca ca mang đồ vật sao? Hảo A, ta cũng muốn đi xem ca ca, thật dài thời gian chưa thấy được hắn. Bất quá tỉ tỉ, ta vãn một chút qua đi đi, ta còn là muốn nhiều bồi ngươi mấy ngày, ta cảm thấy ngươi tốt nhất. Viên Tiểu Hoa cũng là thực dính Viên Tiêu Lâu, chết làm Hiên Viên Thần Du cảm thấy, chính mình có lẽ lớn nhất cạnh tranh là nàng người nhà. Tuy rằng đều là cùng nhau trưởng thành, chính là rốt cuộc người nhà cùng muốn vẫn luôn cùng nhau phu thê, là hoàn toàn bất đồng. Viên Tiêu Lâu nhận đồng gật đầu, ta cũng cảm thấy, muốn ngươi nhiều bồi ta đái trong chốc lát, nửa tháng lúc sau đi thôi. Nói ngươi này dọc theo đường đi, đều đụng tới qua cái dạng gì khó khăn đi, thuận tiện nói khó khăn trung học đến cái gì. Hai người như vậy một liêu lại là một ngày, Hiên Viên Thần Du bên cạnh ngồi, căn bản không biết chính mình muốn như thế nào làm. Bởi vì này đó đàm luận đồ vật, Hiên Viên Thần Du là căn bản một chút đều không có hứng thú, bởi vì không quan tâm. Nếu là Viên Tiêu Lâu như vậy quơ chân múa tay, cùng chính mình giảng thuật gì đó lời nói, Hiên Viên Thần Du sẽ cảm thấy muốn nghe. Mà hiện tại là Viên Tiêu Lâu đang nghe, Viên Tiểu Hoa đang nói, chính là Viên Tiêu Lâu cảm thấy thật cao hứng. Hiên Viên Thần Du ở chỗ này đi tới đi lui, cũng không biết muốn làm cái gì, liền tính là ngốc tử, cũng là muốn tiếp xúc chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật đi. Viên Tiêu Lâu buổi tối thời điểm, mới chú ý tới, bên này Hiên Viên Thần Du tựa hồ thất thần. Xem ra đối mấy thứ này, hẳn là cũng là hoàn toàn không thèm để ý, ở mắt Tiểu Lâu nhận thức bên trong, hắn có thể nghe hiểu được, cũng không phải rất nhiều. Viên Tiêu Lâu lôi kéo Hiên Viên Thần Du ngồi xuống, ngươi nếu là muốn đi ra ngoài chơi, liền đi ra ngoài chơi. Vẫn là nói đói bụng. Ta cho ngươi lộng điểm ăn. Chúng ta nói chuyện, ngươi hẳn là cũng nghe không hiểu lắm đi. Hiên Viên Thần Du thầm nghĩ, ta không phải nghe không hiểu, chỉ là cảm thấy thực không nghĩ phải biết rằng, bởi vì không quan trọng. Cũng tới rồi nên ăn cơm lúc, nói, ta cũng không biết qua giữa trưa. Vậy trước nấu cơm đi, tỉ tỉ, ta tới nấu cơm. Ta thật lâu không có làm cơm cho ngươi ăn quá, ngươi đi nấu cơm thời điểm, nhìn đến Lưu Bảo xuất hiện ở cửa vị trí. Nguyên bản đối Lưu Bảo, Viên Tiểu Hoa liền không có bất luận cái gì hảo cảm, hiện tại càng là như thế, đặc biệt là nghe nói người này còn sân chính mình không ở, khi dễ quá Viên Tiêu Lâu. Tỷ tỷ, cái này Lưu Bảo, rốt cuộc là cái gì ý? Thứ A, như thế nào vẫn là sẽ qua tới? Không phải cự tuyệt sao? Viên gia người đã là tương đối an tĩnh, hiện tại bị như vậy đối đãi. Viên Tiểu Hoa liền cảm thấy, quá không công bằng. Viên Tiêu Lâu vẫy vây tay, trong khoảng thời gian này luôn là lại đây chạm chạm, không tới là được, quản hắn thế nào. Chính là tỷ tỷ, nói như vậy, ngươi chẳng lẽ sẽ không cảm thấy phiền sao? Dù sao ta là cảm thấy thực phiền. Người này đối tỷ tỷ căn bản là không tốt, còn khi dễ tỷ tỷ, còn dựa vào cái gì như vậy đi vào nhà của chúng ta a? Tỷ tỷ, nếu ngươi không nghĩ muốn đem cái này nhậm đuổi ra đi, ta đây tới làm cái tên xấu xa này hảo. Nói chuyện chi gian, Viên Tiểu Hoa liền phải đi ra ngoài, bất quá bị Viên Tiêu Lâu cấp ngăn cản, Viên Tiêu Lâu cảm thấy không cần thiết. Đối với Viên Tiêu Lâu mà nói, hiện tại làm được chuyện như vậy, đã là không có gì tất yếu. Chính mình hiện tại không có gì, không thể mất đi đồ vật, cho nên liền tính là cái này nhậm lại đây tạm chính mình chậu hoa cũng hảo. Dù sao tạm thời Lưu Bảo hẳn là sẽ không vào được, Viên Tiêu Lâu cảm thấy, chính mình không cần đi để ý. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn Lưu Bảo, người này cũng là có sợ. Nhìn xem người này muốn làm cái gì đi. Nếu vẫn là lì lợm la liếm nói, chúng ta lựa chọn một cái thích hợp thời gian rời đi nơi này là được. Viên Tiểu Hoa có chút kinh ngạc nhìn Viên Tiêu Lâu, tỷ tỷ, chúng ta phải rời khỏi thôn này sao? Đúng vậy, sớm muộn gì đều sẽ rời đi, nơi này quá nhỏ, căn bản không thích hợp lâu dài phát triển. Hơn nữa nếu muốn ta đồ vật, trở nên càng tốt, càng thêm có giá trị, càng có thể làm người tiêu tiền. Rời đi cái này địa phương, cũng là cần thiết, vẫn là Tiểu Hoa ngươi cảm thấy. Luyến tiếp cái này địa phương sao? Viên Tiêu Lâu vội vàng lắc lắc đầu, ta không phải ý tứ này, nơi này không có gì làm ta cảm thấy luyến tiếp. Bất quá chúng ta rời khỏi sau, chịu thời gian lại đây, nhìn xem Vương Gia Thím có thể chứ. Ta cảm thấy Vương Gia Thím, ta là sẽ tưởng. Cái này là khẳng định, ta nói rồi ta đã chịu ân huệ, ta sẽ toàn bộ tận khả năng còn trở về. Liên tính lúc ấy, chỉ là cho chính mình một chút đồ vật, chính là Viên Tiêu Lâu như cũng là cảm thấy, rất quan trọng. Đối với một cái sinh tử tuyến người trên tới nói, bất luận cái gì cứu trợ, đều là phi thường quan trọng. Cho nên Viên Tiêu Lâu mới sẽ không xem thường, bất luận cái gì đối chính mình từng có trợ giúp người, chẳng sợ trợ giúp rất nhỏ. Chờ đến chúng ta ổn định xuống dưới, ta ở trong thành cho bọn hắn mua cái phòng ở, nếu không nghĩ muốn, bọn họ bán đi, cũng là đủ dùng. Hiện tại tạm thời còn không có như vậy năng lực, ta chỉ có thể tưởng một chút mà thôi. Viên Tiểu Hoa cảm thấy như vậy không quá phận, nếu thật sự có tiền, cũng là cần thiết muốn cho Vương Hồng Hà có hảo kết quả. Viên Tiêu Lâu một tay chống cằm, cảm thấy cái này địa phương, thật đúng là chính là thực không tồi, rời đi chưa chắc chính là tốt. Chính là nếu là vì có thể, càng tốt phát triển lên, rời đi là tuyệt đối, ta cần thiết muốn như vậy quyết định. Tiểu Hoa ngươi cảm thấy đi hoàn thành, đối với ngươi mà nói là hy vọng sao? Ngươi càng thích địa phương nào? Viên Tiêu Lâu cũng cảm thấy, vẫn là yêu cầu dò hỏi một chút, Viên Tiểu Hoa ý tưởng, đây cũng là rất quan trọng. Viên Tiểu Hoa cười khẽ lắc đầu, không có, tỷ tỷ thích đi chỗ nào, ta liền phải đi theo tỷ tỷ đi chỗ nào. Ta là tỷ tỷ nuôi lớn, nếu không có tỷ tỷ, ta khẳng định cũng sẽ không có hôm nay, ta quá rất khá, ta thể cả đời đều đi theo tỷ tỷ. Chương 95 có người được chọn. Viên Tiêu Lâu ôn nhu nhìn Viên Tiểu Hoa, chậm rãi nhắm mắt lại, ta cảm thấy thực may mắn có các ngươi à. Nếu không phải có hai người kia tại bên người, Viên Tiêu Lâu thật đúng là không biết, chính mình có thể như thế nào kiên trì đi xuống. Hoặc sớm hoặc vãn thời gian, khả năng đều không phải quá hảo, đặc biệt là vãn một ít, làm Viên Tiêu Lâu càng không có biện pháp kiên trì. Tuy rằng không rõ nói như vậy, chính là Viên Tiểu Hoa cảm thấy, hẳn là ở ỷ lại chính mình đi. Viên Tiểu Hoa động tác rất quen thuộc, chế tác đồ vật tuy rằng bình thường, hương vị cũng là thực không tồi. Tiểu Hoa tay nghề tiến bộ, xem ra ngươi lúc này đây đi ra ngoài, cũng thật đúng là chính là có thu hoạch rất nhiều. Cái này hương vị thực không tồi a, ngươi hiện tại cũng là một cái, tương lai hiển thê lương mẫu. Vẫn là thực không tồi. Viên Tiểu Hoa sắc mặt tường đỏ, tỷ tỷ ngươi này nói cái gì đâu, này còn sớm đâu, ta cũng không nghĩ phải rời khỏi tỷ tỷ. Ai làm ngươi rời đi ta, liền tính là thành thân, chúng ta cũng muốn vẫn luôn ở bên nhau, ta nhưng không rời đi các ngươi. Viên Tiểu Hoa cao hứng cười, đột nhiên nghĩ tới cái gì, tỷ tỷ, ngươi muốn hay không cũng học tập một ít ám khí. Viên Tiêu Lâu một người ở trong nhà thời điểm, Viên Tiểu Hoa cũng là thực lo lắng, bởi vì cảm thấy Hiên Viên Thần Du không có gì dùng. Hơn nữa Hiên Viên Thần Du vẫn luôn là ngây ngốc, vạn nhất chiếu cô không hảo Viên Tiêu Lâu, vậy thật phiền toái. Nghe được Viên Tiểu Hoa kiến nghị, Viên Tiêu Lâu hơi chút ngây ra một lúc, bất quá cũng cảm thấy, học tập một chút vẫn là có thể. Nhưng lại ám khí thứ này, giống như cũng không phải thực dễ dàng, chính mình thật sự có thể học tập thực hảo sao. Viên Tiêu Lâu cũng là cảm thấy không tin tưởng, nàng vẫn luôn cảm thấy, chính mình thần kinh vận động không thế nào phát đạt. Chỉ là nếu thật sự học tập một chút, cũng là đối chính mình có chỗ lợi. Ít nhất có thể có một cái, cơ bản tự bảo vệ mình năng lực, đây là rất quan trọng. Đặc biệt là về sau khả năng gặp được nguy hiểm nói, chính mình cũng hảo giải quyết đối mặt khốn cảnh, không đến mức chết thảm. Vậy học tập đi, vừa lúc ta trong khoảng thời gian này, cũng ở suy xét, chính mình rốt cuộc hẳn là phải làm sao bây giờ. Tương lai một mảnh mê mang à, đến bây giờ ta cấp đi ra ngoài những cái đó hoa, cũng không có được đến tin tức, có phải hay không sản phẩm bị đánh ra, ta cũng không rõ ràng lắm. Viên Tiểu Hoa mạc danh nhìn Viên Tiêu Lâu, đánh ra đi là có ý tứ gì? Tỷ tỷ ngươi có đôi khi nói chuyện ta cũng đều không hiểu. Chính là bị càng nhiều người biết, hơn nữa nếu là bị Hoàng Thất tán thành nói, ta đổ vật liền sẽ càng quý. Ở chỗ này hàng xa xỉ, tuyệt đối chính là Hoàng Thất tán thành, lớn nhất chính là Hoàng Thất chuyên dụng cái loại này. Này đó đóa hoa, đương nhiên không có khả năng chỉ là cung cấp Hoàng Thất, cho nên nếu bị tán thành, vậy sẽ tăng lên giá trị. Có chút thời điểm, mọi người căn bản là sẽ không để ý tới. Thứ này có phải hay không đối chính mình chỗ hữu dụng, cũng hoặc là chính mình có thích hay không. Chỉ cần là Hoàng Thất dùng quá, Hoàng Thất tán thành, liền sẽ bị cho rằng là tốt nhất, như vậy nhiều quý đều là đăng giá. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ta chính là lợi dụng cái này tâm lý, tính toán muốn cho chính mình hoa, càng đăng giá. Tỷ tỷ, ngươi vì cái gì muốn kiếm nhiều như vậy tiền A? Ta cảm thấy như vậy liền rất hảo, đã thực không tồi. Viên Tiểu Hoa không biết, Viên Tiêu Lâu rốt cuộc vì cái gì? Một hai phải kiếm nhiều như vậy tiền, còn phải có thanh danh. Kỳ thật bọn họ nếu là ở chỗ này, này đó tiền, cũng đủ bọn họ dùng cả đời, liền tính cái gì đều không làm đều được. Chính là Viên Tiêu Lâu tựa hồ không có thỏa mãn với hiện trạng, cảm thấy hẳn là đi xa hơn, cái này làm cho Viên Tiểu Hoa cảm thấy không hiểu. Đương nhiên là bởi vì, có chút thời điểm, có chút người chưa chắc có thể xem ngươi hảo lên, Tiểu Hoa ngươi cũng biết, ta tình huống khả năng không phải rất đơn giản, cho nên ta yêu cầu lực lượng. Càng nhiều lực lượng, mới có thể đủ bảo hộ chính mình, cũng là bảo hộ các ngươi. Viên Tiểu Hoa nhấp nhấp miệng, chính là tỷ tỷ, như vậy ngươi sẽ thực vất vả, kỳ thật ngươi có thể mặc kệ chúng ta. Nói cái gì, ta sao lại có thể mặc kệ các ngươi, mặc kệ các ngươi muốn xen vào ai, lại nói như vậy ta sinh khí. Viên Tiểu Hoa đô đô miệng, vốn dĩ chính là, tỷ tỷ có thể sống được càng tốt, tỷ tỷ ngươi trở về là được. Tiểu Hoa, nơi đó là ăn thịt người không nhà xương, ngươi cảm thấy ta hiện tại, muốn cái gì không có gì là có thể trở về. Viên Tiêu Lâu hơi hơi thở dài một tiếng, ngươi tưởng quá đơn giản, có chút thời điểm, không phải cái gì đều có thể đại biểu thành công. Ta có kế hoạch của chính mình, ta cảm thấy đây là lựa chọn tốt nhất, các ngươi liền đi theo ta hảo, mặt khác đều không cần nhọc lòng. Viên Tiểu Hoa nhún nhún vai, ở trong nhà ở một thời gian, liền cầm đồ vật, cho chính mình ca ca tặng đồ đi. Kỳ thật ngay từ đầu, Viên Tiêu Lâu cũng ở suy xét, Viên Tiểu Hoa có phải hay không có thể, thẳng đến nàng triển lãm chính mình năng lực. Viên Tiểu Hoa thiên phú rất cao, học tập tốc độ cũng thực mau, làm nàng sư phó đều âm thầm lấy làm kỳ. Cho nên hiện tại Viên Tiểu Hoa, liền tính là đối mặt nguy hiểm, cũng tuyệt đối là một chút đều không cần lo lắng. Viên Tiểu Hoa mang theo đồ vật rời đi, chân trước mới vừa đi, sau lưng Vương Hồng Hà liền tới đây, còn mang theo một ít ăn ngon. Ta nghe nói Tiểu Hoa đã trở lại, ta còn không có nhìn đến đâu, như thế nào hôm nay không ở nhà sao? Ngươi thúc thúc lên núi đánh một ít món ăn hoang dã, liền cho ngươi đưa lại đây một ít, còn có chuyện cùng ngươi nói một tiếng. Viên Tiêu Lâu gật gật đầu đem người làm tiến vào, đem này đó món ăn hoang dã đặt ở phòng bếp góc, cấp Vương Hồng Hà đổ trà. Thím có chuyện gì cứ việc nói, địa phương nào yêu cầu ta hỗ trợ, ta cũng tuyệt đối không hàm hồ. Vương Hồng Hà vây vây tay, hơi chút có chút ngượng ngùng, kỳ thật cũng không phải cái gì, yêu cầu hỗ trợ sự tình. Chỉ là ta có một cái bà con, là ở trong thành niệm thư tú tài, cũng là già đầu rồi, cho nên làm ơn ta hỗ trợ nói hôn sự. Sau đó ta cũng nghĩ đến ngươi, người khác không tồi, hơn nữa trong nhà cũng khá tốt, vẫn là tam đại đơn truyền, cho nên ngươi muốn hay không suy xét một chút. Vương Hồng Hà cũng không phải sẽ tùy tiện giới thiệu người nào cấp Viên Tiêu Lâu, hiện tại là cảm thấy còn tính thích hợp. Viên Tiêu Lâu cũng là cái gì đều có, hơn nữa thực nỗ lực, đừng nói là xứng một cái tu tài, liền tính là trạng nguyên cũng xứng đôi. Đương nhiên, Vương Hồng Hà cũng chỉ là tới hỏi một chút, nếu có thể kết thân, đó là tốt nhất, không thể cũng không quan hệ. Viên Tiêu Lâu nhấp nhấp miệng, Vương Thẩm, ta cũng không có ý tứ này, cho nên chỉ có thể nói xin lỗi. Ta tạm thời còn không có muốn thành thân ý tứ, hơn nữa ta cũng định ra tới, thành thân người được chọn. Vương Hồng Hà hơi chút ngây ra một lúc, ngươi nói chính là ai? Ta như thế nào không nghe ngươi nói quá A Định ra người tới tuyển, nhà ai người? Khẳng định cũng là một cái thực tốt hài tử đi, ngươi thích, đương nhiên cũng sẽ là tốt nhất, vẫn là ta quấy rầy. Viên Tiêu Lâu lắc lắc đầu, chính là Mạch Ngọc, kỳ thật mọi người đều sẽ cảm thấy, hắn căn bản là không thích hợp ta đi. Chính là ta cảm thấy hắn là nhất thích hợp, cũng là đối ta tốt nhất người, cho nên ta cảm thấy ta lựa chọn là chính xác. Vương Hồng Hà há miệng thở dốc, kỳ thật nàng cho rằng đây là một cái vui đùa, không nghĩ tới thật đúng là chính là như vậy quyết định. Viên Tiêu Lâu phi thường nghiêm túc, hơn nữa cũng là đối chính mình nói như vậy, Vương Hồng Hà cảm thấy này không phải vui đùa. Chẳng qua giống như là Viên Tiêu Lâu nói như vậy, Vương Hồng Hà thật sự là cảm thấy, người này căn bản là không xứng với Viên Tiêu Lâu. Một cái ngốc tử, như thế nào có thể xứng thượng tốt như vậy một cái cô nương đâu. Về sau như thế nào chiếu cô nàng đều là vấn đề. Vương Hồng Hà vẫn là cảm thấy, Viên Tiêu Lâu như vậy lựa chọn, thật sự không thế nào chính xác, chính là đây là nàng lựa chọn, Vương Hồng Hà cũng không thể nói cái gì. Ngươi nếu là cảm thấy làm như vậy hảo, ngươi liền làm như vậy đi, chỉ là ta còn là cảm thấy, như vậy đối với ngươi mà nói thực vất vả. Ngươi trước kia chiếu cố chính mình đệ đệ muội muội, chẳng lẽ về sau còn muốn chiếu cố chính mình trượng phu sao? Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, khả năng chính là mệt nhọc mệnh đi, bất quá như vậy cũng hảo, chỉ là sẽ thích ta đi. Hiên Viên Thần Du không biết giờ phút này, chính mình nên làm ra cái gì phản ứng, trong lòng cũng là có chút cảm động. Kỳ thật Vương Hồng Hà nói cầu hôn sự tình thời điểm, Hiên Viên Thần Du liền biết, Viên Tiêu Lâu sẽ như thế nào trả lời. Chính là ở không nghe được Viên Tiêu Lâu nói chuyện thời điểm, Hiên Viên Thần Du cũng là cảm thấy, trong lòng bất ổn. Tiễn đi Vương Hồng Hà, Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, kỳ thật cũng biết chính mình sẽ rất mệt, chính là nàng tình nguyện như vậy. Tìm một cái gọi là trợ phu, cảm thấy chính mình là nàng thiên, nói cái gì là gì đó lời nói, Viên Tiêu Lâu thật đúng là chịu không nổi. Đặc biệt là ở cái này địa phương, mọi người đều là coi trọng nữ nhân sinh sản, một khi không thể sinh nhi tử làm sao bây giờ. Cho nên Viên Tiêu Lâu tình nguyện tìm một cái, đối chính mình tốt, nhưng lại yêu cầu chính mình chiếu cố cả đời người. Như vậy tổng hợp xem ra, kỳ thật chính mình nhặt về tới người này, mới là nhất thích hợp người kia. Viên Tiêu Lâu lười nhác vươn vai, buổi tối ăn này đó đi, xem ra hôm nay thức ăn, vẫn là thực không tồi. Hiên Viên Thần Du mãn nhãn ôn nhu nhìn Viên Tiêu Lâu, hắn mới sẽ không bị chiếu cố, hắn sẽ hảo hảo chiếu cố người này. Viên Tiểu Hoa tìm được rồi Viên Tiểu Thành thời điểm, hai huynh muội thời gian dài như vậy không gặp, tự nhiên gặp được liền cảm thấy thực kích động. Viên Tiểu Hoa cũng tỏ vẻ, chính mình trong khoảng thời gian này, học tập rất nhiều đồ vật, dùng độc đạo lý gì đó, đều là rõ ràng. Viên Tiểu Thành đương nhiên là nhất quan tâm, Viên Tiêu Lâu tình huống, tỷ tỷ quá đến thế nào? Có người khi dễ nàng sao? Ta cũng là đi rồi nửa năm nhiều, kỳ thật rất nhiều đồ vật, đều không phải quá rõ ràng, bất quá tỷ tỷ không có việc gì. Người cũng không ở nhà, ta cũng không ở nhà, tỷ tỷ một người, hai tử muốn chiếu cố Mạnh Ngọc. Viên Tiểu Thành không phải không tán thành, chính mình muội muội nhiều học tập một ít cái gì, chính là cũng lo lắng cho mình tỷ tỷ. Chính là ta cũng là muốn, nhiều học tập một ít có thể bảo hộ tỷ tỷ năng lực, rốt cuộc chúng ta chỉ có hai cái cô nương ở trong nhà. Tỷ tỷ nói Mạch Ngọc là lợi hại, chính là ta cũng thật không có nhìn đến Mạch Ngọc rốt cuộc lợi hại ở địa phương nào. Viên Tiểu Hoa nhấp nhấp miệng, ta vốn dĩ ngay từ đầu muốn học tập quyền cước, sau lại sư phó nói ta không thích hợp. Vì thế Bạch Tề còn tìm tới rồi tỷ tỷ, nói chuyện này, tỷ tỷ tán thành ta đi, cũng khiến cho ta tiếp tục học. Viên Tiểu Thành thở dài một tiếng, vậy ngươi còn đi ra ngoài sao? Tốt nhất từ bỏ, hiện tại tỷ tỷ bên người thực yêu cầu chiếu cố đi. Ca ca, ngươi cứ yên tâm hảo hảo học đi, ta tuyệt đối sẽ chiếu cố hảo tỷ tỷ, đây đều là tỷ tỷ cho ngươi mang. Chương 96 Viên Tiêu Lâu biện pháp. Tỷ tỷ nói, ngươi ở bên ngoài, không cần luyến tiếc tiêu tiền, này đó đều là dùng để mua ăn dùng. Ở bên ngoài là cần thiết muốn quá đến hảo một chút, như vậy mới có thể hơi chút không có như vậy nhớ nhà. Hơn nữa tỷ tỷ nói, tiền chính là dùng để hoa, mới có thể liều mạng đi kiếm. Viên Tiểu Thành có điểm buồn cười, nói chính là rất có đạo lý, chính là chính mình một người nam nhân, tổng bị tỷ tỷ chiêu cố. Viên Tiểu Thành cảm thấy, chính mình đối tỷ tỷ thật là tràn ngập thua thiệt, cho nên mỗi ngày cũng sẽ càng thêm nỗ lực. Còn có, ca ca, tỷ tỷ nói, ngươi cũng không cần có áp lực quá lớn, rất nhiều chuyện cũng phải nhìn vật khí. Hơn nữa không chỉ là như vậy một cái lộ có thể đi, cho nên ca ca đừng làm chính mình, không thở nổi. Viên Tiểu Thành cảm thấy chính mình trong lòng ấm áp, ôn hòa cười cười. Ngươi cũng là muốn chiếu cố hảo tỷ tỷ, đừng làm tỷ tỷ quá vất vả. Tuy rằng tỷ tỷ nói như vậy, chính là cũng đừng làm tỷ tỷ quá vất vả. Cái này ta đều biết, ngươi cứ yên tâm hảo, ca ca, ta lại cảm thấy, chúng ta muốn quá đến càng tốt một ít. Chỉ có chúng ta đều có tiền đồ, mới có thể đủ làm tỷ tỷ, cũng không cần cho chúng ta lo lắng, còn có thể quá ngày lành. Viên Tiểu Thành dùng sức gật đầu, ta đều biết đến, ngươi liền không cần nhọc lòng chuyện của ta. Tỷ tỷ kiếm tiền vất vả, ngươi cũng trưởng thành. Giúp đỡ tỷ tỷ làm chút chuyện, không cần cái gì đều làm tỷ tỷ làm. Viên Tiểu Hoa có chút bất đắc dĩ, ca ca, ta thoạt nhìn như là không hiểu chuyện người sao. Ta đương nhiên biết nên làm như thế nào. Chính là tỷ tỷ khăng khăng phải gả cho Mạch Ngọc A, ta cảm thấy bọn họ thật là một chút đều không thích hợp. Tuy rằng nói Mạch Ngọc đối tỷ tỷ thực hảo, chính là Mạch Ngọc rốt cuộc cũng là cái ngốc tử, như thế nào có thể chiếu cố tỷ tỷ. Viên Tiểu Thành đương nhiên rõ ràng, chính là đây là Viên Tiêu Lâu lựa chọn. Bọn họ còn có thể có biện pháp nào đâu. Tỷ tỷ như vậy lựa chọn, ta cảm thấy chúng ta hai cái, cũng là không có biện pháp nói cái gì. Tạm thời nhìn xem đi, ta cảm thấy tỷ tỷ còn sẽ không sớm như vậy thành thân, đến lúc đó lại nói là được. Hai người nói rất nhiều, Viên Tiểu Thành cũng mang theo Viên Tiểu Hoa, đi một ít địa phương đi dạo, ăn ăn ngon đồ vật. Trở về thời điểm, Viên Tiểu Hoa cũng là không bỏ được Viên Tiểu Thành, bất quá càng thêm biết, hẳn là đi chiếu cố Viên Tiêu Lâu. Đối với Viên Tiểu Hoa mà nói, chiếu cố Viên Tiêu Lâu là chuyện quan trọng nhất. Bạch Tề ở Vương Hồng Hà đi rồi lúc sau lại đây, cùng Bạch Hồng cùng nhau, chỉ là hai người thoạt nhìn xuất hiện vấn đề. Bạch Hồng cùng Bạch Tề chi gian, tựa hồ vẫn luôn là vẫn duy trì, tương đối xa xôi khoảng cách, hai người cũng không nói chuyện. Bạch Tề là vẻ mặt ý cười, lần này thực thành công, rất nhiều người đối với ngươi Hoa, đều là khen không dứt miệng. Hoàng thượng còn do hỏi, rốt cuộc là người nào, loại ra như thế kiểu mỹ đoá hoa, ta đương nhiên cũng cảm thấy tự hào. Bất quá ta chưa nói tên của ngươi, chính là ngươi cái kia ký hiệu, mọi người đều là nhận thức, hơn nữa cảm thấy thực thích. Cái kia không gọi ký hiệu, cái kia ngươi có thể gọi là nhãn hiệu, chính là ta đổ vật tiêu chí tính đồ án. Bị hoàng thất tán thành, như vậy ta về sau lộ khẳng định cũng là thuận lợi nhiều, tưởng một chút liền cảm thấy thực hảo. Viên Tiêu Lâu hứng thú bừng bừng, Bạch Tê nhìn cũng cảm thấy thật cao hứng, ngươi khẳng định là một cái có tiền đồ người. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ta hiện tại còn không bằng ngươi, có tiền đồ nói. Như thế nào cũng là so ra kém ngươi. Nhìn nhìn bên kia. Bạch Hồng, Viên Tiêu Lâu kéo qua Bạch Tề, làm sao vậy? Các ngươi hai cái có cái gì vấn đề? Bạch Tề thở dài một tiếng, hắn cũng không biết đến tột cùng là xuất hiện cái gì vấn đề, chính là không thể hiểu được cứ như vậy. Viên Tiêu Lâu cảm thấy, Bạch Tề đối chính mình này đó cảm tình, là thật sự ngu ngốc tới rồi nhất định trình độ. Ngươi này đó hoa, như thế nào đều thành như vậy? Không phải là có một số người, tìm các ngươi phiền phải đi. Nếu là như thế này, ngươi liền cùng ta nói, ta tới giúp ngươi giải quyết vấn đề. ta nhìn đến này đó hoa bộ dáng, thật là cảm thấy quá đáng tiếc. Bạch Tề là ái hoa, đặc biệt là viên tiêu lâu trồng ra, đều là đặc biệt hảo, làm hắn tổng cảm thấy đặc biệt thích. Nhìn đến trong viện những lời này, một mảnh hỗn độn bộ dáng, Bạch Tề phát ra từ nội tâm cảm giác được đau lòng. Bạch Tề gần nhất nơi này, liền đối này đó hoa, phi thường cảm thấy hứng thú, nói xong đứng đắn sự liền trực tiếp chạy ra đi. Kim Hà ghé vào nơi này, không có nhìn đến viên tiêu lâu cùng hiên viên thần du, nhưng thật ra nhìn đến Bạch Tề đi tới đi lui. Kỳ thật Kim Hà cũng suy xét quá, Bạch Tề người này sắc cũng không tồi, chẳng qua nàng tổng cảm thấy tựa hồ Mạch Ngọc càng tốt. Bạch Tề tự nhiên cũng là cái gì đều có, Kim Hà nhìn cũng động tâm, đặc biệt là nhà bọn họ cũng là làm buôn bán, nếu giúp đỡ chính mình trong nhà, Kim Hà cảm thấy cũng không tồi. Cho nên Kim Hà cũng là có điểm do dự, rốt cuộc Mạch Ngọc vẫn luôn đều không có cho chính mình đáp lại. Chính là Kim Hà ở bên này, cũng là vấp phải trắc trở, Kim Hà lời nói, Bạch Tề một chút phản ứng đều không có. Tựa hồ Kim Hà lời nói, đối với Bạch Tề mà nói, giống như là con muội thanh âm, một chút đều không cần để ý. Các ngươi hai cái đây là làm sao vậy? Còn không phải là một đoạn thời gian chưa thấy được sao, như thế nào còn cáu kỉnh? Bạch Hồng thở dài một tiếng, ta cảm thấy ta khả năng không thích hợp hắn, hắn hẳn là có càng tốt hết thảy. Một cái phi thường ôn nhu thế tử, một đám nghe lời hài tử, mà không phải cùng ta cùng nhau, muốn thừa nhận thế tục ánh mắt, còn cái gì đều không có. Bạch Hồng nhìn viên tiêu lâu nghi hoặc bộ dáng, liền đem phía trước hai ngày, phát sinh sự tình nói một chút. Bạch Tề là người ra sao? Đi một chuyến hoàng thành, tự nhiên cũng liền có rất nhiều người tới gần, đương nhiên cũng có tưởng kết thân. Tiểu gia Bích Ngọc, tiểu thư Khuê Các, có thể nói cái gì dạng nữ tử đều có, Bạch Hồng mới biết được chính mình nhiều nhỏ bé. Như vậy nhỏ bé, làm Bạch Hồng ý thức được, chính mình thích, có lẽ là trở ngại Bạch Tề đổ vỡ. Bạch Hồng là cái dạng gì một người? Kỳ thật viên tiêu lâu cũng là tuyệt đối xem đến rất rõ ràng, cũng không phải cái loại này ích kỷ tính cách. Cũng chính bởi vì vậy, khả năng Bạch Hồng thà rằng vẫn luôn thủ vững phần cảm tình này, cũng sẽ không làm phần cảm tình này quấy rầy đến Bạch Tề sinh hoạt. Đương nhiên Bạch Hồng cái này lựa chọn, viên tiêu lâu cũng không thể nói cái gì, chỉ là cảm thấy không khỏi chính là đối. Cảm tình không có gì đúng sai, có chỉ là đáng giá cùng không đáng, đối Bạch Hồng mà nói, này liền đều là đáng giá. Viên tiêu lâu nhìn tâm tình hạ xuống Bạch Hồng, nghiêng nghiêng đầu, một kiện giải khai quần áo của mình. Bạch Hồng hoảng sợ, vội vàng kéo lại viên tiêu lâu thủ đoạn, ngươi làm gì vậy đâu? Ngươi nhưng đừng làm ta sợ. Này hết thể phát sinh quá đột nhiên, Bạch Hồng hoàn toàn không biết, rốt cuộc viên tiêu lâu đây là muốn làm cái gì. Theo Bạch Hồng lực đạo, viên tiêu lâu đem quần áo của mình, cũng đều cởi đi xuống, liền dư lại một kiện yếm. Bạch Hồng nháy mắt không biết làm sao bây giờ, căn bản là xem cũng không dám xem, này đối một cái cô nương tới nói chính là đại sự nhi. Viên tiêu lâu bất đắc dĩ mắt trợn trắng, một tay đem Bạch Hồng lôi kéo lại đây, ngươi xem ta được chưa? Tiểu lâu, ngươi chạy nhanh mặc xong quần áo, ngươi như vậy bị người thấy được, ngươi còn làm sao bây giờ a? Tuy rằng là kết bái huynh muội, chính là cũng không thể như vậy tùy ý đi. Viên tiêu lâu chính là còn phải gả người. Viên tiêu lâu như cũng là không thuận theo không buông tha, ngươi trước nhìn ta, ta có chuyện cùng ngươi nói. Bạch Hồng đều phải hóng mất, ngươi có chuyện gì, còn muốn cởi quần áo lại nói a? Ngươi liền nói thẳng a còn có. Ngươi xem bên kia nhà ngươi Mạch Ngọc ánh mắt, ta cảm thấy ta hiện tại đều phải bị thiên đao vạn quả. Hiên viên thần du thấy được viên tiêu lâu động tác, liền thiếu chút nữa xuống tới, vẫn là bị ánh mắt của nàng ngăn lại. Viên tiêu lâu là có kế hoạch của chính mình, muốn làm cái gì, hiên viên thần du cũng là duy trì, chính là tổng không thể như vậy. Hiên viên thần du áp lực chính mình trong lòng, thô bạo cảm xúc, thật là hận không thể giết trước mặt Bạch Hồng. Chuyện này nhi chỉ có thể nói như vậy, ngươi nhìn xem ta, ngươi cảm thấy ta thế nào. Lớn lên còn xem như không có trở ngại đi. Bạch Hồng kỳ quái gật đầu, lại cũng không dám xem, ngươi trước mặc xong quần áo, có chuyện nói thẳng hảo sao. Không được, Bạch Hồng, ngươi nếu là không xem ta hiện tại lập tức đều, Bạch Tề khẳng định sẽ tiến vào. Bạch Hồng thật là cảm thấy, chính mình đời trước nghiệp chướng, mới có thể gặp được chuyện như vậy, chỉ có thể đủ không tình nguyện chuyển qua đi, lại cũng không dám xem viên tiêu lâu. Viên tiêu lâu cưỡng bách làm Bạch Hồng nhìn chính mình, Bạch Hồng đều ở nghiêm túc suy xét. Chính mình có phải hay không muốn cưới nàng? Phát hiện Bạch Hồng đang ngẩn người, viên tiêu lâu duỗi tay ở trước mặt hắn quơ quơ, tưởng cái gì đâu? Ngươi đang nghe ta nói sao? Bạch Hồng cũng là tính toán bất chấp tất cả, nói đi, rốt cuộc ngươi muốn cùng ta nói cái gì, ta nghe đâu? Viên tiêu lâu dạo qua một vòng, ta hẳn là còn không tính quá kém, cũng không có quá béo hoặc là quá gầy. Chính là ngươi nói cho ta, ngươi nhìn đến này hết thảy, ngươi cảm thấy như thế nào? Có cái gì cảm giác không có? Viên tiêu lâu như vậy vừa nói, Bạch Hồng đột nhiên minh bạch, viên tiêu lâu rốt cuộc muốn cùng chính mình nói cái gì. Lúc này mới thật sự đi xem viên tiêu lâu, thật là cảm thấy một chút đều không động tâm, bởi vì hắn thích người không ở trước mặt. Cho nên ngươi phải biết rằng, thích loại chuyện này, là tuyệt đối khả ngộ bất khả cầu, không phải cái gì chậm trễ không chậm trễ. Ngươi thích người khác, đây là không có biện pháp sự tình, mà hắn có phải hay không thích ngươi, ngươi đương nhiên cũng không thể buộc. Chính là nếu hắn cũng không cảm thấy, ngươi thích chậm trễ hắn tương lai, như vậy ngươi vì cái gì không kiên trì. Như vậy vừa nói, tựa hồ cũng là có điểm đạo lý, Bạch Hồng đột nhiên cảm thấy, Viên Tiêu Lâu hiểu được quá nhiều. Bạch Hồng buồn cười nhìn Viên Tiêu Lâu, ngươi nói ngươi mới bao lớn, ngươi thế nhưng biết nhiều như vậy sự tình, có chút thời điểm ta đều cảm thấy, ta nhận thức không phải một cái tiểu cô nương. Mỗi lần ta gặp được vấn đề, còn đều là ngươi tới trấn an cùng khai đạo, ta thật không biết nói cái gì. Viên Tiêu Lâu cười khẽ ôm lấy Bạch Hồng, ta có thể cho ngươi bất luận cái gì kiến nghị, bởi vì chúng ta là người nhà. Nếu ta nhận các ngươi đương ca ca, ta chính là hy vọng, các ngươi có thể cùng người mình thích cùng nhau. Bạch Hồng trong lòng thực cảm động, hắn từ nhỏ liền không thể hội quá, có được người nhà cái loại này ấm áp cảm giác. Không nghĩ tới chính mình vẫn luôn bối rối sự tình, đều bị Viên Tiêu Lâu khai đạo giải quyết, kỳ thật nhận hạ như vậy một cái muội muội, cũng thật là thực tốt một sự kiện. Bạch Hồng đột nhiên phát hiện, chính mình kỳ thật vẫn là thực may mắn. Chương 97 Bạch Tề sinh khí. Bạch Tề vừa vào cửa, liền nhìn đến như vậy một bức trường hợp, nháy mắt không biết chính mình có thể nói cái gì. Này rốt cuộc xem như chuyện gì nhi à, chính mình nghĩa muội cùng một cái nói là thích chính mình người như vậy ôm. Bạch Tề một tay đem Bạch Hồng lôi ra tới, các ngươi làm gì vậy đâu? Ngươi như thế nào có thể như vậy làm? Bạch Hồng thực vô tội, ta làm gì ta? Ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì, chúng ta không có gì. Viên Tiêu Lâu cũng vội vàng khuyên bảo, đây là đùa giỡn đâu, chúng ta có thể có chuyện gì, hắn lại không thích ta. Bạch Tề nhíu mày, này xem như cái gì đùa giỡn, nhanh lên đem quần áo mặc vào, đây là bộ dáng gì a? Viên Tiêu Lâu còn không có động tác, Hiên Viên Thần Du liền nhanh chóng lại đây, cấp Viên Tiêu Lâu phủ thêm một kiện quần áo. Sau đó đem người gắt gao mà ôm vào trong ngực, thực hiển nhiên cũng là cảm thấy, Viên Tiêu Lâu như vậy cách làm, cũng không chính xác. Tuy rằng nói Viên Tiêu Lâu ý tứ là tốt, hơn nữa cũng không có bất luận cái gì quá mức hành vi, chính là sao lại có thể làm người nhìn đến nàng hiện tại bộ dáng, vẫn là nhiều người như vậy. Hiên Viên Thần Du đương nhiên cảm thấy, chính mình nhìn đến là đương nhiên, chỉ là người khác nhìn đến, đó chính là hoàn toàn không được, mặc kệ đó là ai. Bạch Tề sắc mặt có chút đen nhánh, Bạch Hồng, chúng ta đi thôi, Tiểu Lâu, quá hai ngày ta lại đến xem ngươi. Ta đột nhiên nhớ tới, ta còn có chút việc cần hoàn thành, cho nên có điểm sốt ruột đi trở về, liền không ở nơi này ăn cơm. Ngày thường đi vào nơi này, Bạch Tề luôn là muốn cọ cơm, mặc kệ là khi nào tới, đều phải ăn chút cái gì lại đi. Hôm nay thật sự là không có cái này tâm tình, Bạch Tề cảm thấy, chính mình trong chốc lát đều đãi không được. Bạch Hồng gật gật đầu, đi theo vội vàng Bạch Tề rời đi, tuy rằng tổng cảm thấy, Bạch Tề tựa hồ hôm nay không có việc gì. Viên Tiêu Lâu nhìn hai người rời đi, nháy mắt cười đến ngửa tới ngửa lui, xem ra cũng là muốn minh bạch chính mình tâm tư đi. Mạch Ngọc A, ngươi thấy được Bạch Tề bộ dáng đi. Nay điển hình chính là minh bạch chính mình sinh khí, Bạch Tề là người thông minh, dù cho đối cảm tình không hiểu biết, cũng khẳng định có thể biết được tâm tư. Ta làm như vậy, hiệu quả thật đúng là chính là có chút ngoài ý muốn A. Viên Tiêu Lâu hệ hảo tự mình quần áo, Hiên Viên Thần Du lôi kéo nàng, như thế nào đều không cho người đi ra ngoài. Hảo, Mạch Ngọc, không cần làm nũng, ta đi ra ngoài làm ăn đồ vật, bọn họ không ăn, chúng ta cũng muốn ăn. Hiên Viên Thần Du không biết dùng như thế nào hiện tại bộ dáng, biểu đạt chính mình trong lòng những cái đó cảm tình. Người khác thấy được Viên Tiêu Lâu cánh tay, bả vai, này tuyệt đối là Hiên Viên Thần Du cảm thấy, vô pháp tiếp thu. Chính là vì cái gì, Viên Tiêu Lâu có thể coi như cái gì đều không có phát sinh giống nhau, như vậy bình tĩnh đâu. Hiên Viên Thần Du không cấm có chút hoài nghi, chẳng lẽ nói Viên Tiêu Lâu kỳ thật là thích Bạch Hồng sao? Cho nên kết bái thời điểm, muốn lôi kéo Bạch Hồng, hơn nữa cũng sẽ giúp Bạch Hồng bày mưu tinh kế. Căn cứ mấy ngày này ở chung, Viên Tiêu Lâu chưa chắc sẽ không làm ra như vậy vô tư sự tình. Kỳ thật Viên Tiêu Lâu cũng hoàn toàn không cảm thấy có cái gì, rốt cuộc chính mình cũng không có nói, cái gì cũng chưa xuyên. Hiện đại xã hội, mọi người đều thói quen đủ loại quần áo, tiểu mặt ngực, tiểu quần đùi gì đó. Còn có lộ bối trang, xẻ tà rất cao sơn sám, này đều tồn tại hơn nữa rất nhiều người xuyên, lại có cái gì cùng lắm thì đâu. Viên Tiêu Lâu chỉ là cảm thấy không cần đi để ý, cũng không có quá nhiều ngượng ngùng, càng không có thích Bạch Hồng. Người làm sao vậy? Có phải hay không cảm thấy sinh khí? Ta này không phải cùng ăn mặc kiếm sao, cũng không có gì ghê gớm. Huống chi Bạch Hồng cùng Bạch Tề, căn bản đối ta không có ý tứ. Xem một chút cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Nghe được như vậy cách nói, Hiên Viên Thần Du cảm thấy càng tức giận, người này rốt cuộc có thể đem cái gì coi như là quan trọng. Một nữ tử thanh danh không quan trọng, bị người nhìn đến cánh tay bả vai không quan trọng, bị người ôm cũng không quan trọng. Hiên Viên Thần Du biết, Viên Tiêu Lâu vẫn luôn là một cái, xem đến thực khai người, chính là không nghĩ tới xem đến như vậy khai. Như vậy Viên Tiêu Lâu, càng làm cho Hiên Viên Thần Du muốn hảo hảo nhìn, không cho nàng cùng người ngoài tiếp xúc. Viên Tiêu Lâu an ủi vỗ vỗ Hiên Viên Thần Du phía sau lưng, ta là ngươi tương lai thế tử, ngươi sẽ để ý ta bị người nhìn đến, nhưng là ngươi sẽ bởi vì cái này không cần ta sao. Nếu đúng vậy lời nói, ta nhưng thật ra cho phép ngươi hối hận. Hiên Viên Thần Du nghiêm túc nhìn Viên Tiêu Lâu, Tiểu Lâu, là thê tử của ta tương lai thế tử. Đương nhiên, ta là ngươi tương lai thế tử, ta là chỉ thuộc về ngươi, ngươi không cần cảm thấy lo lắng. Suy xét một chút, Viên Tiêu Lâu nhón mũi chân, ở Hiên Viên Thần Du trên trán hôn một cái. Lần này làm Hiên Viên Thần Du nháy mắt ngây dại, hoàn toàn không biết hẳn là muốn như thế nào phản ứng, mà hắn đắm chìm ở ấm áp chung. Giờ phút này bạch tề, trong lòng thực loạn cũng cùng ảo não, quan trọng nhất chính là thực tức giận, rốt cuộc vì cái gì cũng không rõ ràng lắm. Bạch Hồng ở phía sau gắt gao mà đi theo, đột nhiên Bạch Tề một cái dừng bước, Bạch Hồng không đứng vững, trực tiếp đụng vào Bạch Tề trên người. Có chút không thể hiểu được nhìn Bạch Tề, Bạch Hồng có thể cảm giác được, Bạch Tề tựa hồ ở sinh khí, chính là vì cái gì sinh khí đâu. Người sinh khí? Vì cái gì? Ta cái gì cũng chưa làm, ta nhưng không có khi dễ Tiểu Lâu ý tứ. Bạch Tề nhấp nhấp miệng, các ngươi rốt cuộc là nói gì đó, các ngươi mỗi lần đều là gạt ta ở trong phòng nói chuyện. Bạch Hồng nháy mắt cảm thấy có chút buồn cười. Bởi vì Bạch Tề phản ứng, đích sắc cũng là làm người cảm thấy buồn cười. Lúc này Bạch Hồng nghĩ tới Viên Tiêu Lâu nói, dựa theo Bạch Tề tính cách, chưa chắc liền sẽ biết trong lòng suy nghĩ. Như vậy hai người cảm tình, muốn như thế nào mới có thể có kết quả đâu, liền yêu cầu Bạch Hồng càng nỗ lực một ít. Bạch Hồng nâng lên tay tới, sờ sờ Bạch Tề gương mặt, sau đó cười ra tới, trong nháy mắt kia Bạch Tề cảm thấy đôi mắt bị lung lay một chút. Bạch Hồng cười đến thời điểm, tuyệt đối là tương đối hiếm thấy, chủ yếu là cảm thấy. Không có gì có thể quá mức vui vẻ sự. Bạch Tề thật sự là quá chấn kinh rồi, thế cho nên chính mình đều quên mất, còn bị Bạch Hồng sờ sờ gương mặt. Ngươi đây là ghen tị đi. Tiểu Lâu nói qua, người là ghen thời điểm, sẽ có một ít không tầm thường biểu hiện. Bạch Tề phục hồi tinh thần lại, sắc mặt có chút từng đỏ, ai ghen tị, ngươi nói cái gì đâu, chúng ta nhanh lên trở về đi. Bạch Tề vội vàng xoay người, không lưu ý bị vướng một chút, lại vẫn là bước nhanh rời đi. Bạch Hồng buồn cười gắt gao đi theo. Có lẽ chính mình là bận tâm quá nhiều đồ vật, mới có thể làm ai đều không vui. Trải qua Viên Tiêu Lâu khuyên bảo, Bạch Hồng cảm thấy, chính mình có lẽ hẳn là muốn buông nguyên bản lo lắng. Hắn đã không có gì để mất, như vậy không bằng tùy ý sống một lần, cũng là đối chính mình một công đạo đi. Bạch Hồng theo đi lên, nghĩ thông suốt điểm này chính mình, minh bạch hẳn là muốn như thế nào, mới có thể đủ quá đến càng tốt. Viên Tiêu Lâu giờ phút này là ở nấu cơm, chính là mặt sau luôn là dính một người, làm động tác có chút vụng về. Ta nói Mạch Ngọc, ngươi thật sự muốn như vậy vẫn luôn ôm ta sao? Kỳ thật ta cũng sẽ không chạy trốn, không cần lo lắng. Hiên Viên Thần Du vẫn là đắm chìm ở, bị hôn môi cái loại này vui sướng bên trong, đây là bọn họ lần đầu tiên như vậy thân mật. Tuy rằng nói Hiên Viên Thần Du phía trước, cũng là nhìn đến quá Viên Tiêu Lâu tắm rửa, chính là đó là một cái ngoài ý muốn. Hơn nữa ở Viên Tiêu Lâu trong lòng, cũng căn bản là không có đem hiện tại Hiên Viên Thần Du, coi như là một cái bình thường nam nhân đối đãi, mà là đương Hiên Viên Thần Du. Là một cái tiểu hài tử, như vậy đi xuống, đương nhiên cũng sẽ không thật sự cho thiệt tình. Chính là hiện tại bất đồng, như vậy một cái hôn môi, kỳ thật đã chứng minh rồi rất nhiều đồ vật. Hiên Viên Thần Du biết, Viên Tiêu Lâu là thật sự tính toán, cùng chính mình vĩnh viễn đều ở bên nhau. Ta thực thích ngươi, ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ thay đổi, hảo, trước buông ta ra, chờ một lát liền ăn cơm. Hiên Viên Thần Du thực không tình nguyện buông ra Viên Tiêu Lâu, kỳ thật hắn ở chỗ này, thật sự cảm thấy thực tự tại. Cũng không có những cái đó cái gì đáng chết phân tranh, căn bản là không cần để ý, rốt cuộc muốn đối mặt cái gì nguy hiểm. Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du ăn qua cơm trưa lúc sau, thời gian rất lâu, Hiên Viên Thần Du đều là ôm Viên Tiêu Lâu, thậm chí là ngủ trưa thời điểm, cũng tuyệt đối sẽ không buông ra nàng. Mà Viên Tiêu Lâu không có ngủ trưa thói quen, chỉ có thể như vậy nhàm chán, bồi người này nằm. Viên Tiểu Hoa vừa tiến đến, liền thấy được Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du tình huống, nháy mắt liền kinh ngạc. Tỷ tỷ. Ngươi làm gì vậy đâu? Các ngươi trai đơn gái chiếc, nằm ở trên một cái giường xem như chuyện gì xảy ra a? Hảo, không tính đại sự nhi, cũng cái gì cũng chưa làm, chỉ là như vậy nằm, không thành vấn đề. Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra không thèm để ý, đồ vật đều cho hắn đưa đi qua. Chút thành tiểu có hay không nói cái gì a? Đương nhiên đều là dặn dò ta, hảo hảo chiếu cố tỷ tỷ, ta cũng cảm thấy hẳn là hảo hảo chiếu cố tỷ tỷ. Tỷ tỷ, ta xem bên ngoài giống như có một ít hoa, bị động qua. có phải hay không ai tới nơi này. Bạch Tề cùng Bạch Hồng đã tới, hai người kia à, lại là giận dỗi, thật là làm ta cảm thấy không biết nói cái gì mới hảo. Kỳ thật như vậy cũng khá tốt, hai người chi gian à, chính là hẳn là phải có điểm giao lưu, cho dù là giận dỗi, cũng là một loại trải qua. Viên Tiểu Hoa vẫn là cảm thấy, không quá nhưng tương nghị, hai người kia, là ở bên nhau sao. Xem như đi, chỉ là hiện tại còn không có quyết định, có phải hay không muốn ở bên nhau, bất quá cảm tình hẳn là không tồi. Tiểu Hoa, kỳ thật ta cũng muốn cùng ngươi nói, nhớ rõ cái gọi là cảm tình, cũng không thể luôn là nhượng bộ. Nếu biết đối phương không có thích người, mà chính mình lại phi thường thích hắn thời điểm, liền không thể buông ra tay. Ngươi cái gọi là thanh toàn, có chút thời điểm kỳ thật chỉ là nhất tàn nhẫn ý tưởng, bởi vì ngươi căn bản không biết, người này có phải hay không thích ngươi. Ta sẽ không mưu toan thanh toàn, ta sở thích người, bởi vì thích chính là phải tin tưởng, ngươi có thể cho hắn, hắn muốn hết thảy. Viên Tiểu Hoa cái hiểu cái không gật đầu. Nói thật vẫn là không quá hiểu biết, Viên Tiêu Lâu nói chính là có ý tứ gì. Viên Tiêu Lâu cười khẽ vây vây tay, ngươi còn nhỏ, chấm dãi, ngươi sẽ minh bạch ta nói là có ý tứ gì. Ngươi một ngày nào đó, sẽ gặp được như vậy một người, hắn khả năng khó coi, khả năng cũng không thông minh. Hoặc là cái gì đều không có, khốn cùng thất vọng, cũng có thể phú quý vô song, tuấn nhã phong lưu, thông minh tuyệt đỉnh. Tóm lại người kia sẽ làm ngươi biết, trên thế giới này, cho dù là thống khổ cũng là ngọt ngào. Chỉ cần cùng hắn cùng nhau, vô luận là khi nào, đều là hạnh phúc vui sướng, thậm chí có thể quên mất chính mình bên người những người khác. Chương 98 vết rách xuất hiện. Viên Tiểu Hoa cảm thấy, chính mình vẫn là không quá có thể lý giải, như vậy cảm giác, nhưng là cũng cảm thấy hướng tới. Ta là thực hy vọng, ngươi có thể cùng người mình thích, nhất sinh nhất thế nhất song nhân, cho nên ta chúc phúc ngươi. Viên Tiểu Hoa cười khẽ, tỷ tỷ, ta càng hy vọng ngươi, quá đến so với ta hảo, đây là ngươi nên được. Viên Tiêu Lâu nhìn nhìn ôm chính mình eo người, kỳ thật như vậy liền rất hảo, ta cảm thấy ta hiện tại thực hạnh phúc. Người nam nhân này, là thật sự thực thích ta, cũng đối ta thật sự thực hảo, ta quyết định không có sai. Viên Tiêu Lâu đều nói như vậy, Viên Tiểu Hoa còn có thể nói cái gì đâu. Trừ bỏ duy trì, không thể tưởng được bối phương pháp. Sáng sớm hôm sau, Viên Tiêu Lâu ra cửa xử lý này đó đóa hoa, cũng suy xét, đêm này đó đóa hoa tất cả đều di ra. Tuy rằng nói này đó đóa hoa, thoạt nhìn hẳn là không có gì, có thể còn sống hy vọng. Nhưng là này đó cũng không thể như vậy lãng phí, vẫn là cần phải có chính mình tác dụng, giá trị vẫn là phải có thể hiện. Kim Hà lại lần nữa ghé vào đầu tường, làm bộ là thực lơ đãng, dò hỏi Viên Tiêu Lâu về Bạch Tề sự tình. Hiện tại muốn thay đổi ý nghĩ của chính mình sao? Cảm thấy Mạch Ngọc không thể bị đả động, cho nên đổi một cái, ngươi cho rằng còn có thể có liền xét người. Nếu ngươi lựa chọn chính là Bạch Tề, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi, Bạch Tề thân phận cũng không phải là ngươi có thể trèo cao. Nơi này người kiến thức thiếu, cho nên không biết Bạch Tề tình huống, nếu là Hoàng Thành Trung, ai không biết Bạch Tề đâu. Bạch Tề bị mọi người kính sợ, một cái là bởi vì Bạch Tề thật là rất có tiền, một cái khác cũng là thân phận của hắn. Kim Hà đôi mắt lập lòe một chút, Bạch Tề cái gì thân phận, bất quá chính là một cái thương nhân mà thôi đi. Ngươi thật sự như vậy cho rằng, ngươi liền sẽ không muốn từ ta trong miệng, biết mấy thứ này. Kim Hà đều có thể đủ nhìn ra được tới. Chính mình nhặt về tới người, không phải cái gì bình thường người, sao có thể nhìn không ra tới, Bạch Tề thân phận cũng không giống bình thường đâu. Bất quá đôi khi cũng thật là muốn nói, người dã tâm, cũng thật đủ xem. Ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi, người này không thuộc về ngươi, vô luận ngươi nghĩ như thế nào đều là giống nhau. Viên Tiêu Lâu có thể nói là một chút đều không lưu tình, ngươi căn bản là không có cái này mệnh, liền không cần làm cái này mộng. Kim Hà tức giận đến xanh mặt, ngươi còn muốn can thiệp người khác quyết định sao? Ngươi như thế nào biết hắn không thích ta? Bởi vì ngươi, căn bản là không phải cái gì đáng giá thích, huống chi ngươi cho rằng, hắn chưa từng thấy mỹ nữ sao. Ngươi cho rằng ngươi diện mạo, cũng đủ làm hắn cảm thấy kinh diễm. Căn bản là không có khả năng, từ bỏ ngươi hảo tưởng đi. Viên Tiêu Lâu nói chuyện là không lưu tình, kỳ thật cũng là vì làm Kim Hà biết, rốt cuộc nàng là mấy cân mấy lượng. Viên Tiêu Lâu buồn ý là tốt, tổng cảm thấy mọi người như vậy làm ngộng tưởng háo huyền, còn tự cho là đúng, thật sự không thế nào hảo. Viên Tiêu Lâu đem nơi này đóa hoa, đều rửa sạch sạch sẽ, Kim Hà, ngươi vọng tưởng này đó đều sẽ không thực hiện, ngươi bất quá là một cái bình thường nông gia nữ, ngươi còn cảm thấy chính mình thực ghê gớm sao. Ngươi cho rằng chính mình lớn lên đẹp, lại không biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, cùng những cái đó thật sự khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân so sánh với, ngươi bất quá chính là một cái, lớn lên lược có tư sắc nông gia nữ. Không cần luôn là cho rằng, chính mình thực ghê gớm, đó là bởi vì ngươi căn bản không đi ra ngoài quá. Bên ngoài người chính là rất nhiều. Kim Hà oán hận cắn môi dưới, ngươi đây là có ý tứ gì, đây là đang nói ta kiến thức thiện cận sao? Chính là ý tứ này, đáy giếng. Chi hết chỉ cảm thấy, không chung bất quá miệng giếng lớn như vậy đi, ngươi nói đi. Kim Hà tức giận đến trừng lớn đôi mắt, Viên Tiêu Lâu ngươi không cần thật quá đáng, ngươi cho rằng ngươi xem như thứ gì. Ngươi liền so với ta hảo sao. Khắc chết cha mẹ Tang Môn Tinh, lớn lên lại như vậy xấu, ngươi lấy cái gì cùng ta tương đối. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, ta vận khí tốt ta, ai làm ta cùng Bạch Tề chết đi tỉ tỉ, lớn lên giống nhau như lúc đâu. Chỉ bằng mượn cái này, Bạch Tề liền sẽ tin tưởng ta nói, đương nhiên Bạch Tề cũng sẽ bởi vì ta, mà cảm thấy chán ghét ngươi. Kim Hà biết, này nhóm người đều là thích Viên Tiêu Lâu, càng lại như vậy liền càng là cảm thấy thực không cam lòng. Viên Tiêu Lâu dựa vào cái gì có nhiều người như vậy thích. Kim Hà cảm thấy chính mình lớn lên đẹp như vậy, mới hẳn là có người thích. Kim Hà không biết nên nói cái gì hảo, từ trên tường vây mặt đi xuống, vừa lúc cùng chính mình tỉ tỉ chạm vào cái đối diện. Hiện tại Kim Liễu, có thể nói là phi thường tiểu tụy, cả người lộ ra một cổ tang thương cảm giác. Vẫn luôn ở chiếu cố người khác, Kim Liễu là căn bản không có cái gì thời gian, xử lý chính mình dung mạo. Vốn dĩ liền so Kim Hà thiếu chút nữa, hiện tại thoạt nhìn, kém tuyệt đối không phải một chút, cũng nguyên nhân chính là vì thế, Kim Liễu càng thêm căm hận Kim Hà. Còn không có muốn tới tiền sao. Người mỗi ngày đều ghé vào nơi này, chính là vì xem nam nhân kia đi. Kim Hà nhấp nhấp miệng, tỉ tỉ càng ngày càng không thể nói lý, trước kia sủng ái chính mình người, hiện tại tựa hồ đối nàng thực hảo. Chính là Kim Hà cũng biết, tỉ tỉ hiện tại thực vất vả, nếu không phải vì cái này ra, căn bản là sẽ không như vậy. Tỉ tỉ, ta biết ngươi mệt, ngươi lại chờ một chút, ta chỉ cần cùng nam nhân kia cùng nhau là được. Kim Liễu cười lạnh, ngươi vĩnh viễn suy xét chỉ có chính mình, kỳ thật ngươi rất rõ ràng đi, ngươi nhưng không có vì người khác nghĩ tới. Đặc biệt là ta cái này tỉ tỉ, địa phương nào đều không bằng ngươi, ngươi không nghĩ muốn, mới có thể lưu tại trong tay của ta. Ở nhà của người khác, đều là tỉ tỉ món đồ chơi, cuối cùng cấp muội muội chơi, bởi vì tỉ tỉ trưởng thành. Chính là nhà bọn họ, bất luận cái gì đồ vật đều là Kim Hà trước có được, Kim Hà từ bỏ, mới có thể cấp Kim Liễu. Trước kia Kim Liễu cảm thấy, đây là chính mình muội muội, nhân nhượng một chút cũng là hẳn là, hơn nữa muốn yêu thương muội muội. Chính là ngày đó, Viên Tiêu Lâu nói một phen lời nói, chính mình lại muốn mỗi ngày chiếu cô Tôn Điền, là thật sự nhẫn mại không được. Kim Liễu hoàn toàn không thể đủ lý giải, chính mình như vậy liền như vậy thảm, vẫn luôn bị chính mình muội muội hung hăng áp chế. Kim Hà, ngươi không thể đủ thể hội ta khó xử, liền không cần luôn là hiên ngang lẫm liệt, nói cái gì giúp đỡ ta nói. Không bằng chúng ta đổi một chút, ngươi liền biết ngươi giống như công chúa giống nhau sinh hoạt, với ta mà nói, nhìn chính là tràn ngập ghê tởm. Kim Liễu xoay người đi chiếu cố chính mình trợ phu, mỗi lần nhìn đến hắn, nàng liền cảm thấy thực không thoải mái. Tuy rằng Tôn Điền là vì nhà bọn họ, mới có chuyện như vậy, chính là Kim Liễu vẫn là thực chán ghét chiếu cố hắn. Bởi vì thời gian dài không thể động, Tôn Điền nơi cái này trong phòng, tràn ngập khó nghe hương vị. Hoại tử cùng bài tiết vật hỗn hợp hương vị, làm tiến vào nơi này người, liền sẽ cảm thấy phi thường khó chịu. Ngươi thật đúng là chính là không khách khí a, đây là muốn bức tử ta sao? Rốt cuộc ta là thua thiệt ngươi cái gì? Ngươi cũng nên biết, ngươi là ta lớn nhất gánh nặng a, ta có ngươi tại bên người, thật đúng là chính là cái gì đều làm không được. Nhìn không hề tức giận người, nếu không phải còn có hơi thở, khả năng đều cảm thấy người này là chết người đi. Thậm chí đều nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói, mỗi lần nhìn chính mình thời điểm, đôi mắt đều là vô thần. Đại phu nói, Tôn Điền vẫn là nghe được đến bên ngoài hết thảy thanh âm, chính là Kim Liễu không để bụng. Kim Liễu căn bản là không để bụng, chính mình đối người này, có bao nhiêu đại kích thích, chính mình cũng là đã chịu rất lớn kích thích. Kim Liễu vẫn luôn chiếu cố chính mình trợ phu, thật là cảm thấy phiền chán, rất muốn thoát khỏi tình huống hiện tại. Đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, Kim Liễu như thế nào đều ngủ không được, đơn giản trực tiếp ở trong sân mặt ngồi trong chốc lát. Nhìn bầu trời ngôi sao, Kim Liễu cảm thấy chính mình thực thảm, cũng có liền muốn thoát khỏi hiện tại sinh hoạt ý tưởng, mà lại cảm thấy ghen ghét cắn nuốt chính mình nội tâm. Có một cái như thế tốt muội muội, chính mình như thế nào có thể thoát khỏi, hiện tại mấy thứ này đâu. Nếu Kim Hà gả đến hảo, như vậy Kim Liễu không phải càng không có địa vị sao. Nhà này cha mẹ đều thích nàng. Suy xét luôn mãi, Kim Liễu quyết định đi tìm Viên Tiêu Lâu, ta có một chút sự tình muốn cùng ngươi nói, ngươi cảm thấy thế nào. Viên Tiêu Lâu tuy rằng không ngủ cũng cảm thấy mệt nhọc, ngươi muốn nói với ta. Ta không cảm thấy, ta có cái gì là muốn cùng ngươi nói. Viên Tiêu Lâu thật sự là không thể lý giải, người này hơn phân nửa đêm, một hai phải tới nơi này cùng chính mình nói cái gì. Bất quá thượng một lần cũng là có hại, cho nên lúc này đây, Kim Liễu cũng là lao lực trăm cây ngàn đắng, bỏ ven tường từ trên nóc nhà xuống dưới. Kim Liễu một đoạn này thời gian mảnh khảnh không ít, lại rất có lực lượng, cho nên như vậy hành động cũng không có quá lớn gánh nặng. Kim Liếu nhấp nhấp miệng, đây là chuyện rất trọng yếu, ngươi khẳng định là cảm thấy hứng thú, không bằng nghe ta nói xong đi. Viên Tiêu Lâu thật sự là bất đắc dĩ, đánh cánh áp, đều ngủ. Chúng ta đi trong viện nói đi. Trong viện không bảo hiểm, vẫn là ở chỗ này nói đi, ta nói xong liền đi rồi, ngươi khẳng định cảm thấy hứng thú. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ ngồi xuống, vây được có chút không mở mắt ra được, lại vẫn là muốn nghe người này nói chuyện. Kim Liếu hơi chút chần chờ một chút, ta muốn cùng ngươi cùng nhau liên thủ, ta biết ngươi không thích ta muội muội, ta cũng không thích ta muội muội quấn lấy ngươi nam nhân, ngươi khẳng định là không cao hứng, chúng ta đây cùng nhau liên thủ thế nào? Viên Tiêu Lâu bởi vì này một câu, hoàn toàn tỉnh táo lại, thật sự là không hiểu, người này như thế nào có ý tưởng này. Liên tính là không thích chính mình muội muội, kia cũng là chính mình muội muội, cùng người ngoài cùng nhau đối phó. Viên Tiêu Lâu là thật sự xem thường, nhân tâm hiểm ác a, ít nhất chính mình cảm thấy, còn làm không được như vậy. Đều là người một nhà, lại không thích lại như thế nào, người một nhà là có huyết thống, đánh gãy xương cốt còn hợp với gân đâu. Viên Tiêu Lâu không chút do dự cự tuyệt, ta không có cái này ý tưởng, ta trước nay đều không nghĩ muốn chủ động đối phó người nào. Kim Hà ta là không thích, bất quá còn không đến muốn cùng người khác liên thủ đối phó nàng nông nỗi. Nàng là quấn lấy nhà ta Mạch Ngọc, chỉ là Mạch Ngọc nhưng không thích nàng, một bên tình nguyện nhưng chưa chắc có hảo kết quả.